người chuột đàn đang không ngừng mở rộng, tiếng gầm gừ ở bốn phương tám hướng vang lên, không ngừng mà hướng về phía này một khối bờ sông tới gần. Giản Ninh phát hiện này mãnh thú, mặc kệ là chủng tộc gì, đều không ngừng một đầu. Đã kêu thanh tới phán đoán, bọn họ ít nhất có 4-5 đầu ở bên nhau săn thú người chuột, hoặc là nói, xua đuổi. Mà Giản Ninh cũng mới phát giác đến người chuột chủng quần có bao nhiêu khổng lồ. Ngày thường nhìn đến mấy chục thượng trăm chỉ liền cảm thấy khá nhiều, chính là lúc này đây liền thư thú cùng ấu tử cũng tất cả đều tụ tập đến bờ sông biên, Giản Ninh mới ngạc nhiên phát hiện, người chuột số lượng khả năng có hơn 1.000 nhiều. Hơn 1.000. Tiểu nhị hát đâu? Một người. Nàng một chút liền sởn tóc gáy lên, cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ người chuột đáng sợ. Không quan hệ chăng người chuột xấu đẹp, đương nhiên lại đáng khinh đồ vật cũng có sống sót tư cách, nếu không trên địa cầu liền sẽ không có các loại làm người không mau sinh vật. Chỉ là cùng cường đại như vậy đối thủ láng giềng mà cư, áp lực rất lớn a. Vạn nhất bọn họ đống nhiên nổi điên lên vọt vào tiểu nhị hắc lãnh thổ, họ nhà mèo thú nhân liền tính cả người là kính lại có thể giết chết mấy chỉ. Người nhiều lực lượng đại. Nay đàn đối thủ có lẽ đơn người thực lực rất kém cỏi, nhưng số lượng thật sự là quá nhiều. Người chuột tựa hồ cũng ở cái cọ cái gì, vẫn luôn chỉ vào bờ sông bên này chi chi thẳng tê. Giản Ninh cảm thấy bọn họ là ở suy xét muốn hay không chạy trốn tới bờ sông bên này. Nói trở về, nhị hắc chỉ cần không phải điếc, hẳn là cũng có thể nghe được bên này tiếng gầm gừ đi. Mới như vậy tưởng, Giản Ninh liền nghe được phía sau chuyển đến thê lương mèo kêu. Cũng không biết có phải hay không nàng bất công, nàng chính là cảm thấy thanh âm này nghe tới cũng không lớn khủng bố, ngược lại làm người cảm thấy thực an tâm. Nàng chân cũng một chút liền không nhung ra. Không bao lâu, tiểu nhị hắc mấy cái túng nhảy, liền vững vàng mà đứng ở Giản Ninh bên người nhánh cây thượng. Giản Ninh vẫn là cảm thấy dưới thân nhánh cây châm xuống, mới phát hiện người mèo đã đến. Cùng bình thường lười biếng so sánh với, lúc này thú nhân liền tương đương tinh thần, hắn toàn thân đều lộ ra căng chặt, tuy rằng cái đuôi tiêm nhi nhìn như nhàn nhã mà lắc lư, nhưng toàn bộ lực chú ý đều đã tập trung tới rồi hà bờ bên kia người chuột nhóm trên người, đỡ thân cây tay, đã lộ ra mạnh mẽ cơ bắp. Hắn nhìn Giản Ninh, cũng không có lộ ra không có ngày thường thân mật tỏ vẻ, ngược lại tay cầm chung đao đi rừng ném cho Giản Ninh. Giản Ninh tiếp nhận vào đao, một chút vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới tiểu nhị hắc như vậy thông minh, đã đoán được đao đi rừng vũ khí công dụng. Có đao nơi tay, nàng tự tin liền đủ nhiều. Kế tiếp tiểu nhị hắc lại đem bật lửa ném cho Giản Ninh. Này liền làm nàng càng thêm kinh hỉ lên. Hoa nhi này, ngày thường nhìn nhị đến có thể, tới rồi thời khắc mấu chốt, vẫn là thực đáng tin sao. Một có sai, hỏa thật là Giản Ninh nhất hữu lực vũ khí. Sau đó tiểu nhị hắc liền chết một cây khổ lê chi, y y y nha nha mà đối nàng khoa tay múa chân lên. Kia sợi xoáy kính tức khắc lại biến mất không thấy. Giản Ninh ở trong lòng một, bất quá vẫn là thực mau lý giải tiểu nhị hắc ý tứ. Thú nhân làm nàng lần thứ hai bậc lửa cây khổ lê chi. Nàng trong lòng không cấm vừa động, nghĩ tới lần đầu tiên tao ngộ người chuột khi, bậc lửa cây khổ lê chi sau, khói đặc làm người chuột vô pháp tiếp cận sự. Nguyên lai mang đao đi rừng tới chỉ là làm nàng phương tiện chặt cây khổ lê chi. Bất quá có thể đem lo dịp trinh thám làm được này một bước, cũng đã xem như tương đương thông minh. Nàng xem xét tiểu nhị hắc ngạch ôn, lại ý bảo tiểu nhị hắc há mồm cho nàng xem. Ngạch ôn là bình thường cơ hồ, nhưng là họ nhà mèo thú nhân đối Giản Ninh quan tâm, chỉ là không kiên nhẫn mà quay mặt đi. Thậm chí còn hướng Giản Ninh vẫy vẫy tay. Vẻ mặt, hiện tại không phải làm này đó thời điểm. Giản Ninh tức giận đến hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nhị hắc liếc mắt một cái, dứt khoát lui lại mấy bước, đem chính mình bỏ bên này thân cây chém chém tức tức. Cái này động tĩnh đương nhiên là hấp dẫn người chuột nhóm ánh mắt, nhưng chúng nó giống như còn không biết Giản Ninh muốn làm cái gì. Đối Giản Ninh có điều mơ ước người chuột đương nhiên là có, nhưng chúng nó theo sau liền sẽ thấy đứng ở trên ngọn cây tiểu nhị hắc. Người chuột quần chúng lại bạo phát một hồi ầm ĩ tranh luận thanh. Giản Ninh một bên bận việc, một bên không khỏi ở bờ bên kia thú đàn trung tìm kiếm lên. Không biết kia đối thư thú mẫu tử có ở đây không bờ bên kia thú đàn trung. Nàng một bên bận rộn ý đồ bậc lửa cây khổ lê chi, một bên suy nghĩ. Thức mau, ước át là cây thiêu đốt lên, kế tiếp là nhánh cây, thân cây. Tản ra cây độc hơi thở khói đặc, liền ở hà bên này tán phát mở ra. Vốn dĩ ngao ngoe dục dịch, muốn hướng hà bên này khuyết tán người chuột đàn một chút liền ngừng nện bước. Toàn bộ quần thể tất cả đều tĩnh xuống dưới. Giản Ninh cảm thấy trường hợp này thậm chí có chút an tĩnh tuyệt vọng cảm. Cùng với quần quần khói đặc, bờ bên kia trong rừng xuất hiện mấy đầu Giản Ninh chưa bao giờ kiến thức quá thú nhân. 37 tàn sát. Giản Ninh vẫn luôn cảm thấy chính mình đã kiến thức rộng rãi, đối dị thế đại lục xuất hiện cái dạng gì đồ vật đều sẽ không quá ngạc nhiên. Nhưng là trước mắt xuất hiện mấy cái thú nhân. Thật đúng là làm nàng khiếp sợ. Từ Mỹ mạo độ tới nói, song bạo tiểu nhị HK. Không đúng. Cũng không thể nói song bạo, rốt cuộc họ nhà mèo thú nhân cũng là tương đương anh tuấn, chỉ là từ khuôn mặt thượng nói, kia một đôi hoàng cam cam mắt mèo, nhiều ít vẫn là làm Giản Ninh có điểm tiếp thu không nổi. Nhưng là trước mắt này mấy cái thú nhân tuy rằng cũng lông xù xù, nhưng khuôn mặt lại cơ hồ hoàn toàn cùng nhân loại không sai biệt lắm, trong mắt cũng không có giống tiểu nhị hắc lớn như vậy, quang từ điểm đó tới nói, vẫn là có thể hoàn bại tiểu nhị hắc. Một đám cũng đều là tuấn nam mỹ nữ a. Giản Ninh nhịn không được dưới đáy lòng đã phát một chút tiểu hoa si, hận không thể trong tay có cái kính viễn vọng, có thể đem này bốn cái thú nhân khuôn mặt thu hết đáy mắt, liền cái chi tiết nhỏ đều không buông tha. Này bốn cái thú nhân giống như đều là một chủng tộc, chúng nó lỗ thai muốn so tiểu nhị hắc rêu rao đến nhiều, giống như họ nhà chó động vật lỗ thai giống nhau thành hình tam giác cao ngất lên đỉnh đầu, thỉnh thoảng đừng mở ra điều tra nơi xa động tĩnh. Cùng tiểu nhị hắc giống nhau, cho dù là ở nơi xa cũng có thể dễ dàng nhìn ra, này đó thú nhân phần lưng đều bị da lông bao trùm, nhưng thân mình trước nửa bộ phận liền lấy lỏa sắc là chủ, bất quá Giản Ninh mơ hồ có nhìn đến này đó thú nhân chân giống như cùng người chân không lớn giống nhau. Nàng cũng chỉ tới kịp thấy rõ ràng điểm này, này đó thú nhân liền động lên. Cùng họ nhà mèo thú nhân giống nhau, chúng nó động tác lưu loát ưu nhã, lại có dày đặc mùi máu tươi, ở trong đám người thật giống như di động tới thu hoạch cơ, mỗi một cái túng nhảy thu hoạch đều là vài điều sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết cùng dày đặc mùi máu tươi thực mau liền truyền lại tới rồi bờ bên kia, Giản Ninh nhìn một lát liền có chút tưởng phun. Này cùng thượng một lần tình hình không lớn giống nhau. Thượng một lần nói như thế nào? Đều là người chuột chức có xâm lấn đến người mèo lãnh thổ ý đồ, mới tạo thành tiểu nhị hắc phẫn nộ tàn sát. Nhưng lúc này đây, Giản Ninh mặc kệ thấy thế nào đều là này bốn cái thú nhân ở chủ động tàn sát người chuột. Giản Ninh cảm thấy này trong đó vẫn là có rất lớn khác nhau. Thực mau nàng cũng phát hiện, tới thú nhân cũng không ngăn bốn cái, ở trong rừng còn ẩn tàng rồi càng nhiều thân thể, bởi vì len lỏi đến trong rừng người chuột cũng đang không ngừng mà phát ra chu lên thanh. Trường hợp này làm Giản Ninh thiệt tình có điểm không khỏe. Mà tiểu nhị hắc nhưng vẫn đều không có ra tay, chỉ là đứng ở ngọn cây lạnh lùng mà nhìn bờ bên kia cảnh tượng, mãi cho đến có người chuột không màng khói đặc kích thích hướng hà bên này bơi tới thời điểm, người mèo mới có thể vụt ra đi đem giữa sông người chuột bắt lại hướng bờ bên kia ném. Làm xong này đó công tác, nó cũng liền lập tức trở lại trên bờ, đứng ở Giản Ninh bên người bàn xuống tay hờ hững mà bảng quan đại tàn sát tiến hành. Giản Ninh cảm thấy hiện tại tiểu nhị hắc một chút đều không hay, thậm chí còn cùng đáng yêu đều có thực xa xôi khoảng cách. Nàng tiếp xúc đến vẫn luôn là họ nhà mèo thú nhân đáng yêu một mặt, thường xuyên sẽ quên tại đây một mặt ở ngoài, nó đối sinh mệnh hờ hững. Đại khái người cùng thú khác nhau liền ở chỗ này đi. Giản Ninh còn có vô dụng đồng tình tâm, nhưng đối thú nhân mà nói, nó sở yêu cầu để ý cũng chỉ có chính mình cùng đồng bạn sinh tử mà thôi. Đào vong lộ đã bị cắt đứt, người chuột nhóm tựa hồ cũng dâng lên ý chí chiến đấu, hùng thú bắt đầu chủ động công kích chúng nó địch nhân. Mà thư thú nhóm tắc lợi dụng này khó được thời gian ôm lấy hấu tử không tiếng động mà hoàn toàn đi vào trong rừng. Giản Ninh không biết chúng nó đảo vong thành công không có, giờ này khắc này, nàng cũng không biết chính mình hy vọng không hy vọng chúng nó thành công đảo vong. Nàng cơ hồ là đờ đẫn mà nhìn một màn này, nhìn kêu bốn cái thú nhân thân ảnh ở bờ sông ngang dọc đan sen, tiếng kêu thảm thiết ở dần dần yếu bớt, các thú nhân giết chóc hiệu suất rất cao, người chuột cơ bản cũng không có cho chúng nó tạo thành nhiều ít phiền toái, bờ sông đã thành thi thể thế giới. Đem đối này chấn động một màn cảm tưởng thay thế, là Giản Ninh bỗng nhiên bốc cháy lên lo lắng, nàng không biết này đó thú nhân giết chóc người chuột đến tuột cùng có cái gì ý đồ, nhưng là nhiều như vậy thi thể cứ như vậy bại lộ ở bên nhau, rất có thể sẽ tạo thành bệnh khuẩn cảm nhiễm cùng ôn dịch. Bất quá, muốn Giản Ninh chính mình đi xử lý như vậy một đống lớn thi thể, nàng cũng là khẳng định không có biện pháp đảm nhiệm. Vấn đề này theo giết chóc kết thúc, cũng dần dần mà nhảy lên Giản Ninh trong óc. Nàng quyết định đợi lát nữa lại đi lo lắng vấn đề này. Bởi vì giết chóc trên cơ bản đã hạ màn, bờ sông nhìn không tới nhiều ít tồn tại người chuột. Trong rừng cũng bắt đầu có nhiều hơn thú nhân xuất hiện, lại là 5-6 cái thú nhân từ các góc đi ra, mỗi người trong tay đều xách theo vài chỉ không có sinh cơ người chuột. Mà phía trước ở đất trống thượng tiến hành giết chóc 4 cái thú nhân, tắt một trước một sau mà phóng qua con sông, hướng hà bờ bên kia lại đây. Giản Ninh cơ hồ là lập tức liền trốn đến tiểu nhị hắc phía sau. Này đó thú nhân cơ hồ không có ngoại lệ, đều có một thân bạch mao. Nhưng hiện tại này đó bị mao trên cơ bản đã đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Cái này làm cho nàng tương đương không thoải mái. Thật giống như cùng một cái đao phủ nói chuyện, tuy rằng nó chưa chắc sẽ giết ngươi, nhưng là ngươi tổng hội cảm thấy sau cái gáy có chút ma ma giống nhau. Tiểu nhị hắc tựa hồ cũng cảm giác được nàng bất an, vòng qua tay vô vô Giản Ninh bả vai, phát ra một trận thấp thấp tiếng ấy, bất quá cũng không co xoay người lại, mà là chỉnh chính mặt cùng bốn cái qua sông thú nhân rằng co. Ngay từ đầu, hai bên ai đều không có động tĩnh. Chỉ là cho nhau cảnh giác mà mắt to chừng mắt nhỏ mà đối diện. Ước chừng qua 2 phút tả hữu, tiểu nhị hắc đông nhiên lui về phía sau một bước, lớn tiếng mà miêu ô lên. Cùng với nói là cảnh cáo, chi bằng nói là một loại ngôn ngữ. Giản Ninh phía trước chưa từng có nghe qua tiểu nhị hắc như vậy miêu ô thanh, nhiều ít có chút cùng loại với rít gào, nhưng muốn so rít gào càng ôn nhu một ít, nghe không ra nhiều ít địch ý. Từ thú nhân cái đuôi tới xem, tiểu nhị hắc hiện tại chiến ý đích sắc cũng không cao. Chẳng lẽ chúng nó lẫn nhau nhận thức? Nàng thối lui đến một thân cây lúc sau, lặng lặng mà quan sát đến hai bên gặp mặt cảnh tượng. Ở tiểu nhị hắc miêu ô thanh sau, mấy cái thú nhân trên mặt biểu tình cũng dần dần thả lỏng xuống dưới, phát ra nhẹ giọng mà không mang theo địch ý tiếng gầm gừ. Giản Ninh không có ở bất luận cái gì một loại nàng biết rõ động vật trên người nghe được quá như vậy tiếng kêu. Nàng cảm thấy này đó thú nhân hẳn là họ nhà chó thú nhân, nhưng là rất khó nói là cái nào chủng loại. Ít nhất không phải cẩu cẩu đi, nàng dưới đáy lòng tưởng, tiếng kêu cùng cẩu cẩu giống như không có gì chỗ tương tự. Lang. Nhưng là Giản Ninh chưa từng nghe qua lang kêu, nhiều lắm chỉ biết lang kêu lên là ngao ố, nhưng là này đó thú nhân tiếng kêu cũng chỉ là xa lạ rít gào, ngạnh muốn nghị thanh nói hẳn là cũng là ô hoa một tiếng. Bất quá, từ cái đuôi, lỗ thai cùng chúng nó móng đuốt tới xem, này đó thú nhân vẫn là tương đối tới gần họ nhà chó. Tổng thể tới nói, này đó thú nhân cùng tiểu nhị hắc hình thể vẫn là thực tương tự, chúng nó đều có một trường mỹ lệ, hình dáng khắc sâu mà rõ ràng mặt, nhìn kỹ nói, đôi mắt cùng nhân loại đôi mắt cũng không lớn tương tự, con ngươi vẫn như cũ thiên đại, hơn nữa quá ngập nước, nhưng là cùng tiểu nhị hắc so sánh với, con ngươi liền cũng sẽ không quá chói mắt, này liền cho chúng nó mỹ mạo độ bỏ thêm một ít phân. Giống nhau đều có lông xù xù màu trắng cái đuôi, hơn nữa liền cấu thành tới nói, tiểu nhị hắc là tương đối tới gần đoàn mao miêu cảm giác, cho nên nó cái đuôi cũng chỉ là một cây. Này đó thú nhân cái đuôi lại là một bụi, chúng nó mao tương đối trưởng cùng xoa tung, Giản Ninh cảm thấy rất giống là cáo bắc cực da lông, tương đương bóng loáng xinh đẹp. Hơn nữa từ vừa rồi tàn sát liền nhìn ra được, chúng nó cũng không đem cái đuôi vận dụng đến đi săn trùng, điểm này liền cùng tiểu nhị hắc càng không giống nhau. Hai cái chủng tộc lớn hơn nữa bất đồng còn ở chân bộ. Tiểu nhị hắc chân là nhân loại chân, chỉ là ở móng tay bộ vị có chứa họ nhà mèo dấu vết, nhưng này đó động vật chân liền trực tiếp là màu trắng lông xù xù, cùng cẩu chảo thực tương tự móng đuốt, nhưng là tại hạ nửa người trường mao thấp thoáng hạ, Giản Ninh cũng rất khó thấy rõ ràng chúng nó chân là như thế nào cùng chân dung hợp ở bên nhau, nhưng đích xác có thể tinh tường nhìn đến, này đó thú nhân đều có một đôi lông xù xù cái vướt, nếu chỉ xem cái vướt, xem nhẹ rất bạch mao thượng vết máu. Nói thậm chí còn tương đương đáng yêu đâu. Năm cái thú nhân lúc này tựa hồ cũng hoàn toàn kết thúc rằng co cùng giao lưu, tiểu nhị hắc đỉnh chỉ miêu ô, họ nhà chó các thú nhân cũng không hề thấp giọng rít gào, chúng nó lại nhìn nhau một hồi, sau đó tiểu nhị hắc chủ động tiến lên, bắt đầu một cái lại một cái mà cùng các thú nhân cọ nổi lên gương mặt. Từ từ, cái này cùng giết chóc không khí siêu không đáp hảo sao? Giản Ninh dưới đáy lòng lại hắc tiến lên. Mới vừa nghiêm túc một chút, không cần nhanh như vậy liền lại sụp đổ hai lên được không? Nàng rất muốn lay động tiểu nhị hắc bả vai gào thét lớn như vậy đối bạch, nhân ra chính là vừa rồi mới tàn sát quá hơn 1.000 người chuột đao phủ đâu, như vậy đi lên cỏ gương mặt gì đó thật sự hảo sao. Nhưng là làm Giản Ninh mở rộng tầm mắt chính là, mấy cái thú nhân đều vây đi lên phía sau tiếp trước mà cùng tiểu nhị hắc cọ mặt, liếm mặt, còn một bên thân thiết một bên híp mắt phát ra hưởng thụ tiếng kêu. Uy, đáng yêu độ một chút bạo tăng A. Đáng giận. Giản Ninh dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt lên. Vốn dĩ này mấy cái tân thú nhân mỹ mạo độ đối nàng tới nói liền càng cao, lại còn có một thân bạch mao, nếu không phải lấy tàn sát người chuột lên sân khấu nói, Giản Ninh đã sớm cảm thấy chúng nó đáng yêu, hiện tại còn muốn tới này bộ. Mảnh đại lục này thượng sinh vật chẳng lẽ là hung tàn độ, sức chiến đấu đều cùng mỹ mạo trình chính so sao. Nàng dưới đáy lòng yên lặng mà phun tảo. Bất quá, nếu nhị hắc đều không có cái gì kiêng rẻ mà cùng mấy cái thú nhân thân thiết lên, ít nhất thuyết minh hai bên là sẽ không đánh nhau. Nàng lại yên lặng mà nhìn nhiều vài lần thú nhân đàn trung nữ thú nhân, liền thu hồi ánh mắt đi xem bờ bên kia tình huống. Đúng vậy, điểm này, là Giản Ninh vừa rồi nhất để ý, này bốn gã trong thú nhân, có một cái thú nhân rõ ràng là giống cái thân phận. Nàng khuôn mặt đầu tiên liền tương đương tiểu mị, có một đôi hướng lên trên trọn mắt phượng. Trong mắt cũng so giống được càng tiếp cận với nhân loại, lông tóc càng là rõ ràng muốn thưa thớt một ít. Còn có một đôi tương đương lệnh Giản Ninh hâm mộ đấu kỵ hận khả quan bộ ngực sữa. Tuy rằng không có quần áo, nhưng vẫn là kiêu ngạo mà duy trì đứng thẳng độ cung. Nếu là nam tính xuyên qua lại đây nói, đối với như vậy tiếu mị thú nhân mờ, nói không chừng sẽ đương trường lang hóa đi, ở nhìn đến nàng tàn sát thời điểm kia cổ tàn nhẫn kính phía trước. Bất quá, lại nói tiếp, cho tới bây giờ hai cái chủng tộc, giống cái đều lớn lên tương đối giống người một chút. Giản Ninh cảm thấy này có thể là đại lục này đặc điểm chi nhất. giống cái càng giống người một ít. Không biết từ chỉ số thông minh góc độ nói có thể hay không cũng càng giống người. Giản Ninh dưới đáy lòng suy nghĩ. Bờ bên kia các thú nhân đã bắt đầu đâu vào đấy mà quét tước nổi lên chiến trường. Chúng nó bắt đầu làm một kiện thực tàn khốc sự, cấp sở hữu chết người chuột lột ra, đi đầu. Nước sông đã bị máu tươi nhiễm hồng, mùi máu tươi càng thêm dày nặng lên, nhưng là này cũng chứng thực Giản Ninh suy đoán, này đó thú nhân đi săn người chuột đều không phải là không có mục đích. Chúng nó là đem người chuột làm như đồ ăn. Nàng không cấm lại nhìn mắt tiểu nhị hắc. Tiểu nhị hắc đã kết thúc cùng bằng hữu nhóm thân thiết, bắt đầu rồi nó nhanh chóng hay thay đổi miêu ngữ diễn thuyết, mà bốn cái họ nhà chó thú nhân cũng nghe đến tương đương nhập thần. Chúng nó cư nhiên có thể giao lưu. Nàng càng kinh ngạc lên. Chẳng lẽ nói, miêu ngữ là thế giới thông dụng ngôn ngữ? Chính là lại không giống a, ngươi xem kia mấy cái người chó, Giản Ninh quyết định về sau liền như vậy xưng hô chúng nó, đều không có phát ra quá một chút miêu mễ tiếng kêu. Từ từ, cho nên nói, trên mảnh đại lục này động vật phổ biến đều có nắm giữ ngoại ngữ lâu. Giản Ninh bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực nhỏ bé, thực nhỏ bé, thực nhỏ bé. Liên ở nàng bắt đầu hối tiếc thời điểm, tiểu nhị hắc bỗng nhiên lại đem nàng xả qua đi, dùng cái đuôi vòng ở trong ngực, chỉ vào nàng hưng phấn mà mì a ảo một đại thông. Mấy cái người chó tầm mắt tức khắc đều tập trung ở Giản Ninh trên người. Giản Ninh ngó trái ngó phải, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ hảo run nhẹ nhẹ nhấc tay hải một tiếng. 38 bách hợp. Mấy người mắt chừng đôi mắt nhỏ, trong lúc nhất thời, ai đều không có một chút động tác. Nếu không phải bởi vì bọn họ cũng không có làm ra bất luận cái gì có địch ý động tác, Giản Ninh cơ hồ muốn cho rằng này một tiếng hải cùng nhấc tay, ở người chó ngôn ngữ là công kích ý tứ. Tiểu nhị hắc cũng có chút mất mát, lại chỉ vào Giản Ninh miêu ô vài tiếng, giống như đang nói, đây là ta bằng hữu lạc, thật là, tuy rằng nàng không có mau. Hào đi, những lời này chính là Giản Ninh não bổ. Người chó ở nhìn thấy mới mẻ đồ vật thời điểm, giống như đều sẽ tập trung tinh thần mà quan sát một chút. Chúng nó tuy rằng không có đối Giản Ninh tiếp đón thanh cấp ra bất luận cái gì phản ứng, nhưng mắt to đều vẫn là chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Giản Ninh thẳng xem. Vẫn là giống cái người chó nhất hào sảng, nhìn nhìn, nàng liền nết môi ha hả mà nở nụ cười, Giản Ninh chú ý tới này cười cũng là không lộ răng, hơn nữa cùng tiểu nhị hát tiếng cười có hiệu quả như nhau chi diệu, đều hôn loạn nồng hậu tiếng thở dốc. Kế tiếp nàng liền bắt đầu vòng quanh Giản Ninh đảo quanh, cái đuôi mãnh liệt mà lắc lư lên, vẻ mặt mới lạ. Giống như phát hiện một cái tân hảo ngoạn món đồ chơi, thậm chí còn tưởng đem Giản Ninh từ nhỏ nhị hắc cái đuôi đoạt ra tới. Nhưng thật ra ba cái giống được tuy rằng cũng tò mò mà nhìn Giản Ninh, nhưng cũng không có tỏ vẻ ra chạm đến nàng ý đồ. Tiểu nhị hắc đôi giống cái đoạt người biểu hiện đến tương đương bình tĩnh, cứ việc Giản Ninh là vẫn luôn hướng nó trong lòng ngực dựa, nhưng là nó vẫn là bung ra cái đuôi, làm giống cái người chó một chút liền đem Giản Ninh bắt lấy eo cử bế lên tới, mới lạ mà nhìn Giản Ninh cơ chân múa tay mà duy trì cân bằng. Giản Ninh trong lòng đã mắng vài câu thô tục, làm gì làm? Vì cái gì thế nào cũng phải hướng đối tiểu hài tử giống nhau nâng lên cao A. Nàng còn muốn một tay duy trì được lộc váy ra không cho chính mình đi quang, thực khó khăn ai. Nhưng là nàng lại thực không loại. Không dám đem bất mãn biểu hiện đến trên mặt, thậm chí còn đối giống cái người chó lấy lòng mà xuyễn cười rộ lên, không có biện pháp, nhân ra trên người mùi máu tươi còn thực dày đặc đâu. Ngươi nói này nếu là chọc đến nàng khó chịu tùy tiện chủ củ vài cái. Nàng ít nói phải chịu cái vết thương nhẹ có phải hay không? Được đến nàng tích cực cổ vũ, giống cái người chó, Giản Ninh đáy lòng âm thầm quyết định kêu nàng mắt phượng, cũng cao hứng mà lấy tiếng cười ứng hòa, nàng hơi hơi đem Giản Ninh hướng lên trên ném đi, lại vững vàng mà nâng Giản Ninh sương sườn, đem nàng phóng tới trên mặt đất, lại bắt đầu mới lạ mà khoa tay múa chân Giản Ninh cùng chính mình thân cao kém. Đúng vậy, mắt phượng cùng tiểu nhị hát trên cơ bản là lớn lên không sai biệt lắm cao, tại đây một đám trong thú nhân. Giản Ninh có vẻ đặc biệt nhỏ xinh. Nàng còn không có tới kịp đối mắt phượng làm ra khác kỳ hảo, mắt phượng đã tò mò mà vây quanh Giản Ninh đảo quanh lên, một bên đảo quanh một bên phát ra chít chít nhẹ giọng tiếng kêu, giống như rất có chút tán thưởng ý tứ, lại thỉnh thoảng nắm xả Giản Ninh trên người lộc ra váy ngắn. Thực thông minh sao? Không có cùng tiểu nhị hắc giống nhau, đem quần áo trở thành chính mình ra. Giản Ninh dưới đáy lòng nghĩ, đối mắt phượng cái này chủng tộc chỉ số thông minh có tân nhận thức, nàng đơn giản tùy vào mắt phượng tới xem chính mình. Dù sao tiểu nhị hắc ở một bên, hẳn là sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn. Quả nhiên, mắt phượng tuy rằng đối nàng tương đương tò mò, nhưng ngôn hành cử chỉ đều thực lễ phép, nó móng tay cũng tương đương bén nhọn, tuy rằng thu phóng tự nhiên, nhưng cùng tiểu nhị hắc cắt móng tay trước giống nhau, cũng là vô pháp đem móng tay toàn thu vào vỏ, cho nên nàng vẫn luôn khắc chế mà chỉ dùng ngón tay bối, ngón tay bụng tới đụng chạm Giản Ninh, tuy rằng nói vẫn luôn ở tò mò mà nắm xả Giản Ninh váy ngắn, muốn nhìn xem váy ngắn phía dưới phong cảnh, nhưng là Giản Ninh nếu tỏ vẻ ra kháng cự, nàng liền sẽ đình chỉ động tác như vậy. Đương nhiên, cùng lúc đó mắt phượng cũng không ngừng mà ở hút người Giản Ninh khí vị. Tóm lại chính là tỏ vẻ ra đối Giản Ninh cực đại tò mò. Ở vòng xong Giản Ninh một vòng lúc sau, nàng giống như xác định Giản Ninh tuy rằng không có da lông, nhưng cũng tuyệt không phải người chuột hoặc là địch nhân một đám, liền chỉ vào Giản Ninh đối tiểu nhị hát chít chít kêu vài tiếng. Tiểu nhị hát tắc hồi lấy khẳng định, câu chữ rõ ràng một tiếng miêu, mắt phượng tức khắc quay đầu lại hưng phấn mà đem Giản Ninh phát gục trên mặt đất, bắt đầu liếm láp nổi lên Giản Ninh gương mặt, vẻ mặt hữu hảo cùng tò mò. Hảo đi, Giản Ninh cảm thấy vẫn luôn đem như vậy uy manh thú nhân hướng nuôi trong nhà sủng vật thượng dựa không thể nghi ngờ là thực không đúng. Nhưng là nàng vẫn là vô pháp ức chế mà nhớ tới nuôi trong nhà hồ ly cẩu nhìn thấy tân bằng hữu khi, trên mặt cũng sẽ hiện ra cùng loại biểu tình, đơn giản nói chính là lại tò mò lại có chút giữ lại hữu hảo thái độ. Cho nên hiện tại đã là ý đồ thiết lập quan hệ ngoại giao phải không? Nàng bắt đầu thử hồi cọ mắt phượng gương mặt, nhưng vẫn là không có vươn đầu lươi liếm láp, ngay cả tiểu nhị hắc cũng chưa có thể làm Giản Ninh đột phá dùng chính mình nước miếng cho người khác rửa mặt tâm lý phong tuyến, đương nhiên mắt phượng cũng không đến mức một đối mặt khiến cho nàng phá lệ. Bất quá, chỉ là điểm này thân thiện đã làm mắt phượng tương đương vui vẻ, nàng bắt đầu ôm Giản Ninh ở trên cỏ lăn lộn, lại ra sức mà phe phẩy cái đuôi, đột nhiên cỏ liếm Giản Ninh. Làm Giản Ninh cơ hồ có điểm không thở nổi. Uy, như vậy nhiệt tình không quan hệ sao? Giết chóc lên rõ ràng tàn nhẫn vô cùng, như thế nào nhiệt tình lên cùng nuôi trong nhà tiểu cẩu nhìn đến chủ nhân giống nhau, đều có chút cao hứng đến không biết như thế nào cho phải. Giản Ninh dưới đáy lòng đại mạo hát tuyến, bất đắc dĩ, nàng hơi chút đẩy ra mắt phượng. Mắt phượng tức khắc dừng lại động tác, vẻ mặt bị thương chớp đôi mắt nhìn Giản Ninh, giống như đang nói, ta nơi nào đắc tội ngươi sao? Như thế nào đột nhiên bất hòa ta chơi? Hào đi! Người cho bán khởi manh tới. Giản Ninh cũng chỉ là hoàn bại phân A. Nàng thở dài nhìn nhìn tiểu nhị hắc. Tiểu nhị hắc cũng chính nhìn nàng cùng mắt phượng hô động, nhìn đến Giản Ninh vọng lại đây, nó hướng Giản Ninh nết miệng cười, phát ra một chuỗi kiểu nộn tiếng cười, liền đôi mắt đều cười cong. Mặt khác ba cái người chó cũng chính tranh nhau phát ra chít chít tiếng kêu cùng tiểu nhị hắc nói chuyện, nhìn đến tiểu nhị hắc thất thần, bọn họ dường như có chút khó chịu, trong đó một cái nhất nhiệt tình người chó, bởi vì nó lông tóc dài nhất, Giản Ninh quyết định kêu nó trường mao, thậm chí còn nắm lấy tiểu nhị hắc bả vai, đem đầu của nó vặn đến cùng chính mình đối diện, sau đó lại bắt đầu vui sướng mà chít chít kêu lên. Cho nên, đây là các thú nhân chính là xã giao đi. Giản Ninh dưới đáy lòng tưởng. Này trên cơ bản cùng hiện đại xã hội xã giao đã có chút tương tự, thậm chí còn vẫn là nam sinh cùng nam sinh chơi, nữ sinh cùng nữ sinh chơi. Nam sinh ghé vào cùng nhau chính là đang nói chuyện, nữ sinh sao? Ghé vào cùng nhau chính là cho nhau làm nũng. Tổng cảm thấy có chút không khỏe cảm đâu, đặc biệt là ở nghe được mèo kêu cùng hồ ly dường như chít chít tiếng kêu ở bên nhau xuất hiện, dường như còn có thể giao lưu không ngại thời điểm, Giản Ninh trong lòng liền hiện ra một đống lớn hát tuyến. Nàng thử thăm dò hướng mắt phượng miêu ô vài tiếng. Mắt phượng cũng chớp mắt to trở về vài tiếng chít chít, nhưng là đối Giản Ninh kế tiếp một vô phản ứng, nàng tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Giản Ninh cảm thấy chỉ sợ này hai cái tộc đàn chi gian giao lưu là như thế này, chỉ có nắm giữ ngoại ngữ riêng tộc nhân có thể cho nhau giao lưu, nếu không có nắm giữ đối phương ngôn ngữ, liền không có biện pháp giao lưu. Mắt phượng miêu ngữ chỉ sợ cũng học được không được tốt, bởi vì Giản Ninh phát ra vài tiếng miêu ngữ là nàng đã sờ soạn ra tới vài tiếng đơn giản nhất miêu ngữ, tỉ như nói là cũng không. Nàng lời nói phiên dịch thành miêu ngữ chính là, không, không, là. Nếu là tiểu nhị hắc nói khẳng định đã lộ ra hoang mang, nhưng là mắt phượng cũng chỉ là đơn giản trở về vài câu tỏ vẻ chính mình nghe được nàng nói chuyện. Nô, nếu nói như vậy, chẳng phải là thuyết minh tiểu nhị hắc tương đương thông minh. Ít nhất đối mấy cái nam thú nhân chít chít thành, nó vẫn luôn tự cấp ra phản ứng, không phải cười chính là nghiêm túc đế thính. Nói như vậy, hoàn toàn có thể dạy hắn nói chuyện đi. Hảo. Chờ lần này sự xong rồi, liền bắt đầu dạy hắn nói chuyện. Giản Ninh dưới đáy lòng lại một lần lập hạ quyết tâm. Hưu một tiếng, mắt phượng tựa hồ không hài lòng nàng phân tâm với nhị hắc, lại đem nàng phát gục trên mặt đất muốn cùng nàng thân mật. Giản Ninh một đầu hắc tuyến, chạy nhanh thu nhiếp tinh thần dãy rủa đứng dậy. Không được, không thể còn như vậy đi xuống. Tuy rằng nàng cũng không ngại nhiều giao mấy cái bằng hưu, nhưng là bằng hưu cũng chưa chắc muốn thời thời khắc khắc cho nhau cọ tới cọ đi sao. Nàng suy nghĩ một chút. Tìm cái hòn đá nhỏ cấp mắt phượng xem mắt phượng cảm thấy hứng thú mà chớp đôi mắt, liền đem hòn đá nhỏ ra bên ngoài một ném. Bá một chút, loại ra đi cư nhiên là bốn đạo bóng trắng. Giản Ninh không nghĩ tới chính mình tùy tay một ném liền tạo thành lớn như vậy động tĩnh, bốn cái thú nhân vì cướp đoạt kia viên hòn đá nhỏ, thậm chí còn một bên ở không trung một bên liền cho nhau đánh nhau lên. Nàng bảo trì cầm rớt đến trên mặt đất tư thế, nhìn nhìn tiểu nhị hắc. Người mèo trên mặt biểu tình cũng rất quái dị, đại khái nói đến. Chính là hỗn hợp ta đã sớm biết cùng thật xuẩn, truyền đạt ra một loại rất thật ghét bỏ tâm lý. Nếu tiểu nhị hắc sẽ nói tiếng người nói, nhất định sẽ đỡ chán thở dài, các ngươi này đó ngu xuẩn cẩu cẩu a. Mắt Phượng tuy rằng là nữ hài nhi, nhưng là thể lực giống như cũng tương đương hảo, đặc biệt nó ly Giản Ninh khoảng cách gần nhất, phản ứng đương nhiên cũng nhanh nhất, ở một trận vật lộn sau, tuy rằng nó bùm rất tới rồi trong sông, nhưng vẫn là thành công mà đem hòn đá nhỏ lấy về cho Giản Ninh. Dư lại ba cái thú nhân cũng hề vải về tới tiểu nhị hắc trước mặt, một đám ủ rũ cục đuôi, giống như bởi vì chính mình khuyết thiếu tự chủ mà tương đương hổ thẹn dường như, vẫn là tiểu nhị hắc khéo đưa đẩy mà miêu ô vài tiếng, mới làm chúng nó một lần nữa ngẩng đầu đỡ ngực lên. Giản Ninh nhìn trước mắt cao hứng phân chân Mắt Phượng, mặt tiếp nhận nàng trong tay hòn đá nhỏ, do dự mà vô vô nàng bả vai. Làm tốt lắm. Nàng khích lệ. Mắt Phượng giống như nghe hiểu giống nhau, phát ra một trận hưng phấn, giống như lang kêu lại rất giống cậu kêu. Trầm thấp ô ô thanh, thậm chí còn hướng về phía ba cái thú nhân giống được ô ô lên. Thú nhân giống được nhóm liếc Mắt Phượng liếc mắt một cái, giống như ở cực lực làm ra không thèm để ý bộ dáng, nhưng là một đám bả vai lại đều gục xuống xuống dưới. Giản Ninh chú ý tới bọn họ thậm chí không ngừng ở chú ý chính mình trong tay hòn đá nhỏ, giống như tính toán tại hạ một lần ném văng ra thời điểm nhất định phải cướp được giống nhau. Cho nên nói, liền tính là thay đổi đại lục, cậu cậu trong lòng tìm về bản năng vẫn như cũ là. Tàng không được sao. Nàng hát tuyến mà suy nghĩ, cũng không dám thưởng thức hòn đá nhỏ, nhanh đưa nó thu hồi tới, thay thế chính là lôi kéo Mắt Phượng đến bờ sông đi soát mau. Quả nhiên, Mắt Phượng tương đương yêu quý chính mình mau mau, đối Giản Ninh cho nàng tẩy rất lông tóc chung huyết ô hành động, nàng tương đương cảm tạ, cũng rất phối hợp, hai người thực mau bắt đầu hợp tác vui sướng, Mắt Phượng không ngừng mà cọ Giản Ninh biểu đạt cảm tạ, một bên lại phối hợp Giản Ninh hành động, ở trong nước tẩy trắng lông tóc. Giản Ninh không cần bị nước miếng rửa mặt. Lại cảm thấy chính mình tự cấp một đầu rất phối hợp xinh đẹp cẩu cẩu tắm rửa, tâm tình cũng tương đương thoải mái. Nàng có một chút chính mình đang ở giao bằng hữu cảm giác. Không nghĩ tới lần này là tiểu nhị hắc bắt đầu phá hủy. Nó ngay từ đầu rất có thể không biết Giản Ninh cùng Mắt Phượng đang làm gì, cũng không có nhiều hơn chú ý. Kết quả chờ đến chú ý tới, sự tình liền không xong. Người mèo phát ra một trận kỳ cục, cơ hồ là hỗn hợp kêu thảm thiết cùng rên rỉ thanh lộn xộn thanh âm, làm Giản Ninh đều kinh ngạc mà quay đầu đi. Tiếp theo nó liền mấy cái bước đi đến thủy biên, một chút liền dùng cái đuôi đem Giản Ninh vòng lên. Đôi tay vòng qua nàng xương sườn, một cái dùng sức liền đem Giản Ninh bế lên tới, trực tiếp rời xa bờ sông. Vẻ mặt cái này mới không thể tùy hứng cảm, lỗ thai cùng cái đuôi đều thấp thấp mà gục xuống xuống dưới, vẻ vải quả thực không cần nói cũng biết. A, cái này, chẳng lẽ xoát mau, tắm rửa ở nhị hát trong lòng là so cọ mặt càng thân cận tượng trưng sao? Giản Ninh đáy lòng tương đương khó hiểu. Miêu tâm tự hải. Tuyệt bức là miêu tâm tựa hải A. Mắt Phượng đem nàng áp đảo cọ tới cọ đi này miêu đều mặc kệ, như thế nào nàng đi giúp Mắt Phượng tắm rửa, nhị hắc ngược lại sẽ ghen. Mắt Phượng cùng trường mau đám người ngay từ đầu cũng tương đương kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, cũng không biết là ai bắt đầu, trong rừng buộc phát ra một trận ha hả xuyên tiếng cười. Mắt Phượng thậm chí cười đến phát gục ở trong nước, một bên chỉ vào tiểu nhị hắc một bên đập mặt nước. Tiểu nhị hắc cũng giống nhau không để ý tới, chỉ là nghiêm túc mà đối Giản Ninh miêu ô không thôi. Giống như ở chỉ trích Giản Ninh không ngoan giống nhau, nói xong mới hử ra một ngụm trường khí, đem đầu vặn tới rồi một bên, bất hòa Giản Ninh đối là. Giản Ninh cũng đừng để có bao nhiêu. Cái gì sao, cái này không phải như là. Giao cho thích gan giấm bạn trai, kết quả ở đại gia trước mặt bị cười nhạo cảm giác sao. Cảm giác này cũng quá kém đi. Nàng dưới đáy lòng căm giận mà nghĩ, đột nhiên giấm tiểu nhị hắc chân một chút. Tiểu nhị hắc ăn đau miêu ngao thanh ở trong rừng vang lên, người chó nhóm lại cười ha hả. Giản Ninh liền cảm thấy, tuy rằng xuyên qua thời không, nhưng là nói thật, giống như còn có một ít việc là không có biến. 39 tâm cơ. Người cho nhóm lại cùng tiểu nhị hát chơi một lát liền bắt đầu công tác. Chúng nó thuận tay liền ở trong rừng bắt đầu chọn lựa thô tráng nhánh cây đi xuống chiết, sau đó đem thân cây thượng chi chi diệp diệp loát rớt, chỉ trừ một cây cứng rắn nhánh cây. Mắt Phượng ngay từ đầu còn cùng Giản Ninh ai ai cọ cọ thực thân mật, sau lại trường mau kêu nàng vài tiếng, nàng cũng liền không tình nguyện mà rời đi đi hỗ trợ. Này đó người chó chọn lựa đều là tương đối cứng rắn cây khổ lê chi, điểm này ở giữa Giản Ninh lòng kẻ dưới này, cây bàn đào số lượng thưa thớt, nếu như bị bọn họ như vậy đập hư, nàng là tuyệt đối liên tiếp. Đến nỗi cây khổ lê sao, bởi vì cây khổ lê dược dùng làm dùng vừa vẫn thích hợp hiện tại tiểu nhị hát sử dụng, cho nên Giản Ninh cũng liền mặc kệ mà làm người chó nhóm đi lao động. Nàng lúc này mới chú ý tới hạ bờ bên kia lột ra công tác trên cơ bản cũng đã đều kết thúc. Bờ bên kia người chó cũng ở khắp nơi sưu tập như vậy thô gậy gỗ. Nay hẳn là muốn bắt tới vận chuyển con mồi đi. Giản Ninh trong lòng thầm nghĩ. Như vậy xem ra, người chó trí lực thật là tương đương cao, chúng nó đã sẽ có ý thức mà tìm kiếm, chế tác hơn nữa lợi dụng công cụ. Quả nhiên, Trường Mao thực mau liền ôm một đống lớn gậy gộc hướng hà bờ bên kia nhảy đi. Mắt Phượng lại cùng Giản Ninh cọ cọ mặt, mới lưu luyến không rời mà chít chít kêu đối nàng phất phất tay cáo biệt, làm đến Giản Ninh đỏ một khuôn mặt. Đứa nhỏ này nếu vứt bỏ trên người Trường Mao không nói nói, phóng tới hiện đại kia tuyệt đối là cái manh hệ đại mỹ nhân, còn thiên nhiên tự mang thú nhĩ, cái đuôi, lại đối chính mình như vậy nhiệt tình. Tâm tắc, nhớ tới đều cảm thấy chính mình hình như là y y tiểu thuyết nữ chính dường như. Chờ ngươi chó qua hà, Giản Ninh liền lập tức bắt đầu thu thập bị bọn họ loát đến trên mặt đất cảnh cùng khổ lê quả. Này đó nhưng đều là có thể lợi dụng thứ tốt, cây khổ lê cành mềm dẻo tính vẫn là tương đương không tồi, còn có khổ lê quả. Nàng đại rổ nhanh chóng liền biến đầy. Tiểu nhị hắc lại vẫn là khoanh tay trước ngực, dựa vào thụ biên nhìn người chó nhóm lao động, Giản Ninh giật mình phát hiện nó ánh mắt có một chút thâm thúy ý tứ. Bờ bên kia người chó nhóm thực mau liền bắt đầu đem lột ra sau quang. Ách! Quang heo xuyên đến trên thân cây, chúng nó sức lực rất lớn, động tác cũng tương đương thành thạo, cứ như vậy, năm cái một chuỗi, năm cái một chuỗi. Thực mau liền đem gần ngàn lão đầu người chuột tất cả đều xuyến lên, bắt đầu trục xuyến hướng trong rừng sâu vận chuyển. Giản Ninh phát hiện hà bờ bên kia xuất hiện càng nhiều, thân hình tương đối tiểu nhân người chó, cùng rất nhiều người chó giống cái, bất qua phía trước ở giết chóc chúng xuất hiện quá giống cái, nàng xác định chỉ có Mắt Phượng một cái. Cho nên nói, đây là toàn tộc đều xuất động tới vận chuyển lương thực sao. Giản Ninh ở trong lòng âm thầm mà suy nghĩ người chó nhóm hành động. Một lần liền sát ngàn nhiều chỉ. Xem bờ bên kia xuất hiện quá người chó, tổng số cũng bất quá là hơn 20 chỉ. Nếu đây là bọn họ chủng tộc toàn bộ thành viên, một người có thể phân đến 50 chỉ tả hữu. Một ngày một con không sai biệt lắm đi. Người chuột cùng tiểu hồng rắc lộc hình thể không sai biệt lắm. Đây là 50 thiên. Trừ phi người chuột sinh sôi nảy nở nhanh chóng đến 50 thiên nội liền có thể mọc ra ngàn nhiều chỉ tới. Nếu không như vậy quy mô săn thú khẳng định không có khả năng thường xuyên phát sinh. Hơn nữa một lần đi săn 50 thiên đồ ăn, đến sau lại vị sẽ không thay đổi thật sự kém sao. Không có hòa nói, thì đương nhiên là càng mới mẻ càng tốt ăn a. Người chó nhóm mùi lửa đôi vẫn là tương đương tò mò, nhiều lần đi ngửi ngửi. Sau đó bị cây khổ lê hương vị sặc trở về, nhưng là này cũng có thể thuyết minh người chó còn không có hoàn thiện nắm giữ hỏa. Kia bọn họ vì cái gì muốn một lần đi săn nhiều như vậy đồ ăn. Giản Ninh có một loại điểm xấu dự cảm. Nàng cảm thấy người chó hành động là một loại dấu hiệu. Rất có thể một cái dài dòng, ít nhất dài đến 50 thiên thiếu lương kỳ liền phải tới. Bọn họ mới có thể toàn tộc xuất động tới tàn sát, đổi lấy dự trữ lương. Nàng nhìn tiểu nhị hắc, người mèo khuôn mặt tương đương bình tĩnh, nhìn theo bờ bên kia người chó nhóm bận rộn mà ra vào với rừng cây. Nếu chính mình đều có thể phỏng đoán ra điểm này nói, tiểu nhị hắc hẳn là cũng muốn bắt đầu tồn lương đi. Bất quá, Giản Ninh vẫn là tương đối lạc quan. Bọn họ liền hai người, hơn nữa Giản Ninh chính mình còn có đao đi rừng làm vũ khí, nếu nàng có thể nhặt về kia đem đánh rơi ở rừng cây năm nhánh súng máy bán tự động, còn có một đại túi đạn. Vượt qua trước mắt cái này thiếu lương kỳ khẳng định không phải là vấn đề. Nhưng là nàng vẫn là không hiểu, vì cái gì sẽ có thiếu lương kỳ tồn tại. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, một chút đều không có chuyển lánh dấu hiệu, theo lý thuyết, kế tiếp hẳn là săn thú hoàng kim khi đoạn, hẳn là tận lực tránh cho chứa đựng quá nhiều lương thực miễn cho thối rữa mới đúng. Này phiến đại lục có quá nhiều cổ quái địa phương. Không biết qua bao lâu, tiểu nhị hắc mới động lên. Nó thực tự động mà cầm lấy rổ, từ Giản Ninh đi ra đường mòn đường cũ phản hồi. Mị ả ý bảo Giản Ninh đuổi kịp. Giản Ninh chạy nhanh theo tới tiểu nhị hắc phía sau. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên như vậy lấy đi đường làm giao thông phương thức. Tiểu nhị hắc hắc cái đuôi tả diêu hữu bãi, có vẻ thực nhàn nhã, nhìn ra được, không cần có Giản Ninh túng nhảy, làm nó bước chân càng thêm nhẹ nhàng lên. Đại khái đi rồi hơn 20 phút, bọn họ liền về tới hồ nước biên. Tiểu nhị hắc buông rổ, hướng bên dòng suối chính là ngồi xuống, sờ sờ bụng, phát ra một tiếng rất thật thở dài. Giống như đang nói, ta đói bụng. Bất quá nó ngày hôm qua liền không có đi săn thú, hôm nay cũng không có săn thú, mang xuống dưới thịt khối trên cơ bản là ăn xong rồi. Giản Ninh nhìn liền cảm thấy có điểm áy náy. Nếu nàng có thể săn thú thì tốt rồi, ít nhất hiện tại tiểu nhị hắc liền không cần cường căng bệnh thể tới nhọc lòng ăn. Nàng tìm cái bàn đào đưa cho tiểu nhị hắc nhìn, mà không ra tiếng mà gặm nổi lên quả đào, bất quá động tác vẫn là rất cẩn thận, vẫn luôn dùng răng cửa ở ăn cái gì. Giản Ninh quan sát một chút. Cảm thấy tiểu nhị hắc hàm răng cơ bản đã mau trưởng hảo. Nàng thử đem tiểu nhị hắc miệng bẻ ra, xem đến càng cẩn thận một chút. Người mèo đương nhiên cũng tương đương phối hợp, lớn tiếng mà a lên, há to miệng. Quả nhiên, trắng non cứng rắn răng nanh cùng dụng răng phía trước trên cơ bản không có gì bất đồng. Kia tiểu nhị hắc còn nhỏ tâm cái gì? Nên không phải là từ nay về sau răng nanh liền vô pháp dùng đi. Giản Ninh có điểm sợ hãi lên, không tự giác liền đẻ đẻ răng nanh mũi nhọn. Tiểu nhị hắc ăn đau mì ả ảo trong tiếng, tám viên răng nanh giống như được đến cái gì mệnh lệnh, bá một chút, liền toàn thu vào nhà tảo. Ân. Giản Ninh thiếu chút nữa không rủi rủi mắt. Sao lại thế này? Uy, như vậy huyền huyễn thật sự hảo sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, nàng lại như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Tiểu nhị hắc hàm răng hiện tại nhìn qua bình thường cực kỳ, chỉ là trên dưới cắt có hai đối nhọn nhọn răng nanh mà thôi. Chụp ảnh chụp lấy về địa cầu anh đặt trên mạng tuyên bố nói, phỏng chừng cũng sẽ bị cho rằng là trời sinh có hai đối răng nanh người bình thường thôi. Liên ở vừa rồi vẫn là hai đối thật dài đan sen ở bên nhau, có rõ ràng thú loại dấu vết hàm răng thôi. Cho nên nói, cái này phát ra sốt cao đổi ra tân hàm răng, còn tự mang thiên phú kỹ năng, co rút lại. Chính là cái này kỹ năng cũng không tránh khỏi quá chứng đau đi nói. Liên cùng thú nhân móng tay lạp, lông phần lưng lạp, diện mạo gì đó giống nhau, cảm giác có nồng hậu chứng đau hơi thở. Nói như thế nào đâu, chính là một chút đều không giống như là vật cạnh thiên trạch tiến hóa ra tới công năng là được rồi. Giản Ninh suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra cái này kỹ năng một cái ứng dụng, trang nhân loại thực hảo sử. Tiểu nhị hắc hiện tại chỉ cần mang lên kính râm, chính diện trên cơ bản liền nhìn không ra hắn cùng nhân loại nam tính có cái gì đại khác nhau, nhiều lắm là hắn thể mao tương đối trọng, thoạt nhìn hình như là xuyên một cái mao quần thôi. Này! Nị mạ tính cái gì thiên phú kỹ năng A? Sắc! Giản Ninh một đầu hắc tuyến mà thu hồi tìm tòi nghiên cứu tay. Nhưng thú nhân đối chính mình mất đi đi săn hảo công cụ tựa hồ vẫn là tương đương khiếp sợ. Nó vẫn luôn ở moi chính mình hàm răng, giống như đang tìm làm nó một lần nữa mọc ra nhọn nhọn biện pháp. Đây mắt khủng hoảng cùng không biết làm sao, đại đại đôi mắt vàng thực mau lại xúc thượng một đại phao nước mắt, vô tội mà nhìn chăm chú Giản Ninh, giống như ở chỉ trích Giản Ninh lô mãng hấp tấp hành động. Ta Giản Ninh cũng bị nó xem đến thực chột dạ, đành phải lại đi nghiên cứu tiểu nhị hắc hàm răng. Kết quả cũng không biết như thế nào làm, người mèo nhăn lại mi một cái ra sức, hàm răng lại bá một tiếng bắn ra tới. Giản Ninh cũng không có làm gì vấn đề phải tới rồi giải quyết. Người mèo rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho Giản Ninh một cái khinh bỉ ánh mắt, liền nằm ngã xuống đất tiếp tục gặm nó bàn đào. Bất quá trải qua này phiên lan lộn, nó hàm răng hình như là hoàn toàn không đau. Tiểu nhị hắc mấy khẩu liền giải quyết rất một cái bàn đào, đứng lên lau miệng, liền bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu trong xuất phát. Săn thú đi sao? Giản Ninh nghĩ thầm. Nàng nhìn một chút chung quanh tạp vật. Không có gì quý trọng đồ vật. Người chó bận về việc vận chuyển con mồi. Hẳn là sẽ không đi trở về đến xa như vậy. Người chuột khẳng định cũng không gì nhàn tâm lại đây đông sở tây sở. Nàng liền bế lên đao đi rừng, đi theo tiểu nhị hắc sau lưng tùy nó cùng nhau đi hướng rừng rậm. Ngay từ đầu tiểu nhị hắc còn không có cảm nhận được Giản Ninh ý tứ. Nó bắt đầu không ngừng đem Giản Ninh trở về đẩy, thậm chí ở Giản Ninh không nghe lời thời điểm phát ra suy sụp miêu ngao thanh tới hung nàng. Nhưng là Giản Ninh cũng không gián đoạn mà dùng khẳng định miêu ngữ đến trả lời tiểu nhị hắc. Người tới ta đi thật lâu. Tiểu nhị hắc tựa hồ rốt cuộc minh bạch lại đây. Nó thở dài một hơi, suy sụp hạ bả vai, lỗ thai, cái đuôi đều gục xuống xuống dưới. Liền xoay người ý bảo làm Giản Ninh nhảy đến trên người mình. Giản Ninh phát ra rồn rập, đại biểu phủ định ố ố thanh. Nàng bắt đầu lôi kéo tiểu nhị hắc tay hướng trong rừng đi. Nàng muốn biết nếu dựa hai chân nói, từ ra đi đến săn thú địa điểm yêu cầu bao lâu. Như vậy là có thể tính ra liên tục đi săn khó khăn có bao nhiêu cao. Còn có vận chuyển con mồi dùng biện pháp gì nhất kinh tế lợi ích thực tế. Phong ngựa chú đáo, nếu người chó đều bắt đầu chữ lương, liền tính chỉ là vì chính mình an tâm, Giản Ninh cảm thấy các nàng cũng đến bắt đầu chữ lương mới hảo. Tiểu nhị hắc liền thuận theo mà ở Giản Ninh bên người mang theo lộ. Hắn thật là đem Giản Ninh lánh tới rồi ngày thường rời đi phương hướng. Nhưng đi chưa được mấy bước lộ, người mèo đông nhiên dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm phía trước phát ra hơi hơi tiếng gầm gừ. Chân cũng bắt đầu bất an mà nhẹ bảo thổ, vai lưng tùng khẩn. Cái đuôi cũng một chút dừng lại, bắt đầu chậm rãi tạt bao. Giản Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nó làm ra như vậy tư thái. Không cần càng nhiều nhắc nhở, nàng biết bọn họ ngộ địch. Nàng chạy nhanh nghiêng người trốn đến một thân cây sau, rút ra đao đi rừng, chặt chẽ chú ý tiểu nhị hắc. Một khi bắt đầu vật lộn, hy vọng nàng có thể giúp đỡ tiểu nhị hắc vội. Tiểu nhị hắc nghiêng đầu nhìn Giản Ninh, hoàng cam cam mắt to bỗng nhiên chớp vài cái. Nó bắt đầu đắc ý xuyến cười, lại phát ra vài tiếng tiểu nộn cười khanh khách thanh. Tiếp theo tại chỗ một rút thân, bắt lấy cành lá đãng tới rồi nơi xa, mấy cái phập phồng, liền biến mất ở Giản Ninh tầm nhìn. Giản Ninh trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày, nàng mới dò ra thân mình xác nhận, phía trước đích xác gió êm sóng lặng, liền bụi cỏ đều không có động nhất động. Cho nên nói ngộ địch là giả lâu. Vân vân, cho nên nói. Nàng thật là bị này chỉ đại miêu cấp xuyến sao. Giản Ninh suy nghĩ thật lâu mới ôm hận thừa nhận, nàng hình như là bị triệt triệt để xuyến một hồi. 40 thủy sản. tuy rằng đối với chính mình bị tiểu nhị hát chơi chuyện này, Giản Ninh có thật sâu khó chịu cùng với. Hào đi, tự mình phỉ nhổ lạc. Thân là một cái chỉ số thông minh còn tính không thấp thành niên nữ tính, cư nhiên sẽ bị một đầu thú nhân lừa đến, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu không cảnh giác tâm A. Nàng hung hăng tự mình phỉ nhổ một hồi mới trở về tiếp tục ra công cầm máu thảo cùng khổ lê quả, nấu một nồi cháo ra tới lượng. Tuy rằng nói tiểu nhị hát hàm răng hình như là toàn hảo, nhưng là thứ này sao, lo trước khỏi họa, ăn nhiều một chút cũng sẽ không chết người. Giản Ninh cự tuyệt thừa nhận chính mình là bởi vì bị tiểu nhị hát chơi, suy nghĩ biện pháp trả thù. Sau đó nàng liền lại ăn không ngồi rồi, kim chỉ gì đó đều ở trên vách núi, cũng không có cách nào chữa trị lẩu cáo ra, thảo túi cũng bệnh hảo. Giản Ninh lại cắt không ít giặt quần áo thảo, đem thảo túi tắc đến tràn đầy. Tiếp theo nàng là thật sự không có việc gì để làm. Nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một chút đương nhiên là không tồi chủ ý, nhưng là từ phát hiện người chó bắt đầu chữ lương về sau. Nói thực ra, Giản Ninh đấy lòng vẫn là mãn sốt ruột, nàng nằm một hồi liền lại lên lao động, thử bệnh nổi lên dư lại cây lá tim cảnh cùng cây khổ lê cảnh. Như vậy một bệnh, nàng phát hiện cây khổ lê cảnh cũng tương đương mềm dẻo, tuy rằng so ra kém cây lá tim nhánh cây như vậy mềm, nhưng là nó càng tế, cho nên có thể bệnh ra càng mật vong tới. Này phát hiện làm Giản Ninh tâm tình rất tốt, cây lá tim cảnh thường thường tương đối thô, như vậy bệnh ra tới sản vật vong mắt quá lớn, có rất nhiều tinh mịn công tác là gánh nặng không được. Thì như nói, lưới đánh cá. Đúng vậy, lưới đánh cá. Ở người chuột cùng nhị hắc lãnh địa phân giới chỗ cái kia trong sông đích xác sinh hoạt loại cá, chỉ là lấy Giản Ninh kia nhược kê thân thủ khẳng định là vô pháp tay không bắt cá, tiểu nhị hắc đâu, lại đối con cá không có phát ra quá cái gì hứng thú, nó cũng không có ý đồ bắt quá cá. Giản Ninh muốn biết này rốt cuộc là bởi vì cá quá khó ăn, vẫn là bắt cá đối tiểu nhị hắc tới nói quá khó khăn. Nàng cảm thấy tiểu nhị hắc đi săn hẳn là vẫn là nhằm vào hình thể khá lớn sinh vật sẽ hữu dụng chút, ở trong nước nói, người mèo hành động tốc độ sẽ rõ hiện giảm bớt, khả năng thật là không đối phó được con cá nhỏ. Nói làm liền làm, coi như tống cổ nhàm chán thời gian cũng hảo, dù sao cái này lưới đánh cá nếu là đánh không được cá nói còn có thể khai quật ra một ít khác sử dụng. Giản Ninh tức khắc lại tìm được rồi việc, một bên hử ca một bên bậy lên. Quen tay hay việc, ở dị thế đại lục sinh hoạt mấy ngày nay, nàng cơ hồ không có nhàn quá bậy tay. Kỹ xảo cùng tốc độ đương nhiên đều có rất lớn tăng lên, mới hơn một giờ, Giản Ninh liền biên hảo một trường vóng mắt không lớn không nhỏ lưới đánh cá, phạm vi cũng không lớn, đại khái chính là 4-5 mét vuông. Nàng thử túm một chút, lưới đánh cá vẫn là tương đương rắn chắc, chính là vóng mắt kỳ thật vẫn là nhỏ, dùng này trường vóng đi bắt dòng suối nhỏ du ngư thực khó khăn, nhưng là muốn bắt cá sông nói hẳn là vẫn là không gì vấn đề. Tiểu nhị hắc lúc này đây đi thật sự xa, cũng không biết có phải hay không tân hàm răng vì hắn săn thú mang đến khó khăn. Bất quá Giản Ninh cũng không lớn lo lắng nó, người mèo cùng người chó đều có một loại nhìn quanh tự hào thái độ, đối bọn họ tới nói, này khối thổ địa là bọn họ hậu hoa viên, chỉ cần không phải ốm đau, hẳn là không có gì sinh vật có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nàng đơn giản liền khiêng lên này trương nói trầm trọng cũng mãn trầm trọng đại võng, lại hướng bờ sông đi qua đi. Lúc này đây liền coi như là trong lòng hiểu rõ, bọn họ đi trở về đầu dấu vết vẫn luôn còn ở, Giản Ninh khắc lên mũi tên cũng không có biến mất. Giản Ninh ở ngã rẽ do dự một chút, vẫn là theo mũi tên đi tới lần đầu tiên đến bờ sông trên đường. Từ con đường này quá khứ lời nói, sẽ tới nước sông Thượng Du, hẳn là sẽ không nhìn đến một mảnh huyết hà đáng sợ cảnh tượng. Nàng phỏng đoán đến không có sai, kỳ thật bờ sông biên này hai cái điểm cũng không có kém rất xa lộ, nhưng bên này liền vẫn là một bộ hoa thơm chim hót bình tĩnh cảnh tượng, bên kia huyết tinh khí vị một chút đều không có mang lại đây, này nhiều ít làm Giản Ninh trong lòng thả lỏng một chút. Nàng liên tính lại không gì kiêng kỵ. Cũng không lớn muốn ăn mới từ huyết hà du qua con cá. Nàng đứng ở bờ sông trầm ngâm một chút, nỗ lực hồi ức trước kia ở nông thôn thời điểm ngư dân bá bá là như thế nào đánh cá, không bao lâu liền một đầu hát tuyến, Giản Ninh sinh hoạt cái kia thời đại, đã không có bao nhiêu người dùng truyền thống bắt cá biện pháp, đều là trực tiếp tạc cá, điện cá. Còn có ai sẽ dùng hiệu suất như vậy thấp hèn biện pháp bắt cá a? Không có cách nào, vong đều đại khái bệnh ra tới, cũng không biết có thể hay không dùng, cá có thể hay không cắn khai thẳng kết. Giản Ninh vẫn là buôn ba đến giữa sông gian đi rồi vài bước, tạm dừng một chút, nỗ lực mà đem tiểu vong giải tới rồi trong nước, bắt lấy vong hai bên không buông tay, sau đó chậm rãi hướng bờ sông đi, đem vong đổ vật toàn kéo lên bờ. Hảo nguyên thủy bắt cá biện pháp A. Giản Ninh không cấm vì chính mình lau một phen mồ hôi lạnh. Sớm biết rằng muốn xuyên qua, ở hiện đại nên đem 18 ban võ nghệ đều học hết. Lại mang lên các loại hạt giống, kia còn không được một xuyên qua lại đây liền xưng vương xưng bá, cái gì người cho A, tiểu nhị hắc A. Tất cả đều bị thu làm tiểu đệ, tỷ ái cùng cái nào chơi liền cùng cái nào chơi, đem trải lưng làm như ban thưởng, ái cho ai sơ liền cho ai sơ. Khu khu, không thực tế y y vẫn là đình chỉ đi, nàng một bên dùng sức kéo túm lưới một bên khổ chung mua vui mà tự mình phun tảo. Sớm biết rằng muốn xuyên qua này ai còn sẽ khuất tùng với vận mệnh a, thà rằng chết đều không cần đến này phiến địa phương quỷ quái, cùng một cái sẽ không nói tiếng người người mèo làm bạn, không có việc gì còn phải cho người ta trải lưng. Sống được cùng cái cao cấp hầu gái dường như, còn kiêm nhiệm đầu bếp. Tuy rằng lưới ở trầm đế sau không lâu liền trở nên thực trầm trọng, nhưng là Giản Ninh cũng rèn luyện ra cả đời sức lực, nàng thực mau liền đem lưới túm tới rồi bờ sông. Đương nhiên, đại bộ phận trọng lượng là nước bùn mang đến, cái này nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là làm Giản Ninh rất là kinh hỉ chính là, nàng thật đúng là bắt đến. Hoặc là nói vớt lên vài cái đại đại vỏ sò, lưới cũng có 2-3 điều khuỷu tay lớn lên con cá ở nhảy nhót, tuy rằng không nhiều lắm, phòng trừng chỉ đủ tiểu nhị hắc đương ăn vặt, nhưng lần đầu tiên nhập võng liền có cái này thành tích, đã đủ làm nàng kinh hỉ. Nàng nhanh đưa vỏ sò đá đến ly bờ sông khá xa địa phương, cá tắc giống nhau lấy cục đá tắc chết, sau đó lại đi vong cá, như vậy 2-3 vong xuống dưới, thật đúng là thu hoạch pha phong. Phòng trưng làm mảnh đại lục này thượng con cá nhóm vẫn luôn sinh hoạt thật sự thoải mái, không có gì thiên địa, đối lưới đánh cá một chút cảnh giác tâm đều không có, chỉ có một con cá ở lên bờ thời điểm chính nhấm nuốt vong mắt cảnh ý đồ chạy thoát, khác con cá đều chỉ lo nhảy nhót, không có thể cho Giản Ninh mang đến nhiều ít phiền toái. Giản Ninh sau lại cũng xử lý ra kinh nghiệm, bắt đến cá giống nhau ấn cá thân tàn nhẫn tạp vài cái phần đầu, vỏ sò gì đó đã đến ly bờ sông khá xa địa phương, chờ đến nàng bắt mấy vong trở về lại giống nhau lấy cục đá tạp thoái, miễn cho chính mình bị kẹp đến. Cuối cùng, nàng thành công mà đem sở hữu chiến lợi phẩm đều trang tới rồi trong rổ, hơn nữa ở trong lòng kế hoạch nhất định phải lại bệnh mấy cái trí vật đồ đựng, hiện tại một cái rổ hoàn toàn là đã không đắp sử dụng. Đương nàng vác rổ, kéo lưới đánh cá đi đến hồi trình đại khái một nửa thời điểm, tiểu nhị hắc thân ảnh cũng xuất hiện ở rừng cây phía trên, người mèo truy tung năng lực tựa hồ tương đương cường. Nhìn đến Giản Ninh ở thổ địa thượng khi, nó chưa từng tỏ vẻ ra một chút kinh ngạc chi tình, mà là thực tự nhiên mà rơi xuống trên mặt đất, tiếp nhận tiểu lưới đánh cá nghiên cứu lên, bất quá thực mau phát hiện là Giản Ninh bệnh ra tới đồ vật, liền mất đi hứng thú, bắt đầu hướng về phía Giản Ninh trong tay rổ ngửi cái không ngừng mà nuốt nổi lên nước miếng. Hấp dẫn a, Giản Ninh ánh mắt sáng lên, nào có miêu nhi không yêu ăn cá. Xem ra chính mình này bước cờ là đi đúng rồi. Hai người trở lại bờ sông, quả nhiên bên dòng suối đã nằm một con năm màu ngưu, tiểu nhị hắt chỉ vào năm màu ngưu hướng Giản Ninh ế a liên thanh, lại nhe răng cấp Giản Ninh xem, giống như đang nói, ta phải dùng ăn ngon tới đền bù ta một ngày nhiều không có hảo hảo cùng ăn tiếc nuối. Giản Ninh chạy nhanh cùng tiểu nhị hắt cùng nhau đem năm màu ngưu ra hảo hảo mà lột xuống dưới, dựa theo truyền thống phương thức giá nổi lên lửa trại, thêm vượng tuổi lửa, bắt đầu nướng bờ cờ hai đầu ngưu. Bởi vì mùi lửa vẫn luôn không tắt quan hệ, bọn họ công tác nhẹ nhàng nhiều, Giản Ninh không cấm âm thầm hy vọng về sau đều ở tại trên cỏ, như vậy nàng sinh hoạt thật sự sẽ phương tiện thật nhiều. Tiểu nhị hắc hiện tại đã có thể cưới xe nhẹ đi đường quen mà chăm sóc hai phiến thịt nướng, Giản Ninh vì thế liền thoát thân ra tới, đem bắt đến mười mấy con cá đều mổ bụng, bên trong nội tạng giống nhau không cần, nàng chú ý tới tiểu nhị hắc đối với nội tạng thèm tiên ước ác, thậm chí còn tưởng trộm một ít tới ăn. Đơn giản đem này đó dơ đồ vật tất cả đều ném đến tiểu nhị hắc ngày thường bài tiết địa phương. Cá sông cắt lát gì đó nàng nhưng thật ra không ngại tiểu nhị hắc nếm thử, nhưng là không có thích hợp thanh khiết phương thức, Giản Ninh cảm thấy nội tạng vẫn là ăn ít thì tốt hơn. Nàng đem một bộ phận cá rửa sạch qua đi, bắt trước người chó xuyến lao thử như vậy, đem cá đều xuyến đến một cây nhánh cây thượng, cũng giá đến hỏa thượng nướng bờ cờ, dư lại một nửa, Giản Ninh tức một mảnh nếm một chút, cảm thấy cá sinh hương vị cũng không tệ lắm, tương đương ngọt thanh giòn nộn. Liền thưởng cho tiểu nhị hắc ăn một mảnh, tức khắc đem họ nhà mèo thú nhân mị đến miêu ô liên thanh, cái đuôi tiêm nhi banh đến thẳng tắp, nhìn Giản Ninh trong tay con cá chảy nước miếng. Hãn, có ăn ngon như vậy sao? Giản Ninh đáy lòng ngọt ngào, bất quá vẫn là kiên quyết mà đem sinh cá dùng lá tròn bao lên, này đó sinh cá là lấy về đi thử phơi cá khô mà không phải làm cá ăn sống. Tiểu nhị hắc tức khắc vẻ vải không vui, chỉ vào Giản Ninh trong tay cá bao ô mễ liên thanh, thậm chí còn lại đây hôn môi Giản Ninh gương mặt. Bất quá nó vẫn là tương đương quy củ, không có đụng chạm nàng trong tay bao vây. Cảm tạ chế độ tư hữu. Giản Ninh kiên quyết mà đem cá bao phóng tới trong rổ. Nàng lại đem tiểu trong nồi cháo đảo tới rồi một mảnh lá tròn thượng, chứa đầy thủy trọc hảo cục đá, bắt đầu đun nóng tiểu nồi. Sau đó đem mấy cái sò hến sinh vật toàn bộ bắt được bên dòng suối nhỏ cẩn thận rửa sạch, cắt ra mềm thịt, không phải nàng nói, loại này mềm như bông dính nhớp hoạt lưu lưu xúc cảm kỳ thật tương đương ghê tởm. Nếu không phải Giản Ninh từng có xử lý lộc thịt kinh nghiệm, nàng chưa chắc dám đem vỏ sò thịt toàn đào ra. Một bộ phận bối thịt đã là bị thu hồi tới chuẩn bị trở về phơi nắng, còn có một bộ phận bối thịt liền tức cầm đi làm canh. Cuối cùng còn mấy cái tương đối lớn vỏ sò, Giản Ninh đơn giản đem chúng nó tiểu tâm mà đặt tại trên tảng đá, hướng bên trong rót vào khá nhiều thủy, tưởng thử nhìn xem có thể hay không trực tiếp làm canh ăn. Chờ nàng xử lý xong này đó thủy sản, ngẩng đầu vừa thấy liền không cấm bật cười lên. Chiếu rọi ở hồng hồng ánh lửa, tiểu nhị hắc mặt thật giống như từ trước trên địa cầu đáng khinh sắc lang giống nhau, lấy một loại văn mèo, hưng phấn mà tuyệt đối nhận không ra người bị ổi dạng, nóng bỏng mà chảy nước miếng, nhìn hỏa thượng thủy sản nhóm, giống như ước gì ngay sau đó liền có thể khai ăn giống nhau. Cần thiết khoa trương như vậy sao? Giản Ninh hỏi tiểu nhị hắc, nước miếng đều chảy xuống tới lạp. Nàng xoa xoa cằm, ý bảo tiểu nhị hắc lau nước miếng. Người mèo giống như nghe hiểu nàng lời nói, vội vàng đột nhiên hút lưu một tiếng, cô mà nuốt xuống một mồm to nước miếng, lấy lòng mà hướng về phía Giản Ninh cười khanh khách lên. Giản Ninh cũng bị nó kéo được mất cười vài tiếng. Nàng trong lòng vừa động, bỗng nhiên thay đổi tiếng cười, tận lực trầm thấp mà tràn ngập quyết đoán mà cười rộ lên. Nàng phía trước chưa từng có bắt chước quá nam nhân cười, cho nên ngay từ đầu còn bắt không được bí quyết, chỉ có thể tận lực làm được tốt nhất. Cứ việc ra tới hiệu quả thực buồn cười, nhưng là tiểu nhị hắc lại rất ăn này một bộ, nó mắt to trứng to, tò mò mà nhìn chăm chú Giản Ninh một hồi, liền đi theo bắt chước khởi Giản Ninh tiếng cười tới. Ân, học được rất giống. Có điểm nam nhi ra khí thế, chính là. Nói như thế nào đâu. Giản Ninh nghe xong một hồi mới vẻ mặt hắc tuyến ý thức được, cái này tiếng cười cùng với nói là bình thường nam nhân cười, chi bằng nói là. Người xấu chuyên dụng chế thức cười pháp. Cười ra tới hiệu quả cư nhiên không phải bình thường mà dũng cảm ha ha ha ha, ngược lại càng như là, thế nào cũng phải muốn hình dung nói, mục ha ha ha ha ha. Nàng mặt nhìn người mèo một bên thịt nướng một bên luyện tập mục ha ha ha ha tiếng cười, nửa ngày mới tự mình ăn ủi. Tính, tổng so cười khanh khách tới hảo. Bất quá nói trở về, nếu cá đối tâm tình của hắn như vậy hữu dụng nói. Giản Ninh tính toán mở ra. Có phải hay không có thể lợi dụng con cá tới giáo tiểu nhị hắc nói tiếng người đâu? Thịt nướng cùng thủy sản bất đồng, yêu cầu tương đối nhiều thời giờ tới nấu nướng, nhưng là con cá nhóm thực mau liền chín, bao gồm tiên nướng vỏ sò cùng bối canh thịt, Giản Ninh thực mau đem thủy sản gì đó đều chuyển rời đến một trương đại đại lá cây thượng, đem nó đương khăn ăn nhào vào phía trước lấy tới làm thiêu lộc thịt trên tảng đá, như vậy bọn họ liền có một trương nho nhỏ bàn ăn, nàng lại chuẩn bị mấy trương lá tròn to, chuẩn bị chờ một chút đặt thịt bò nướng. Hôm nay bên dòng suối nhỏ trừ bỏ thịt bò nướng mùi hương ở ngoài, còn nhiều nướng chế thủy sản mang đến cụ bị một chút mùi tanh tiên hương vị, thực rõ ràng, người sau đối tiểu nhị hắc dụ hoặc lực là tương đối lớn, càng đến sau lại, hắn nước miếng liền càng khó lấy ngừng, cuối cùng Giản Ninh cũng từ bỏ gọi tiểu nhị hắc sắt nước miếng. Đáng thương đứa nhỏ này tuy rằng cụ bị cao siêu thân thủ, nhưng ở vật chất hưởng thụ thượng lại cùng chưa hiểu việc đời đồ quê mùa không có gì hai dạng, nơi này cũng không có người khác, khiến cho tiểu nhị hắc tiếp tục xoa xoa mà hai đi xuống đi. Nàng thất thần mà suy nghĩ, một bên giải lên thương rêu cấp thịt bò nướng gia vị. Đương nhiên rồi, Giản Ninh là quyết sẽ không thừa nhận nàng đối tiểu nhị hắc phá lệ khoan dung nguyên nhân, chính là nàng chính mình cũng bị này cổ thật lâu không có người được tiên vị cấp câu dẫn đến ngón trỏ đại động. Ở hai người đều lòng nóng như lửa đốt dưới tình huống, thịt bò cuối cùng là nướng hảo. Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc cùng nhau đem hai phiến thịt bò đều phóng tới trên tảng đá hạ nhiệt độ, chính mình đem tủi lửa rút ra giảm nhỏ đống lửa. Lại vọt tới bên dòng suối nhỏ giặt sạch một phen mặt, thời tiết càng ngày càng nhiệt, ở hừng hực đống lửa biên nướng bờ bờ cờ kỳ thật là tương đương vất vả việc, lao làm Giản Ninh một thân đổ mồ hôi. Tiểu nhị hắc liền gấp đến độ ở bàn ăn biên bao quanh loạn chuyển, nôn nóng chờ đợi Giản Ninh trở về tuyên bố ăn cơm, nó căn bản đều không có phản ứng thịt bò, chỉ là nhìn chằm chằm thủy sản mánh chảy nước miếng. Giản Ninh một hồi thân liền nhìn đến người mèo ngồi xổm dưới đất, chuyên chú mà nhìn chằm chằm trước mắt cá nướng, phía sau cái đuôi đại biên độ qua lại lắc lư bộ dáng. Không cấm liền cảm thấy thực buồn cười. Đương nhiên, càng nhiều còn có vài phần tự hào. Mỗi một lần nàng bằng vào chính mình nỗ lực cải thiện chính mình chất lượng sinh hoạt, hơn nữa làm tiểu nhị hắc chất lượng sinh hoạt cũng đi theo đề cao, Giản Ninh trong lòng liền sẽ bị thỏa mãn cảm lấp đầy. Ở viễn cổ thời đại, vui sướng giống như luôn là tương đương đơn giản. Nàng mặc không ra tiếng mà ở cục đá biên ngồi xuống, lấy quá kia phủng tiểu dưa găng cháo, tìm được muỗng gỗ đào một muỗng, ý bảo tiểu nhị hắc há mồm. À. Muôn vàn biểu tình cũng không có biện pháp hình dung tiểu nhị hắc trên mặt thất vọng, người mèo nguyên bản tinh thần mà chót vót lỗ thai nháy mắt liền bẹp bẹp mà dán tới rồi đầu dưa thượng, cái đuôi cũng hưu mà một chút tạp tới rồi trên mặt đất hơi hơi mà run rẩy, nó chỉ dưa găng cháo, vẻ mặt nô tài tương mà phát ra nghi vấn ô ô thanh, giống như đang nói, mị thực trước mặt, ngươi liền cho ta ăn cái này. Giản Ninh nhịn không được phụt bật cười. Người mèo ở làm lụng phương diện này, thật là kế thừa tộc người mèo gen A. Nhưng là không có biện pháp. Cá nướng còn tương đối năng, Giản Ninh lo lắng sẽ làm không có hoàn toàn khỏi hẳn lợi đã chịu kích thích. Vừa lúc nàng cũng tính toán buộc tiểu nhị hắc ăn nhiều mấy ngày dưa găng cháo, làm bệnh sau củng cố, cho nên uy thực dưa gang cháo lại có thể kéo thời gian làm cá nướng biến lạnh, lại có thể củng cố bệnh tình, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Nàng kiên trì mà miêu một tiếng, tay hướng tiểu nhị hắc bên miệng đỡ đỡ, chỉ dưa gang cháo, lại chỉ cá nướng, ý tứ là, ăn trước cháo, lại ăn cá nướng. Tiểu nhị hắc tròng mắt đi theo Giản Ninh đổi tới đổi lui, nửa ngày mới căm giận mà hừ một tiếng, a mà mở ra miệng. Ngoan lạc. Giản Ninh khích lệ, đem một chỉnh muỗng dưa gang cháo đều đưa vào tiểu nhị hắc trong miệng. Cũng không biết là tâm lý mong muốn kém đến thật sự quá lớn, vẫn là bởi vì tiểu nhị hắc thật sự không thích ăn cháo, nó cùng cái tiểu hài tử dường như, một ngụm cháo hàm ở trong miệng nửa ngày cũng không chịu nuốt. Giản Ninh muốn lại uy thực, nó cũng đừng quá mức đi nhắm chặt đôi môi, cự tuyệt bị cái muỗng tiếp cận miệng. Giản Ninh tức giận đến nắm nó cái mũi, mới làm người mèo tâm bất cam tình bất nguyện mà mở miệng ra ăn 2-3 muỗng dưa gang cháo. Càng ăn, người mèo trên mặt biểu tình liền càng đau khổ. Đến sau lại trong ánh mắt đều xuất hiện nước mắt. Sống thoát thoát một cái chịu ngược nhi đồng hình tượng, trước mắt có sơn chân hải vị, chính mình lại chỉ có thể ăn dưa gang cháo. Giản Ninh cũng càng uy càng không đành lòng. Nàng cố ý dùng tiểu muỗng gỗ khái khái tiểu nhị hắc răng nanh, tiểu nhị hắc răng nanh tức khắc lại có rút lại trở về người bình thường hình thái, nhưng lúc này đây người mèo liền không có lộ ra cái gì không khỏe, mà là một nhai răng, lại làm hàm răng rỗi thành đàn sen răng nanh. Xem ra hẳn là toàn hảo. Giản Ninh trong lòng suy nghĩ. Hảo đi, vậy ăn cá đi. Vừa thấy cháo cũng đi xuống nửa chén, Giản Ninh tức khắc có quyết định, nàng đem cháo bao hảo phóng tới một bên, lại vô vô tiểu nhị hắc gương mặt, hôn hôn làm như khen thưởng, được đến một trận đáng thương, có bán manh hiểm nghi mỉ ạ thanh làm đáp lại, mới cầm lấy cá nướng đưa cho tiểu nhị hắc. Ăn đi. Nàng khẳng khái mà nói. Bởi vì đây là Giản Ninh chính mình bắt hồi đồ ăn, cho nên tiểu nhị hắc hoàn toàn không có không quy củ biểu hiện, nếu là thịt bò nướng nói, nó giống nhau đều sẽ tự động tự giác mà lôi kéo quá một nửa bắt đầu ăn. Giản Ninh xem như minh bạch tiểu nhị hắc phân chia tiêu chuẩn, thịt bò là hắn săn thú trở về, hai người cùng nhau xử lý chế biến thức ăn, cho nên cũng có Giản Ninh một nửa, nhưng thủy sản là Giản Ninh tìm trở về cũng một tay chế biến thức ăn, cho nên là Giản Ninh đổ vỡ. Nàng trực tiếp đem hơn phân nửa thủy sản tất cả đều gầy đẩy tới rồi tiểu nhị hắc trước mặt. Trước làm cái này chưa hiểu việc đời đứa nhỏ ngốc kiến thức một chút thủy sản mỹ vị. Nhìn đến tiểu nhị hắc gấp không chờ nổi mà một ngụm cắn đi xuống, trắng tinh hàm răng hám sâu vào nở nang nhiều nước. Bị nướng đến ngoại tiêu lý nộn thịt cá, Giản Ninh cũng không cấm cô mà nuốt một ngụm nước bọt. Nàng cũng cầm lấy một cái cá nướng mồm to mà cắn đi xuống. Nói thật, đại gia Giản Ninh dự kiến, nàng cảm thấy cá nướng hương vị không có thực kinh diễm. Không phải nói không thể ăn, nếu cùng trên địa cầu đồ ăn so sánh với, đã là trung thượng mỹ vị. Nhưng là muốn cùng hồng giác lộc thịt cùng thịt bò nướng so sánh với liền còn kém một ít, cảm giác thượng nhiều hơn một chút hương liệu nói hương vị sẽ càng tốt, chỉ cần như vậy ăn còn có một ít thảo mùi tanh. Giản Ninh một bên nghiên phán một bên từng ngụm mà ăn luôn một đầu cá nướng, tuy rằng nói có chút hơi thảo mùi tanh, nhưng là thịt cá non mịn, tiên hương cùng thủy sản đặc có làm người khó có thể quên được nùng hương, đều vẫn là làm nàng tương đương yêu thích, trong bụng thèm trùng gì đó, hoàn toàn bị đánh thức. Lại nói tiếp, mấy ngày nay lượng vận động rất lớn, nhưng là ẩm thực lại lấy đồ chay là chủ, Giản Ninh cũng thực yêu cầu một đốn bữa tiệc lớn tới khao một chút chính mình. Nàng ăn pháp tương đương cẩn thận cùng văn nhã, loại này cá thứ thực mềm, ở nướng chế sau đại thứ đều bị nướng mềm, cắn mở ra còn có thể hút đến tiên hương xương cá tủy, cho nên Giản Ninh một bên ăn một bên phun tiểu thứ cùng cắn đại thứ, ăn đến liền tương đối chậm. Tiểu nhị hắc lại là ăn đến mặt đều muốn chôn đến cục đá, tay khẩu cùng sử dụng miêu ngao liên thanh, thường thường còn ngẩng đầu đối Giản Ninh một ha ha ha một phen, chỉ vào thịt cá liều mạng mà vẫy đuôi, lô thai cũng là đổi tới đổi lui, mị đến độ không biết như thế nào cho phải. Nếu không phải Giản Ninh ngồi ở hắn đối diện, thú nhân chỉ sợ đều phải một bên ăn một bên thân Giản Ninh tới tán thưởng nàng. Giản Ninh ăn một cái cá nướng liền dừng lại, chi cầm xem tiểu nhị hắc ăn đến cao hứng phân chấn, nàng cũng đi theo cười rộ lên. Nàng lại đi nhấm nháp bối canh thịt cùng tiên nướng vỏ sò. Bối canh thịt vừa vào khẩu, Giản Ninh liền mở to hai mắt nhìn. Tiên! Thật sự là tươi ngon đến không gì sánh được. Tươi ngon đến giống như một trận sung sướng sóng chiều, từ đầu lưỡi nhũ đầu phóng xạ đến toàn thân cảm giác. Nàng chưa từng có ăn qua như vậy tiên đồ vật. Cái này hoàn toàn là siêu việt nàng sở hữu vị giác thể nghiệm, vô pháp hình dung tươi ngon, ở trên địa cầu ăn đến cái gì cá dương nhị tiên canh A, cái gì hầm cá sông A. Hoàn toàn bị nháy mắt hạ gục. Nếu có thể nói, nàng đều tưởng tượng Tiết Gia Hiến ở thực thần biểu diễn giống nhau, dùng khóc tới tỏ vẻ chính mình cảm động. Như thế nào có như vậy tiên đồ vật? Nàng chạy nhanh đảo một khối bối thịt tới ăn. Cũng là tươi ngon tuyệt luân, giống như đại khối tươi mới món gân sò khô giống nhau. Mỗi một ngụm đều có nồng hậu tư vị phóng xạ ra tới, làm người chỉ có thể cái miệng nhỏ mà nhấm nuốt tới phẩm vị loại này tươi ngon. Nàng lại ăn một ngụm bối thịt, chậm rãi nhấm nuốt một hồi, liền cảm thấy có điểm nhị. Bởi vì hương vị quá nồng dày, cho nên ngược lại tương đối dễ dàng nhị. Giản Ninh lại nếm một chút tiên nướng vỏ sò. Hoặc là bởi vì bên trong thủy tương đối nhiều quan hệ, tiên nướng vỏ sò hương vị ngược lại thanh đạm, cũng liền càng tốt ăn, kia nồi nước nhanh chóng bị Giản Ninh phóng tới một bên, nàng phủng vỏ sò bắt đầu ăn ăn uống uống lên. Cái này mới mẻ hành động liền khiến cho tiểu nhị hắc lực chú ý. Hắn phía trước vẫn luôn đang chuyên tâm chí ăn nhiều cá nướng. Cái này đương nhiên cũng chạy nhanh bắt đầu nếm thử tiên nướng vỏ sò. Kết quả mãi cho đến ăn no, hai người đều không có lo lắng phản ứng nguyên lai bị Tôn Sùng là mỹ vị thịt bò nướng. Giản Ninh là sức ăn tiểu, ăn một chút thịt cá cùng vỏ sò cũng đã ăn bất động, tiểu nhị hắc lại là đem Giản Ninh dư lại đồ vật cơ hồ toàn đảo qua mà hết, mới lưu luyến mà vớt bụng kết thúc chiến đấu. Lúc này đây hắn ăn đến tương đối nhiều, cho nên ăn xong sau thiếu oxy phản ứng cũng càng rõ ràng. Giản Ninh nghỉ ngơi một chút liền đứng dậy quét tước bên dòng suối. Tiểu nhị hắc lại ước chừng ngủ chưa hơn 2 giờ mới đứng dậy bắt đầu chơi đùa. Nó cảm xúc tựa hồ tương đương phấn khởi, bởi vì ăn tới rồi ăn ngon đồ vật, cùng nhau tới liền bắt đầu thân Giản Ninh tỏ vẻ cảm tạ, thậm chí còn vươn mùi tanh thực trọng đầu lưỡi muôn liếm Giản Ninh. Giản Ninh chạy nhanh đẩy ra hắn, buông xuống trong tay bệnh đến một nửa rổ. Hiện tại, học nói chuyện thời gian bắt đầu rồi. Nàng nghiêm trang mà đối tiểu nhị hắc nói. Tiểu nhị hắc nghiêng đầu, phát ra một tiếng khó hiểu ô ô thanh. Giản Ninh từ nhỏ một nồi tìm một khối bối thịt ra tới, trước cắn tiếp theo điểm điểm đút cho tiểu nhị hắc ăn. Quả nhiên đem người mèo Mỹ đến cái đuôi lắc lắc, lỗ thai dựng dựng. Nàng vì thế đem dư lại một khối bối thịt nắm trong tay, chỉ chính mình. Ninh! Nàng phát âm. Tiểu nhị hắc khó hiểu mà nhìn Giản Ninh. Giản Ninh lại cắn một tiểu khối bối thịt, chính mình ăn xong đi. Ninh! Nàng lại nói một lần, chỉ vào chính mình. Hoàng Cam Cam đôi mắt chớp chớp. Người mèo ngồi xếp bằng ngồi ở Giản Ninh bên người, nghiêng đầu xem nàng, vẻ mặt khó hiểu. Giản Ninh lại ăn một tiểu khối bối thịt, lại chỉ trụ chính mình. Ninh! Nàng kéo dài quá thanh âm, chậm rãi nói. Tiểu nhị hắc chớp đôi mắt. Mở miệng ra, không phải không có do dự mà đi theo nói, nghen. Giản Ninh vui sướng mà trừng lớn mắt, hận không thể hôn một cái người mèo. Thông minh! Thật thông minh! Ninh! Nàng đưa cho tiểu nhị hắc một khối bối thịt, lại chỉ trụ chính mình sửa đúng. Ninh! Tiểu nhị hắc không có lập tức đem bối thịt đưa vào trong miệng. Nó bắt đầu cẩn thận quan sát Giản Ninh đầu lưỡi vận động. Nên! Vẫn là hàm hồ. Giản Ninh trương đại miệng, làm tiểu nhị hắc nhìn đến nàng hàm răng cùng đầu lưỡi là như thế nào vận động. Ninh! Nàng chậm rãi, lại lặp lại một lần. Bên dòng suối vì thế truyền đến không khẳng định, trong trẻo giọng nam, mang theo thật sâu mê võng. Nên! Nên! Miêu ngô! Nên! Ninh! Giản Ninh cảm thấy, đây là nàng xuyên qua tới nay nghe được, đẹp nhất thanh âm. Ân, nàng nặng nề mà ứng, chớp rất lông mi thượng nước mắt, chỉ vào chính mình khẳng định. Ninh, 42 hiếu học. Tiểu nhị hắc tức khắc cười thoải mái, phát ra một trận rồn dập thở dốc. Nó ăn luôn lòng bàn tay sở hữu bối thịt. Lại bắt đầu chỉ vào Giản Ninh kêu Ninh. Này nhất chiêu lần đầu tiên vẫn là thực làm người cảm động, nhưng là lần thứ hai bắt đầu liền không lớn dùng được, Giản Ninh không có cho nó bối thịt. Nàng đã sớm phát hiện tiểu nhị hắc chỉ số thông minh rất cao, tỉ như nói múc nước, nàng chỉ dạy tiểu nhị hắc một lần, mà người mèo không còn có làm sai quá. Nàng bắt đầu tiếp tục giáo tiểu nhị hắc nói tên của mình. Hắc. Nàng chỉ vào tiểu nhị hắc nói. Tiểu nhị hắc đã hoàn toàn minh bạch bọn họ đang làm cái gì, hắn còn qua tay chỉ chính mình. À. Thanh âm vẫn là có một chút không chuẩn, nhưng là biểu hiện đến đã tương đương hảo. Giản Ninh đem một nồi bối thịt đều hoa ở dạy dỗ tiểu nhị hắc mặt trên. Nhưng nàng cảm thấy này tương đương giá trị đến, bọn họ vẫn luôn học được người mèo bắt đầu cảm thấy không thú vị, hơn nữa bắt đầu lẫn lộn học quá từ đơn, Giản Ninh mới kinh ngạc phát hiện nàng có chút nóng lòng cầu thành. Nàng quyết định củng cố một chút học tập thành quả liền phóng người mèo đi chơi. Nàng chỉ chính mình. Tiểu nhị hắc trên mặt đã lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, nó quét Giản Ninh liếc mắt một cái đuôi khinh thường mà ngăn, ồm ồm mà trả lời, Ninh, ân, ngoan. Giản Ninh đi tìm một con cá tới. Cắt một khối khen thưởng tiểu nhị hắc, lại chỉ lòng bàn chân mặt cỏ. Mà, tiểu nhị hắc rõ ràng do dự một chút, mới mang theo nghi hoặc mà trả lời. Mà là vừa mới giao cuối cùng một cái từ, xem ra còn cần nhiều lần lặp lại hắn mới có thể cuối cùng nhớ kỹ cái này tân từ. Giản Ninh chỉ mây đen răng đầy không trung. Thiên! Lúc này đây tiểu nhị hắc liền rất mau trả lời đi lên, cái đuôi cao hứng mà lay động lên. Thu, thủy, thịt, cá. Thực mau bọn họ liền đi rồi một lần hôm nay dạy cho từ đơn, đại bộ phận từ đơn tiểu nhị hắc đều có thể kịp thời mà phản ứng lại đây, cấp ra đáp án. Giản Ninh đem toàn bộ cá đều ném cho tiểu nhị hắc, làm hôm nay dạy học kết thúc. Tâm tình của nàng vẫn là tương đương không tồi, rốt cuộc ở dị thế đại lục có một cái có thể miệng phun nhân ngôn ra hỏa, đối tinh thần đi lên nói là tương đương an ủi. Về sau dưới đáy lòng nhắc tới tiểu nhị hắc thời điểm, hẳn là dùng hắn mà không phải nó. Nàng dưới đáy lòng thầm nghĩ, mới phải đi về một lần nữa bắt đầu bệnh rổ, người mèo không làm. Giản Ninh cái thứ hai dạy hắn chính là chữ hắc, làm nhân xưng đương nhiên là dễ dàng nhất nhớ dục, nàng cũng liền không có củng cố chữ hắc. Người mèo vì thế cố lấy miệng, cái đuôi quấn quanh thượng Giản Ninh thủ đoạn, làm Giản Ninh ngón tay tiêm nhắm ngay chính mình. Hắc. Hắn lớn tiếng mà vang dội mà lặp lại xong rồi cuối cùng một chữ, mới đứng dậy đến một bên tự đắc này nhạc mà lăn lộn đi. Giản Ninh sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái này người mèo, thật sự là cũng quá sẽ làm nũng đi. Vừa rồi liền không nên dạy hắn chữ hắc, hoàn toàn hẳn là dạy hắn hai chữ làm nhân xương đại từ sao. Nàng dưới đáy lòng lên án mạnh mẽ chính mình mềm lòng, cả buổi mới hướng tiểu nhị hắc hừ một tiếng, lại bắt đầu lo chính mình lao động lên. Vốn đang hẳn là muốn dạy tiểu nhị hắc sử dụng đao đi rừng. Bất quá. Hiện tại xem ra, hôm nay mới mẻ ngoạn ý đủ nhiều. Nàng trả thù mà quyết định. Sắc trời thực mau liền đen xuống dưới. Nếu các nàng hiện tại sinh hoạt trên mặt đất, rất nhiều sự cũng đều phương tiện lên. Giản Ninh tăng lớn tuổi lửa, tùy tiện đun nóng một chút giữa trưa thịt bò nướng, cấp tiểu nhị hắc phân mấy khối, người mèo ăn đến cũng không nhiều, hắn một buổi trưa đều ở hưởng dụng ăn vặt. Cơm nước xong sau, lại cưỡng bách tiểu nhị hắc đem dư lại cháo ăn sạch, mới tiến trong rừng cây chặt cây ra một ít tuổi lửa, bảo đảm bọn họ đống lửa có thể lượng đủ một đêm. Ấm áp mà khô ráo trong không khí, tuổi gỗ truyền đến rất nhỏ bạo liệt thanh, hỏa tinh khi thì bính ra, rơi xuống ở đống lửa bên cạnh ướt rầm rề mặt cỏ, tiểu nhị hắc nằm ngã vào mặt cỏ thượng. Đại đại đôi mắt vàng trong bóng đêm giống như hai ngọn ấm áp tiểu đèn lồng, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Giản Ninh. Giản Ninh tắc tiếp tục nỗ lực bệnh nàng đại rổ. Kỳ thật đã qua bọn họ ngủ thời gian, nếu ở trên vách núi nói, hiện tại hai người khẳng định đều đi vào giấc ngủ. Nhưng là nàng toàn thân thật giống như có sự không song kính giống nhau, tổng cảm thấy có không có làm song sống ở chờ chính mình, có vô số phải làm sự chờ hoàn thành. Lại một chút liền có thể đem rổ bệnh hoàn thành, ngày mai lại bệnh ra một cái nắp nói. Trên cơ bản chuyện này liền đều làm xong. Nàng ở trong lòng tính toán, hai cái rổ nên như thế nào mang về vách núi. Ninh. Tiểu nhị hắc bỗng nhiên nói. Ngữ điệu trưng cầu ý vị thực dày đặc, âm cuối đánh cuốn nhi dơ lên. Trong nháy mắt này, Giản Ninh giống như xuyên qua ngàn năm thời không, về tới nàng vốn có, nàng ứng có vị trí. Ở trong nhà trên sofa thoải mái dễ chịu mà nhìn TV, mà nàng người nhà vờn quanh ở bên, chỉ là vì tán gẫu mới nhẹ nhàng mà kêu nàng. Ninh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu nhị hắc. Người mèo ghé vào trên cỏ, hướng nàng nhếch môi, lấy lòng ý vị nồng hậu mà cười, cái đuôi ở sau lưng xoắn tới cuốn đi, như là một cái không an phận dấu chấm hỏi, đôi mắt vàng, này có lẽ chỉ là Giản Ninh ảo giác, tràn đầy ôn nhu cùng ỉ lại. Ân. Nàng áp xuống đầy ngập không biết từ đâu mà đến thẫn thờ, nhẹ giọng đáp lại. Tiểu nhị hắc lại kêu, Ninh. Nó vô vô dưới thân thảo túi. Chỉ có ở muốn lấy lòng nàng thời điểm. Tiểu nhị hắc mới có thể dùng nhân loại cười pháp, ngày thường nó chính mình cao hứng khi, vẫn là lấy xuyến cười là chủ. Lại cười, lại chụp nệm rơm, là muốn cho nàng qua đi. Giản Ninh vì thế buông mau hoàn công rổ, đi đến tiểu nhị hắc bên người ngồi xuống. Tiểu nhị hắc lập tức ôm lấy nàng eo, cảm thấy mỹ mãn mà mánh cọ vài cái, sau đó vòng quanh Giản Ninh cuộn lại lên. Hắn cả người lấy Giản Ninh vì tâm cuộn tròn, đem nàng vòng ở tận cùng bên trong, đầu dựa vào Giản Ninh trên đùi, chính mình thân hình cuộn tròn ở nàng eo sườn. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mà dương mắt nhìn Giản Ninh, một ha ha ha mà nở nụ cười, như là ở biểu đạt chính mình vui vẻ. Giản Ninh cũng cúi đầu nhìn hắn. Hai người liền mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn nhau một hồi. Giản Ninh có chú ý tới, tiểu nhị hắc cùng người chó vẫn luôn tránh cho thời gian dài mà nhìn thẳng đối phương. Nàng suy đoán như vậy tứ chi ngôn ngữ ở trong thú nhân, tương đương với khiêu khích. Nhưng là hiện tại, mặc kệ nàng cùng tiểu nhị hắc như thế nào đối diện, này song đôi mắt vàng ôn nhu đều không có một chút ít mà biến hóa. Chỉ là càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng ấm áp. Nàng nhịn không được hướng tiểu nhị hắc mỉm cười lên, đôi tay bỏ lên trên tiểu nhị hắc mặt, nhẹ nhàng mà vớt ve tinh tế da thịt. Tiểu nhị hắc mỹ đến nhắm mắt lại phát ra lớn tiếng khò khè. Ninh. Hắn nhẹ lẩm bẩm. Ân. Giản Ninh trả lời. Ninh. Hắn lặp đi lặp lại mà nhắc đi nhắc lại Giản Ninh tên. Ân. Giản Ninh cũng lặp đi lặp lại mà trả lời hắn. Ở dị thế đại lục, có một người biết tên của ngươi. Tựa hồ là kiện thực hạnh phúc sự. Đương nhiên, tại đây phân hạnh phúc tiến triển đến vào đêm man lâu về sau, khả năng liền không như vậy thuần túy. Ninh Tiểu Nhị hắc một bên ngủ, còn ở một bên nhắc mãi. Giản Ninh. Giản Ninh vô ngữ đã chết. An tĩnh điểm ngủ lạc. Nàng giống giận đem Tiểu Nhị hắc hướng nơi xa đẩy đẩy, lật qua thân tận lực kéo ra cùng người mèo chi gian khoảng cách. Là, ta kêu Ninh, nhanh lên ngủ lạc. Đáng giận, liền tính ngươi là cái dụng công học sinh, cũng không cần nỗ lực đến trong ngộng đều ở củng cố tri thức nông nôi đi. Ban đêm có hỏa, hai người sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi liền có rất lớn thay đổi. Đi vào giấc ngủ thời gian biến chậm, đứng dậy thời gian đương nhiên cũng đi theo sau này đẩy, đặc biệt là ngày hôm qua lao động một ngày, lại bị đệ tử tốt Tiểu Nhị hắc làm đến cả đêm đều ngủ đến không lớn kiên định hảo lao sư Giản Ninh, liền so ngày thường vãn nổi lên thật lớn một hồi. Tuy rằng không đến mức nói mặt trời lên cao, nhưng dĩ vãng nàng đều ở ánh dạng đông sơ hiện thời điểm lên, lúc này đây đứng dậy thời điểm, hai cái mặt trời trên mặt đất bình tuyến thượng đã lộ diện đã lâu. Bất quá, trên mặt đất sinh hoạt cũng đích xác có rất lớn chỗ tốt. Giản Ninh rất lớn thăng cái lười eo, vừa lòng mà nhìn đến đống lửa vẫn luôn duy trì thiêu đốt, bảo tồn mùi lửa, liền ý nghĩa bật lửa thọ mệnh bị kéo dài, này cũng liền ý nghĩa Giản Ninh thiếu rất khá nhiều chuyện phiền toái. Hắc. Nàng kêu. Đứng ở ven rừng phong thủy Tiểu Nhị hắc xoát địa một chút liền xoay đầu tới. Một bên mục ha ha ha mà ngây ngô cười, một bên bắt trước Giản Ninh nói một tiếng, "Ân. Hảo, cái này chữ là ngày hôm qua thêm vào thu hoạch." Giản Ninh vừa lòng tưởng. Nàng chỉ vào dòng suối nhỏ, lời ít mà ý nhiều mà nói một tiếng, "Thủy." Tiểu Nhị hắc một kết thúc phong thủy liền kéo lên quần, chạy như bay đến bên dòng suối đánh một lọ tử thủy cấp Giản Ninh. Bất quá biểu tình vẫn là tương đương nghi hoặc, một bên đưa cho nàng còn một bên chỉ trích mà miêu ô, giống như đang nói, đơn giản như vậy sự vì cái gì không chính mình làm. Hôm nay là các nàng phi săn thú ngày, cũng liền tương đương với nghỉ phép. Giản Ninh quyết định từ buổi sáng liền bắt đầu giáo Tiểu Nhị hắc nói chuyện. Nàng đống nhiên phát hiện Tiểu Nhị hắc quá chính là làm một hưu một nhật tử, mà chính mình lại là cả năm vô hưu. Mẹ nó, săn thú kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất ta sát. Nàng dưới đáy lòng căm giận mà suy nghĩ một chút, vẫn là bắt đầu thiêu canh, đem thịt nướng phóng tới hỏa càng thêm nhiệt, ý bảo Tiểu Nhị hắc chăm sóc, liền chính mình đi đến rổ biên tìm kiếm mọc răng soát, bắt đầu rửa mặt công tác. Không có soát vài cái, một tiếng tò mò miêu ô, Tiểu Nhị hắc lại kêu, "Ninh, làm gì làm?" Giản Ninh không kiên nhẫn mà hàm chứa một miệng cọng cỏ quay đầu đi chỗ khác. Tiểu Nhị hắc đã ném xuống thịt nướng cùng bàn chải đánh răng, chỉ vào Giản Ninh miệng tò mò mà ô ô lên, giống như đang nói, "Ngươi đang làm gì à?" Giản Ninh đành phải hiện trường chém một đoạn dây đằng cắn bẹp, quấn lên giặt quần áo thảo, đem đã đun nóng tốt đồ ăn phóng tới một bên, lại kéo Tiểu Nhị hắc đi vào bên dòng suối, ý bảo hắn học chính mình hàm một ngụm thủy. "A," nàng nói. Tiểu Nhị hắc chạy nhanh đại mở miệng, cũng không màng thủy bắt đầu từ hắn khỏe miệng đổ xuống. "Si ngốc nhi a," Giản Ninh chửi thầm. Nàng đem dây đằng lên tới Tiểu Nhị hắc hàm răng thượng bắt đầu cọ sát, sau đó lại xoát một lần hàm răng ý bảo Tiểu Nhị hắc đi theo làm. Người mèo học được thức mau, lập tức liền tới qua lại hồi mà xoát nổi lên hàm răng, một bên xoát một bên lộ ra hưởng thụ biểu tình, xem ra thanh khiết lợi với hắn mà nói cũng là tương đương vui sướng chuyện này. Sau đó lại học Giản Ninh động tác bắt đầu ra bên ngoài phi cọn cỏ. Là cái đệ tử tốt, Giản Ninh vừa lòng mà suy nghĩ. Hơn nữa bắt đầu hy vọng hắn không cần ở trong ngộng tùy tiện chảo quá một cái thứ gì liền bắt đầu luyện tập đánh răng. Hai người liền chuyển rời đến bàn ăn trước ăn cơm, một bên ăn cơm, Tiểu Nhị hắc một bên, thiên, địa, ninh, hắc, thủy, thịt, cá về phía Giản Ninh hiến vật quý. Hắn chỉ nhớ là thật sự tương đương không tồi. Ăn qua cơm sáng, Giản Ninh thuận thế lại bắt đầu dạy học. Một buổi sáng bọn họ liền học được thụ, hỏa, diệp, quả bốn chữ. Dạy học tiến triển đến tương đương không thuận lợi. Giản Ninh phát giác Tiểu Nhị hắc không phải thực có thể lý giải trừu tượng logic quan hệ. Đối nó tới nói, khả năng mỗi trồng cây đều có tên của mình, nó không thể lý giải Giản Ninh đem sở hữu đứng thẳng đầu gỗ đều gọi là thụ. Cũng vô pháp lý giải Giản Ninh đem trên cây mỗi cái bộ vị đều lấy tên của mình. Tóm lại chính là còn không thể hoàn thiện xử lý có chứa nhất định khái quát ý nghĩa miêu tả phương pháp. Bất quá Giản Ninh đối này thái độ vẫn là tương đương lạc quan. Bởi vì ở nàng cà rốt chính sách hạ Tiểu Nhị hắc vẫn là đại khái nhớ kỹ này đó danh từ. Nàng cũng không yêu cầu Tiểu Nhị hắc biến thành nhân loại ngôn ngữ chuyên gia gì đó, chỉ cần Tiểu Nhị hắc ở nàng nói thụ thời điểm biết là thứ gì là đủ rồi, bước đầu tới xem, ít nhất ở nàng yêu cầu tuổi lửa thời điểm có thể cùng Tiểu Nhị hắc nói một tiếng thụ. Môi lửa, Tiểu Nhị hắc nhưng thật ra nhớ rõ thực mau, thực không có chướng ngại. Hơn nữa hắn còn một bên nói một bên cười, giống như thứ này có cái gì buồn cười giống nhau. Liều mạng đối với Giản Ninh nhếch miệng cùng một ha ha ha. Giản Ninh cảm thấy nó có thể là ở biểu đạt, đây là cái thứ tốt, cảm ơn ngươi mang đến nàng. Nàng không cấm bắt đầu ý, trăm ngàn năm lúc sau, này đoạn lịch sử có thể hay không bị thần thoại, chính mình có thể hay không trở thành thú nhân trong truyền thuyết hỏa thần. Ăn qua cơm trưa, Giản Ninh không tính toán lại dạy tiểu nhị hắc nói chuyện. Nàng có càng chuyện quan trọng phải làm, ở khả năng thiếu lương kỳ đã đến phía trước, Giản Ninh muốn biết, nàng có thể hay không ở giao thông phương thức thượng làm ra nhất định cải tiến. 43 giao thông. Chờ người mèo ngủ chưa lên, trong lúc nhị hắc nhiều lần ý đồ dùng cái đuôi đem Giản Ninh vòng đến trong lòng ngực dựa sắt vào nhau cùng nhau ngủ, nhưng là đều bị Giản Ninh vô tình mà cự tuyệt. Cái thứ hai đại rổ cũng bệnh hảo, Giản Ninh lúc này đây không có bệnh rất dài tay bính, cái này rổ chủ yếu tác dụng là thu thập. Đem trên mặt đất sở hữu yêu cầu mang về nhà đồ vật đều bỏ vào trong rổ, hai cái rổ bị trang đến tràn đầy, Giản Ninh lại tới tắt lửa trại, hô thanh hắc, sau đó vô sỉ mà đem cái thứ nhất đại rổ giao cho tiểu nhị hắc, làm nó tới vác cái này tương đối so trầm trọng rổ, bên trong mã đầy các loại đồ ăn. Giản Ninh đem dư lại sở hữu tạp vật đều nhét vào tân bệnh trong rổ, sau đó khấu hảo cái nắp, đem rổ treo ở nhánh cây thượng, suy xét đến bên trong cơ hồ không có đồ ăn, chỉ có một ít thường dùng công cụ, nàng cảm thấy rổ bị mở ra khả năng tính vẫn là man tiểu nhân. Nàng lại lấy thượng nhét đầy thảo thảo túi, đối nhị hắc xoáy khí mà vung tay lên. Đi! Cái này tự không có được đến tiểu nhị hắc đáp lại, nó hoang mang mà nhìn Giản Ninh, nửa ngày mới nghi vấn mà ân. Một tiếng, Giản Ninh đành phải lấy hành động làm mẫu. Nàng dẫn đầu chui vào trong rừng, không bao lâu tiểu nhị hắc cũng vác rổ theo đi lên, không ngừng phát ra nghi hoặc ô ô thanh, ý đồ đem Giản Ninh kéo đến chính mình trong lòng ngực hình thành cố hữu giao thông hình thức. Nhưng là Giản Ninh lần này là đã chết tâm nhất định phải đi trở về ra, cho nên nàng không ngừng mà đang lẩn trốn thoát tiểu nhị hắc lôi kéo. Như vậy lặp lại một đoạn thời gian, người mèo tựa hồ rốt cuộc hiểu được, lúc này đây hắn Ninh muốn dựa vào chính mình hai chân đi trở về. Ra lạp. Nếu đã minh bạch Giản Ninh ý tứ, người mèo liền không có lại ý đồ đem Giản Ninh kéo đến trên người mang về nhà, hắn đuổi trước vài bước, tiếp nhận Giản Ninh trong lòng ngực thảo túi, bắt đầu ở Giản Ninh trước người dẫn dắt nổi lên phương hướng. Liên Giản Ninh rổ đều ôm đến động người mèo, chỉ là ôm này hai cái đồ vật, đương nhiên là nhẹ nhàng tự nhiên, hắn cái đuôi ở sau người lắc lư đến tương đương vui sướng, thỉnh thoảng còn chỉ vào cây cối đối Giản Ninh hiến vật quý, Ninh, thụ, Ninh, thụ, ân, ân, ân. Giản Ninh bị hắn phiền đến thiếu chút nữa không hối hận giáo người mèo nói chuyện. Nàng vừa đi, một bên dùng đao ở trên thân cây làm đánh dấu, như vậy lần sau nếu có yêu cầu nói, một người cũng có thể đi qua khắp rừng cây đến bên dòng suối nhỏ tới. Ninh, thủy. Tiểu nhị hắc lại mở miệng tranh thủ nàng lực chú ý, nhảy vọt qua rừng rậm gian một cái dòng suối nhỏ. Bởi vì thế giới này làm người kinh dị chỉ có vài loại sinh vật, ở trên địa cầu sẽ trở ngại đến mọi người ở rừng rậm trung tiến lên nguyên tố, dị thế trên đại lục cơ bản là không tồn tại. Manh thú, bên người liền có một đầu, tương đương ôn thuần, con kiến, chỉ có rất ít tiểu con kiến, Giản Ninh cơ bản đều nhìn không tới, độc vật, hoàn toàn vô tung vô ảnh. Cho nên ở trong rừng rậm hành tẩu chỉ cần chú ý không cần bị bại lộ trên mặt đất dễ cây cấp vướng ngã là được, ở có tiểu nhị hắc dẫn đường dưới tình huống cũng không thể nói quá gian nan. Bất quá, Giản Ninh vẫn là không có phát hiện đệ nhị chỗ có thể dùng làm cắm trại mà địa phương, tiểu nhị hắc phía trước chọn lựa dòng suối nhỏ tuy rằng khoảng cách xa, nhưng là bên dòng suối có rất lớn đất trống, mà trước mắt trải qua dòng suối nhỏ rất nhiều đều là ở cây cối hệ dễ chảy xuôi, hoạt động địa phương rất nhỏ. Giản Ninh còn ở trong rừng phát hiện một hai lần hồng giác lộc thân ảnh, bất quá đều là hơi túng lướt qua, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến lấp lánh tỏa sáng, hồng bảo thạch giống nhau ra lông ở nơi xa chợt lóe mà qua. Nếu không phải người mèo hưng phấn mà hướng về phía nơi xa mánh người không ngừng, nàng còn không thể khẳng định chính mình là cùng hồng giác lộc cự ly xa tiếp xúc một phen. Bọn họ đi rồi đại khái một giờ tả hữu, rốt cuộc tới vách núi dưới chân. Giản Ninh đã tương đương cao hứng, nếu chỉ là hành tẩu một giờ nói, như vậy thông cần thời gian vẫn là có thể tiếp thu. Tới rồi vách núi phía dưới, người mèo lại một lần ý đồ đem Giản Ninh bế lên tới leo lên đi lên, bất quá Giản Ninh vẫn là cự tuyệt hắn. Nàng đi đến vách núi biên quan sát một chút, phát hiện kỳ thật trên vách núi có không ít đá lởm chẩm cục đá có thể lợi dụng, đương nhiên, nếu không tiểu nhị hắc cũng không có khả năng có địa phương mượn lực leo lên. Thử xem dựa vào chính mình nỗ lực có thể hay không bỏ lên trên đi thôi. Nàng cho chính mình cổ khuyến khích, ôm lấy một cục đá lớn, bắt đầu thong thả lại cẩn thận hướng lên trên leo lên. Nay cùng địa cầu leo núi vẫn là man giống, nay khối vách núi nhô lên trô rất nhiều, có thể nói liền leo lên khó khăn tới nói cũng không quá khó. Chỉ là ở trên địa cầu, trượt chân lăn xuống nói sẽ có dây an toàn điếu trụ ngươi, ở bên này tắc sẽ chết. Nếu không phải ở dị thế đại lục rèn luyện ra vài phần lực cánh tay, lại đối tiểu nhị hắc thân thủ có tin tưởng, nàng còn chưa tất dám làm ra như vậy nếm thử. Đúng vậy, người mèo vẫn luôn theo sát ở bên. Đối Giản Ninh phát ra cổ vũ tiếng cười, tựa hồ ở khen ngợi nàng dũng khí. Giản Ninh không khỏi có một chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng nhị hắc sẽ lo lắng mà không cho nàng leo lên. Bất quá, xem ra người mèo không có gì đại nam tử chủ nghĩa, có thể giảm bớt hắn lao động lượng nói, hắn vẫn là rất vui với nhìn thấy Giản Linh có thể khai quật ra càng nhiều giao thông phương thức. Thậm chí ở Giản Linh có mấy lần xuất hiện hiểm hướng thời điểm, người mèo còn sẽ kịp thời xách nàng gáy, liền cùng miêu mụ mụ ngậm tiểu miêu giống nhau bắt lấy nàng cổ phía sau một khối da, làm đến Giản Linh lại cảm kích lại đau. Ở nhị hắc dưới sự trợ giúp, tuy rằng ra quá vài lần bại lộ, nhưng Giản Linh vẫn là tương đương thuận lợi mà bò lên trên vách núi. Nàng cảm thấy nếu thế nào cũng phải mỗi lần đều dùng bò nói, nếu không chính là luôn có một lần nàng trượt chân ngã chết, nếu là không ngã chết, nàng phỏng trừng thực mau liền sẽ trở thành leo núi cao thủ. Tiểu nhị hắc lại một bên vỗ Giản Linh bả vai, một bên cọ cọ nàng tràn đầy mồ hôi nóng gương mặt, còn một ha ha ha mà cười cổ vũ Giản Linh, giống như đang nói, ngươi làm được thực không tồi. Giản Linh yên lặng mà nhìn chăm chú nó chống chân đôi tay. Hắc! Nàng bình tĩnh mà nói. Ân. Tiểu nhị hắc đã tránh ra đi dò xét mấy ngày không hồi ra. Giản Linh lời ít mà ý nhiều mà chỉ nhai hạ, mà. Tiểu nhị hắc vì thế đi đến Giản Linh bên người nhìn chăm chú đáy vực, đại rổ cùng thảo túi đều còn lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Người mèo kinh ngạc mà miêu một tiếng, lại phát ra một trận suy sụp mà thất minh, chỉ vào Giản Linh khò khẽ lên, giống như đang nói, đều là bởi vì ngươi ta mới có thể quên. Nó chán nản thở dài một hơi, liền phải đi xuống túng nhảy tới lấy rổ. Giản Linh lại bỗng nhiên có một cái chủ ý. Nàng suy xét một chút liền ngăn cản tiểu nhị hắc. Cái này chủ ý tuy rằng có vài phần mạo hiểm, nhưng nhị hắc như vậy thông minh. Hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Giản Linh chạy đến ba lô biên, tìm kiếm ra nàng kia cuốn dây leo núi. Này cuốn dây leo núi đại khái có 15 mễ trưởng, liền so vách núi dài quá một chút, nhưng là chất lượng vẫn là tương đương không tồi, tặng kèm còn có mấy cái móc nối gì đó. Giản Linh nhanh đưa móc nối đều hái xuống, tính toán có rảnh thời điểm khai quật ra mặt khác sử dụng. Người mèo nhìn đến nàng lấy ra tân đồ vật, tức khắc tò mò mà lại đây đông xem tây xem, trong lúc nhất thời cũng bất chấp hạ nhai đi, bất quá tại minh bạch đây là dây đằng chạm vật thể lúc sau cũng liền mất đi hứng thú, không có muốn lại đây thưởng thức gì đó. Giản Linh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem dây thừng một đoạn đưa cho người mèo, làm nó nắm chặt. Tiểu nhị hắc ngay từ đầu chỉ là tùy tiện mà nắm, Giản Linh hơi chút vừa kéo liền đem dây thừng phần đuôi rút ra, nàng đánh tiểu nhị hắc một chút, người mèo mới nghiêm túc mà nắm chặt dây thừng. Sau đó Giản Linh nỗ lực hồi tưởng những cái đó anh hùng nhân vật là như thế nào chỉ bằng vào một cái dây thừng liền hạ nhai, theo sau mang theo tiểu nhị hắc đi đến bên vách núi, ý bảo tiểu nhị hắc gắt gao nắm lấy phần đuôi, sau đó đem dây thừng phóng tới vách núi hạ. Chiều dài không sai biệt lắm. Nàng xoay người nắm lấy dây thừng, chân bước lên bên vách núi, bắt đầu dùng sức xả dây thừng. Tiểu nhị hắc đôi mắt dần dần biến đại, như là có điểm minh bạch Giản Linh muốn làm cái gì. Dây tiếp theo nó bắt đầu dùng sức mà lôi kéo dây leo núi, cùng Giản Linh chơi nổi lên kéo co. Tuy rằng hiểu sai ý, nhưng là từ nào đó góc độ tới nói cũng coi như là đạt tới Giản Linh muốn hiệu quả. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu đi xuống túng nhảy, cùng trong TV phi hổ đội giống nhau, dựa vào một cây dây thừng không ngừng mà đi xuống kéo đãng. Nếu không phải trong lòng bàn tay đã bị dây đằng xoa ra vết chai, Giản Linh là sẽ không áp dụng như vậy biện pháp, liền tính là xoa ra vết chai, nàng cũng cảm giác được lòng bàn tay nóng rát đau đớn. Cho nên bộ đội đặc chủng mang theo bao tay không phải không lý do. Nhưng là tổng nói đến, đi xuống túng nhảy quá trình vẫn là tương đương thuận lợi. Tiểu nhị hắc vẫn luôn ở giật mình mà miêu ô, ý đồ đem Giản Linh kéo về trên vách núi, cho nên nó cung cấp cũng đủ phản tác dụng lực. Giản Linh thực mau, cơ hồ là mười mấy giây sau liền rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Nàng buông ra dây thừng, hô một tiếng, hắc. Một viên đầu to tức khắc toát ra trên vách núi cùng Giản Linh mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu nhị hắc lỗ thai hưu mà một chút liền dựng thẳng lên tới. Chỉ vào Giản Linh miêu ô cái không ngừng, liều mạng mà kêu Linh. Xem ra hắn phía trước còn thật là bị Giản Linh không giống bình thường hành động dọa tới rồi tới. Giản Linh nhanh đưa dây leo núi trói đến rổ tay cầm thượng, ý bảo tiểu nhị hắc đem rổ để đi lên, bởi vì người mèo thực hiển nhiên tại đây vừa ra nhạc đệm sau đã chuẩn bị xuống dưới cùng Giản Linh hội hợp, nếu là nàng động tác không đủ mau, khó tránh khỏi kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Người mèo ngừng thân hình, nhìn Giản Linh thủ thế, liền bắt đầu mặc không ra tiếng mà hướng lên trên kéo. Thực mau liền đem trầm trọng đại rổ để lên núi bên vách núi. Giản Linh âm thầm chờ mong hắn thủ túc đủ linh hoạt, có thể cởi bỏ nàng đánh nút thòng lọng. Con hảo, không có bao lâu, quả nhiên dây thừng bên kia đã bị bỏ xuống huyền ngai. Tiểu nhị hắc đích xác tương đương thông minh, chỉ là kiến thức quá ít, nếu bọn họ có thể giao lưu, Giản Linh có tin tưởng đem bọn họ sinh hoạt trở nên càng tốt đẹp. Nàng đem thảo túi cũng dùng dây leo núi có chắc, kêu một tiếng hắc, tiểu nhị hắc lại đem thảo túi cũng kéo lên đi. Lần thứ ba, Giản Linh đem chính mình chặn ngang chói chặt, làm tốt leo lên tư thế, lôi kéo dây thừng kêu một tiếng tiểu nhị hắc, tức khắc liền cảm thấy một trận cự lực theo dây thừng truyền đến, nàng chạy nhanh phối hợp nhanh chóng hướng lên trên leo lên cân bằng, không cần 30 giây, người đã vững vàng mà đứng ở trên vách núi. Tiểu nhị hắc thoạt nhìn cũng hoàn toàn hành có thừa lực, tinh lực dư thừa. Trước kia hắn trở lại trên vách núi tổng hội hiện ra nhất định mệt mỏi, muốn nằm bò nghỉ ngơi tốt một hồi mới có thể hoãn quá mức tới. Hiện tại tuy rằng hoa thời gian nhiều, tương đối cũng phiền toái một ít, nhưng ít ra, bọn họ tìm được rồi một cái tốt giao thông biện pháp. Giản Ninh thậm chí cảm thấy về sau lương thực đều có thể như vậy vận đến trên vách núi tới bảo tồn. Cứ như vậy, tồn lương chân chính biến thành có thể quy hoạch một sự kiện. Nàng cao hứng mà hướng tiểu nhị hắc thở hổn hển cười rộ lên, biểu đạt chính mình vui sướng, tiểu nhị hắc đáp lại cho nàng chính là một chuỗi mục ha ha cùng khanh khách thanh đan chéo quỷ dị tiếng cười. Ân, ân. Nó lại chỉ vào trong tay dây thừng, phát ra nghi vấn thanh âm, giống như đang nói, đây là thứ gì? Gọi là gì? Giản Ninh cảm thấy đứa nhỏ này giống như là một khối bọc biển, chính như đói tựa khát mà hấp thụ tri thức. Chiều hôm nay, bọn họ học xong đao, thằng, bình, y địa. 44 giống cái. Thời tiết càng ngày càng nhiệt. Giản Ninh lần thứ hai nguyệt sự đã đến thời điểm, nàng đã có thể khẳng định, thời tiết đích xác ở chậm rãi biến nhiệt. Trừ bỏ cao trào thay nhau nổi lên tháng thứ nhất ở ngoài, nàng ở dị thế đại lục sinh hoạt nhật tử còn coi như là bình tĩnh, người chó không có lần thứ hai tới chơi, người chuột ở lần đó quy mô thật lớn săn thú sau đang gặp phải diệt chủng nguy cơ, đương nhiên cũng vô pháp tiến đến quấy rầy Giản Ninh cùng tiểu nhị hát sinh hoạt. Ở hai lần nguyệt sự chi gian khoảng cách hơn 10 ngày chung, bọn họ vẫn là duy trì vốn có sinh hoạt tiết ấu, mỗi cách một ngày từ trên vách núi xuống dưới, săn thú, nấu nướng, sau đó Giản Ninh làm việc tiểu nhị hát ngủ. Tỉnh ngủ kẻ học sau nói chuyện, có đôi khi sẽ ngủ ở bên dòng suối nhỏ, có đôi khi tắc sẽ trở lại trên vách núi nghỉ ngơi. Giản Ninh thu thập rất nhiều quả dại, từ nhỏ dưa gang đến bản đảo đều không có bắt bẻ, nàng đã phơi ra nhóm đầu tiên trái cây làm, người mèo đối này hứng thú thiếu thiếu, nhưng thật ra nhóm đầu tiên cá khô cơ hồ là vận tốc ánh sáng mà bị nó ăn vung hết. Nhìn hai mắt thỏa mãn mà nheo lại, phùng bụng trên mặt đất lăn qua lộn lại mà đánh lăn đại miêu, Giản Ninh còn có thể nói cái gì? Nàng bắt đầu có ý thức mà khống chế bắt cá số lần, hơn nữa không cho tiểu nhị hắc đi theo nàng qua đi. Vì học nói chuyện thuận lợi, cần thiết đem cá cùng sò hến nắm giữ ở lòng bàn tay, trở thành chỉ có Giản Ninh có thể cho hy hữu tài nguyên, như vậy mới có thể làm đại miêu ở học tập thượng cam tâm tình nguyện mà nghe lời. Nếu ngay từ đầu cà rốt chính sách liền tiến hành thật sự thuận lợi, Giản Ninh cũng không có nếm thử đừng loại biện pháp ý tứ, nàng một chút đều không muốn biết nếu là sò hến muốn phân cho tiểu nhị hắc một nửa nói. Tiểu nhị hát học tập nhiệt tình có thể hay không giảm xuống. Phải làm sự tương đương nhiều, tiến bộ cũng thực rõ ràng. Đương Giản Ninh lần thứ hai nguyệt sự đã đến thời điểm, tiểu nhị hát đã nắm giữ hơn 101 chữ độc nhất. Đại bộ phận đều là trong sinh hoạt thường dùng từ đơn, nó không có cách nào học được từ hai cái âm tiết tạo thành từ ngữ, cho nên Giản Ninh đành phải đem thứ gì đều đơn giản hóa giáo nó. Người mèo trí nhớ thực hảo, dùng đến tương đối nhiều từ đơn liền ký ức thật sự mau, tỉ như nói Ninh. Trên cơ bản đã đến gần rồi Giản Ninh chính mình phát âm, còn có thủy, hỏa, tỏ vẻ nghi vấn ân, các loại công cụ tên chờ danh tử, nó đều ký ức thật sự mau. Học động từ liền tương đối tiêu phí thời gian, đến bây giờ mới thôi, hắn nắm giữ cũng chỉ có tới, đi, thượng, hạ, đi, chạy, nằm, có, vô mấy cái đơn giản động từ. Giản Ninh không ngừng một lần mà cảm thấy chính mình ở giáo một cái một tuổi nhiều tiểu hài tử học nói chuyện. Chỉ trừ bỏ đứa nhỏ này có thể ở chỉ một thoáng nháy mắt hạ gục nàng 2-3 lần. Nhưng thật ra hình dung từ giáo đến còn tính mau, tiểu nhị hắc đã hoàn mỹ nắm giữ hảo, hư này hai chữ mắt, cụ thể biểu hiện ở Giản Ninh cho hắn ăn cái gì thời điểm chính là, Ninh, hảo. Mà nàng cự tuyệt cùng hắn cùng nhau hưởng thụ ngủ gật thời gian khi còn lại là Ninh, hư. Giản Ninh rất có vài phần hoài niệm tiểu nhị hắc còn sẽ không nói kia đoạn thời gian, tuy rằng nó khả năng ở dùng miêu ngữ biểu đạt tương đồng nội dung. Nhưng là ít nhất nàng nghe không hiểu, sẽ không phiền. Nàng bước đầu tính toán đem phiền tự mau chóng giao cho nhị hắc, bởi vì đương ngươi mắng một người đối phương lại nghe không hiểu thời điểm, kia tư vị là tương đương không dễ chịu. Vứt bỏ học ngôn ngữ phương diện tiến triển không nói, Giản Ninh ở giao thông phương thức thượng cũng đích xác lấy được không nhỏ tiến triển. Hiện tại tiểu nhị hắc luôn là cùng nàng cùng nhau đi tới trở lại dưới vực sâu, sau đó trước đi lên đem dây thừng buông xuống, lại đem mang về tới đồ vật tất cả đều treo lên đi. Lúc sau lại đem Giản Ninh kéo lên huyền nhai. Hạ huyền nhai thời điểm, nó muốn chạy hai tranh, trước hạ đến huyền nhai cái đáy, làm Giản Ninh đem rổ gì đó dùng dây thừng trói chặt vận chuyển xuống dưới, sau đó trở lên tới bối Giản Ninh hạ đến đáy vực, từ Giản Ninh xách theo rổ đi bên dòng suối nhỏ, người mèo tắt thẳng đi săn thú, rừng cây tương đương an toàn, Giản Ninh lại tùy thân mang theo đao đi rừng, như vậy rõ ràng càng tiết kiệm thời gian. Một khi nàng đến bên dòng suối nhỏ, liền sẽ bắt đầu thu thập củi lửa, bậc lửa lửa trại. Giản Ninh vẫn luôn muốn ở nào đó địa phương giữ lại một chút mồi lửa, nhưng là cái này, ít nhất ở trước mắt vẫn là không lớn bảo hiểm biện pháp. Nàng nghĩ tới ở bên dòng suối nhỏ giữ lại một tiểu đôi hỏa, nhưng thật sự rất sợ dẫn phát sơn hỏa, lấy địa phương rậm rạp thảm thực vật cùng khô ráo không khí tới nói, sơn hỏa một khi bùng nổ, sẽ là một hồi hủy diệt tính đại tai nạn. Nhưng là nàng cũng không lớn lo lắng mồi lửa vấn đề, bật lửa vẫn là có thể sử dụng một đoạn thời gian, mà dựa theo tầng mây tiêu tán tốc độ tới nói, kính lúp trên cơ bản cũng sắp có thể sử dụng. Đến lúc đó, mồi lửa không phải là cái gì vấn đề. Đúng vậy, tầng mây đích xác ở tiêu tán. Giản Ninh cảm thấy đây là thời tiết ở biến nhiệt nguyên nhân căn bản. Cái này quỷ đại lục dương quang thật sự là quá mãnh liệt. Ở rừng cây năm nhánh buôn ba ngày đầu tiên, nàng đã lĩnh giáo qua ánh mặt trời bắn thẳng đến uy lực, ở chính ngọ Giản Ninh căn bản không có biện pháp hành động, nàng giống nhau đều là tìm một cái tới gần dòng suối nhỏ đại thụ, dưới tảng cây đem quần áo cởi bỏ, không ngừng mà hướng trên mặt bắt thủy giảm bớt nhiệt ý. Loại này mang theo ngũ thải quang mang dương quang cùng địa cầu dương quang căn bản không phải một cái khái niệm, hoặc là nói nó muốn so Giản Ninh nhìn quen cái loại này ấm áp ánh nắng càng kịch liệt đến nhiều, cùng năm màu ánh mặt trời so, Sahara sa mạc chính ngọ dương quang đều không thể nói thực độc. Mà theo nàng dần dần tiến vào đến rừng cây năm nhánh bên cạnh, trên bầu trời bắt đầu có tầng mây, độ ấm liền giáng xuống, tuy rằng còn nhiệt, nhưng đã không phải cái loại này phi người nhiệt. Tiến vào tới rồi tiểu nhị hắc lãnh thổ sau, nhiệt độ không khí càng là càng ngày càng thấp. Lúc ấy nàng liền có loại mơ hồ cảm giác, rừng cây năm nhánh sở dĩ không có sinh vật chính là bởi vì này phi người ánh sáng mặt trời. Nhưng hiện tại, khu rừng này trên không tầng mây cũng ở dần dần tiêu tán. Mỗi một ngày, Giản Ninh có thể cảm giác được nhiệt độ không khí bay lên một chút. Nàng đã xuyên không được váy, trên thực tế, nếu không phải còn có một tia é lệ, Giản Ninh hận không thể cái gì đều không mặc, nàng hiện tại chỉ là ăn mặc da thú làm áo ba lô áo trên cùng một cái cùng tiểu nhị hắc không sai biệt lắm ra quần đùi. Đương nhiên, cái này áo ba lô áo trên cũng khiến cho nhị hắc mãnh liệt hứng thú. Đứa nhỏ này chỉ vào áo ba lỗ hô đã lâu ninh hư, thẳng đến nó chính mình cũng được đến một kiện, sau đó không đến 2-3 thiên liền bởi vì thời tiết thật sự quá nhiệt đem áo ba lỗ vứt bỏ tới rồi một bên. Nếu không phải Giản Ninh vừa vặn yêu cầu một kiện tắm rửa áo trên, nàng thề nàng sẽ tấu một đốn tiểu nhị hắc tới phát tiết trong lòng tức giận. Nàng lần thứ hai nguyệt sự cũng khiến cho người mèo hứng thú, cơ hồ là thân thích vừa lên thân, người mèo đã nghe tới rồi kia sợi hương vị. Lúc ấy bọn họ đang ở vì nướng bờ đại hội làm chuẩn bị. Giản Ninh ở các hồng rác lộc thịt than, hơn nữa phóng rất máu loãng, cho nên trường hợp kỳ thật còn có man trọng mùi máu tươi. Tiểu nhị hắc thì tại chuẩn bị đem cục đá giá đến hỏa thượng, thuận tiện quát lau trên tảng đá rêu xanh. Người mèo đối hàm vị tiếp thu độ kỳ thật là tương đương tốt đẹp, nham thiêu lộc thịt cũng là hắn thực thích ăn một đạo đồ ăn, lần đầu tiên nếm thử sau không thoải mái hoàn toàn là bởi vì tiểu nhị hắc thay răng kỳ tới rồi mà thôi, này trận chỉ cần bọn họ chuẩn bị ở trên cỏ qua đêm liền sẽ làm món này. Bởi vì nham thiêu lộc thịt đệ nhị đốn muốn đun nóng mới ăn ngon. Hắc, thủy. Giản Ninh một bên thiết thịt một bên nhắc nhở tiểu nhị hắc chớ quên thuận tiện nấu canh cá. Ở thời điểm này, nàng cảm thấy hạ bụng một trận dòng nước ấm, lập tức liền ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Người mèo cái mũi cũng đi theo chịu động lên, nghi hoặc mà ngửi động, chuyển hướng về phía Giản Ninh hạ bụng. Lúc này đây, Giản Ninh được đến phản ứng liền cùng tháng trước không lớn giống nhau. Có người hắn có thể nói. Ninh. Lại là lệ thường kêu to. Sau đó người mèo liền lấy quá cái đuôi, chỉ vào Giản Ninh mông tiếp tục ninh mà kêu lên. Giản Ninh cũng đã sớm cảm thấy không thích hợp. Người mèo giống như đối hạ thân lưu đủ 7 ngày huyết cũng sẽ không chết sự cũng không xa lạ, chỉ là rất kỳ quái với Giản Ninh vì cái gì cũng sẽ có như vậy hiện tượng. Lần đầu tiên thời điểm chính là, nó chỉ vào cái đuôi đối Giản Ninh phát ra thật dài một đoạn miêu ngữ. Hiện tại cũng là, cầm cái đuôi, chỉ vào Giản Ninh ông. Liều mạng mà phát ra nghi vấn ân thanh, nhanh chóng chớp động mắt, vẻ mặt khó hiểu bộ dáng. Chẳng lẽ ở tộc người mèo, chỉ có đuôi dài giống cái mới có thể tới nguyệt sự? Giản Ninh thực mau phát hiện chính mình lo dịp có chút vấn đề. Hoặc là hẳn là nói, tộc người mèo giống cái vốn là không có cái đuôi, hoặc là cái đuôi thực đoạn, chỉ có ở mọc ra cái đuôi sau mới có thể tới nguyệt sự. Nàng lại làm một bước suy luận. Nói như vậy nói, tới nguyệt sự cùng đuôi dài, hẳn là tộc người mèo giống cái thành niên tiêu chí đi. Nếu nàng có nhìn đến quá người chó tuổi nhỏ giống cái thì tốt rồi, Giản Ninh không cấm xách một tiếng, đáng tiếc lúc ấy bên ngoài hoạt động gấu thú ly bờ sông rất xa, nàng không có thấy rõ ràng. Từ từ, giả sử nàng suy luận đến không có sai. Tiểu nhị hắc vẫn luôn cho rằng chính mình là cái ấu thú lâu. Rốt cuộc nàng nhưng không có cái đuôi. Giản Ninh vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn tiểu nhị hắc, trong lòng không cấm hoài nghi lên, gia hỏa này nên không phải là cái gì ổ xạ nạ nạ gì mì người yêu thích đi. Lại nói tiếp, nàng vóc người xem như nhỏ xinh, người chó giống cái mắt phượng cũng chính là so giống được lùn mấy cm, hai người đều có cái 1m8 tả hữu. Giản Ninh thân cao lại chỉ ở 1m6 trên dưới. Lại không có cái đuôi, không có lông phần lưng. Nhị hắc chẳng lẽ là đem nàng trở thành một cái vô mao quái thai vị thành niên tiểu giống cái sao? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đang đợi chính mình cái đuôi mọc ra tới, thành niên, sau đó liền cùng nàng. Ách! Hành kia cậu thả việc. Nàng nhìn trước mắt vẻ mặt mê hoặc người mèo, nửa ngày đều rất khó thuyết phục chính mình tin tưởng. Cái này cái đuôi riêu tới riêu đi, lỗ thai run rẩy không thôi, một thân đều tràn ngập nghi hoặc hơi thở nhị hóa, sẽ có như vậy kiên nhẫn. Vô! Nàng mở ra tay, lắc lắc đầu nói cho tiểu nhị hắc, Ninh, vô! Tiểu nhị hắc kiên trì mà đem cái đuôi đưa tới Giản Ninh trong tầm tay. Ninh, có. Nó bắt đầu vào đầu bức hai, nửa ngày mới nhảy ra một trường xuyến miêu ngữ, khoa tay múa chân mà nắm lấy Giản Ninh hai vai, đem nàng hướng lên trên để cao tới rồi cùng chính mình không sai biệt lắm độ cao. Ninh, có. Sau đó lại là một trường xuyến miêu ngữ. Giản Ninh đã minh bạch tiểu nhị hắc ý tứ. Người mèo là ở nói cho chính mình có một ngày cũng sẽ trưởng đến như vậy cao, mọc ra cái đuôi, trở thành một cái bình thường giống cái. Nàng nhìn tiểu nhị hắc nhiệt thành, tràn ngập ôn nhu cùng an ủi hai mắt, một chút liền có chút khổ sở lên. Giáo hội một cái động vật nói chuyện, là rất nguy hiểm một sự kiện. Ở ngươi trong lòng, sẽ đem nó trở thành ngươi đồng loại, một cái có thể lý giải người của ngươi. Mà ở giờ khắc này, Giản Ninh ý thức được nàng đã hiểu biết, có lẽ viễn siêu nàng sở hẳn là hiểu biết trình độ, nhưng nàng đã tương đương khắc sâu mà hiểu biết cái này thiện lương mà lại lanh khốc, vụng về mà lại linh hoạt họ nhà mèo thú nhân. Nàng đã minh bạch họ nhà mèo thú nhân đối chính mình chờ mong. Thật giống như nàng ở đem họ nhà mèo thú nhân đắp nặn thành chính mình đồng bọn giống nhau, họ nhà mèo thú nhân cũng ở chờ mong một cái bạn lữ, một cái phù hợp hắn yêu cầu, có thể cùng hắn cùng nhau săn thú, có thể cùng hắn câu thông tự nhiên bạn lữ. Hắn là như thế này nhiệt thành mà khẳng định Giản Ninh, cổ vũ nàng, hy vọng nàng có thể trưởng thành chính mình muốn bộ dáng. Nhưng Giản Ninh biết rõ nàng trường không thành tiểu nhị hắc trong lòng giống cái, liền tính cho nàng 10 năm thời gian. Nàng cũng chỉ sẽ là cái dạng này. Nàng nhìn tiểu nhị hắc, thật sâu thở dài một hơi. Người mèo đã bắt đầu ôn nhu mà khò khè, liếm nàng mặt sườn cho nàng an ủi cùng duy trì. 45 sơn động. Chờ đến Giản Ninh lần thứ 3 nguyệt sự quá xong thời điểm, ánh mặt trời đã trở nên tương đương mãnh liệt. Tầng mây đã dần dần mà từ hậu biến mỏng, hiện tại chỉ còn lại có một tầng giấy giống nhau đám mây ở trên bầu trời không có tiêu tán. Không khí nhiệt đến Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc đem một ngày trung đại bộ phận thời gian hoa ở dòng suối nhỏ. Trừ bỏ ăn cơm cùng bài tiết ở ngoài, bọn họ thậm chí liền ngủ đều không muốn rời đi dòng suối nhỏ. Giản Ninh cảm giác được nguy cơ. Nàng có điểm sợ hãi vạn nhất đám mây thật sự không thấy, ánh mặt trời sẽ mãnh liệt đến làm tiểu nhị hắc căn bản vô pháp ra ngoài săn thú, thậm chí còn nói, sẽ mãnh liệt đến khiến cho sơn hỏa làm cho bọn họ đồ ăn thiếu thốn. Phía trước nàng vẫn luôn ở tò mò người chó vì cái gì tập trung săn thú người chuột, hiện tại đáp án giống như ra tới, có lẽ chúng nó dưới ánh nắng phía dưới hoạt động năng lực so tiểu nhị hắc càng được. Cho nên cần thiết dự trữ lương thực để vượt qua này đoạn nhiệt đến đáng sợ thời gian. Giản Ninh hiện tại xuyên chỉ là bikini thức áo da thú, thời tiết nhiệt đến nàng hận không thể trần trụi toàn thân, nếu không phải sợ hai chính mình quan trọng bộ vị bị hoa thương, nói không chừng nàng đã sớm làm như vậy. Lại nói, làm cho tiểu nhị hắc, cũng vẫn là muốn kiêng kỵ một chút. Tiểu nhị hắc ở lần thứ 3 nguyệt sự đã đến thời điểm chỉ là lại tìm nàng cái đuôi, liền đem việc này cấp vứt tới rồi sau đầu, không có lộ ra một chút ít không đúng. Giản Ninh cùng hắn cùng nhau tắm rửa thời điểm khó tránh khỏi lộ ra thân thể của mình, nàng hai ba điều quần lót đã sớm rách mướp, bị nàng vứt bỏ, cho nên ở khê hai người thật sự chính là trần trụi thân mình tương đối. Tiểu nhị hắc ở thực ngẫu nhiên dưới tình huống, tiểu di di sẽ có một ít phản ứng, nhưng là chính hắn còn không thể lý giải đây là vì cái gì, cũng vô pháp đem nó cùng Giản Ninh liên hệ lên. Cho nên Giản Ninh luôn là có thể tránh đi lúc này hắn, cũng may không bao lâu tiểu di di liền sẽ tiêu sưng. Tốt nhất cười chính là... Có đôi khi nó tiểu di di cũng sẽ bởi vì một ít không thể hiểu được sự có điều phản ứng, thí dụ như nói vận động gian cọ sát ta, cao hứng a. Tóm lại, thật giống như một cái mới vừa thành niên tiểu quỷ, còn không có học được an ủi chính mình thời điểm giống nhau, kho đạn quá sung túc thế cho nên thực dễ dàng liền dương cung bạc kiếm, bản nhân lại đối này phản ứng tương đương hoang mang. Suy xét đến tiểu nhị hắc này phản ứng, Giản Ninh bắt đầu có điểm lo lắng nó không biết chứa đựng đồ ăn, thế cho nên hai người sẽ ở kế tiếp thiếu lương kỳ đói chết. Chính là nàng thử vài lần, tiểu nhị hắc cũng không chịu mang nàng đi săn thú, mỗi lần nàng muốn đi theo thời điểm, tiểu nhị hắc đều sẽ liều mạng mà nói không. Ninh, không, Ninh, không, Ninh, không. Những lời này hắn đã nói được rất quen thuộc. Sau đó người này liền ỷ vào chính mình thân thủ lên cây chạy đi rồi. Giản Ninh cũng có thể lý giải tâm tình của hắn, Hồng Giác Lộc không phải bọn họ, có cố định sinh hoạt lộ tuyến, theo nàng hoạt động phạm vi mở rộng, Giản Ninh cũng nhiều lần nhìn đến loại này linh hoạt tiểu động vật ở trong rừng chạy tới chạy lui, tiểu nhị hắc muốn tìm được hơn nữa đi săn chúng nó nhất định phải không ngừng ở trong rừng túng nhảy du tẩu. Nếu mang lên chính mình, công tác này khó khăn tự nhiên đột nhiên gia tăng. Bất quá Giản Ninh cũng không phải không có chính mình chuẩn bị. Cùng với thời tiết nóng bức, cây ăn quả nhóm sôi nổi bắt đầu thành thục, mặc kệ là cái gì trái cây nàng đều thải, thải xong rồi liền mang về trên vách núi phơi khô chứa đựng, nàng bệnh rất nhiều cái rổ, ở trên vách núi vòng ra một cái phòng cất chứa, hiện tại tiểu gian đã tràn đầy các màu quả làm. Còn có thịt, theo ăn chín cùng hàm vị tiến vào tiểu nhị hắc thực đơn, thú nhân sức ăn liền ở chậm rãi thu nhỏ, từ trước hắn một ngày ăn một đầu lộc, hiện tại hắn chỉ ăn nửa phiến thịt chín liền không sai biệt lắm. Bởi vì Giản Ninh còn sẽ ở thịt gia nhập tiểu dưa gang như vậy tinh bột loại đồ ăn, nhưng là hiện tại nàng vẫn là yêu cầu tiểu nhị hắc mỗi ngày đều đi săn thú, trở lại phía trước sinh hoạt tiết tấu. Giản Ninh chính mình sức ăn càng nhỏ, nàng còn ở nỗ lực ăn nhiều tinh bột loại đồ ăn tới tiết kiệm được thịt tới. Như vậy nàng mỗi ngày đều có thể tỉnh ra non nửa đầu lộc tới phơi khô, thịt khô nấu canh ăn, muốn so thịt nướng càng chiếm bụng, cho nên Giản Ninh tạm thời đem non nửa phiến lộc quy hoạch vì nàng cùng tiểu nhị hắc một ngày đồ ăn. Suy xét đến người chó xử lý người chuột cũng yêu cầu thời gian, Giản Ninh quyết định chứa đựng đến 2 tháng đồ ăn khi liền dừng tay không làm, trong tay có lương đấy lòng không hoảng hốt, liền tính nàng phỏng đoán trung thiếu lương kỳ không có đã đến, Giản Ninh cũng cảm thấy có 2 tháng tổ lương, chính mình sẽ càng an tâm một ít. Tiểu nhị hắc đối với Giản Ninh chứa đựng thịt khô cùng quả làm hành vi không có gì ý kiến, trừ phi Giản Ninh là ở phơi cá khô, nếu không phơi khô thịt nó cũng là sẽ không ăn vụng. Thú nhân vẫn là giữ nghiêm chế độ tư hữu giới hạn. Con mồi đều là một người một nửa, Giản Ninh mỗi lần tiết kiệm được tới đều là chính mình đồ ăn, cho nên nàng cũng không lo lắng thú nhân sẽ lung tung xử trí rất nàng tổn lương. Bất quá vấn đề vẫn là tồn tại. Huyền Ngai đối bọn họ hai người tới nói đã có điểm không đủ lớn. Nếu vứt đi tổn lương công năng tới nói, Giản Ninh yêu cầu kỳ thật cũng chỉ có vê nút cờ cùng phòng ngủ mà thôi, còn có một mảnh rất lớn đất chống dư lại, nhưng là hiện tại nàng lại muốn chứa đựng phơi tốt lương thực, lại phải có một tảng lớn đất chống lấy tới phơi lương. Ngay mặt tức khắc trở nên tương đương co quắp, hơn nữa phơi tốt lương thực liền như vậy chất đống ở bên ngoài, Giản Ninh tổng cảm thấy tương đương bất an. Nàng bắt đầu ý đồ khai quật một chút trong sơn động bí mật. Giản Ninh đã tới gần quá sơn động khẩu rất nhiều lần, cũng đã mơ màng quá rất nhiều lần trong sơn động sẽ là bộ dáng gì, cái này số lần nhiều đến tiểu nhị hắc đều đi theo tò mò lên. Ở nàng lại một lần tới gần sơn động khẩu thời điểm, người mèo chớp mắt to hỏi nàng, Ninh, ân. Ân cái này tự, đã cùng với dơ lên ngữ điệu. Thay thế được cái gì, như thế nào, vì cái gì ý nghĩa, trở thành bọn họ chi gian biểu đạt nghi vấn chuyên dụng từ. Tiểu nhị hắc đã sẽ nói rất nhiều một chữ độc nhất, đại bộ phận liên lụy tới bọn họ sinh hoạt hàng ngày từ ngữ, hắn đã nói được tương đương thuần thục. Nói chuyện chính là như vậy, một khi bắt đầu học được, liền tiến triển cực nhanh, chỉ cần tiểu nhị hắc trí nhớ không suy yếu, Giản Ninh liền có thể dùng bọn họ phía trước học quá từ đơn tới giải thích tân từ đơn. Chỉ tiếc liên lụy đến trừu tượng ý nghĩa từ đơn liền tiến triển đến không phải thực thuận lợi. Hơn 2 tháng xuống dưới, bọn họ học tập tiến độ vẫn luôn ở chậm rãi thả chậm. Giản Ninh cũng cảm thấy kỳ thật không cần thiết làm tiểu nhị hắc nói lưu loát tiếng người, chỉ cần có thể bảo trì một cái cơ bản câu thông liền không sai biệt lắm. Rốt cuộc vào giờ này khắc này, tiếng phổ thông trên cơ bản tương đương với một môn chết đi ngôn ngữ, thiếu rất nàng sinh hoạt quá cái kia hoàn cảnh, rất nhiều đồ vật tiểu nhị hắc cũng căn bản lý giải không được đây là có ý tứ gì. Bất quá, nàng không có đoán sai, tiểu nhị hắc chủng tộc cũng tồn tại không quá thành thục ngôn ngữ. Bởi vì hiện tại, ở tiểu nhị hắc học xong rất nhiều từ đơn lúc sau, nó cũng bắt đầu ý đồ giáo Giản Ninh miêu ngữ. Bọn họ ngôn ngữ chung, ngữ điệu, thủ thế cùng cái đuôi động tác đều là quan trọng tạo thành bộ phận, cơ bản nguyên âm kỳ thật ngược lại liền như vậy mấy cái, tỉ như nói miêu ngao đại biểu cảm thán, ô ô thanh đại biểu nghi vấn, tiếng ngáy đại biểu thoải mái, đệ thấp tiếng gầm gừ đại biểu địch ý. Đây đều là Giản Ninh có thể dễ dàng lý giải. Đến nỗi càng sâu một tầng hàng nghĩa, tỉ như nói đem này đó thanh âm liên tiếp lên đại biểu có ý tứ gì, phải xem cái đuôi động tác cùng ngữ điệu, nhưng là cho dù kết hợp này hai người tới xem, miêu ngữ truyền lại tin tức cũng là tương đương mơ hồ. Tỉ như nói, Giản Ninh có thể minh xác mà đối tiểu nhị hắc tỏ vẻ, ở chúng ta thường đi thủy biên có ăn. Nhưng miêu ngữ liền rất khó biểu đạt như vậy chính xác nội dung, nếu tiểu nhị hắc muốn biểu đạt những lời này, Giản Ninh cảm thấy nó chỉ có thể là nói cùng ta đi, sau đó đem Giản Ninh tún đến bên dòng suối đi. Đương nhiên, xem người mèo sinh hoạt hoàn cảnh liền biết, bọn họ còn ở vào xã hội nguyên thủy thời kỳ cuối, ngôn ngữ phát triển, vẫn là phù hợp xã hội văn minh tiến trình. Bất quá Giản Ninh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, miêu ngữ càng đơn giản, nàng lý giải đến cũng liền càng dễ dàng. Cho nên, ở người mèo chớp mắt to hỏi nàng, Ninh, ân. Thời điểm, nàng đúng lý hợp tình mà yêu cầu, hắc, bên trong, bên trong. Người mèo đối hắn nghe không hiểu chữ sẽ tự động nhảy rớt, cho nên lời này ở hắn lý giải tới nên là hắc. Vì dạy dỗ tiểu nhị hắc trong ngoài này hai khái niệm, Giản Ninh thật đúng là sát phí một phen khổ tâm. Quả nhiên, tiểu nhị hắc lập tức lý giải Giản Ninh ý tứ. Hắn lộ ra một chút vi diệu biểu tình, đi đến Giản Ninh bên người, ôm đôi tay, tựa hồ ở suy xét cái gì. Giản Ninh không cấm bắt đầu lo lắng, nên không phải là vách núi bên kia có cái gì đại địch linh tinh đi. Nhưng là xem nhị hắc bộ dáng, đảo không giống như là cảnh giới cảm giác, từ kia đối viên lỗ thai rũ xuống tới khắp nơi đong đưa bộ dáng, cùng cái đuôi ép tới thấp thấp trên dưới gõ mặt đất động tác tới xem. Tiểu nhị hắc hiện tại tâm tình thật giống như nhìn chính mình phơi cá khô lại không thể đi ăn vụng cảm giác giống nhau, tương đối thiên về với vẻ mải, bực bội. Nay trong động có phải hay không chứa đựng nhị hắc nhất tộc tổ tiên thi cốt linh tinh đồ vật? Giản Ninh đã bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, hoặc là chính là tộc người mèo mộ địa gì đó, ngày thường mới phong lên. Cho nên nhị hắc đối chính mình yêu cầu mới có một chút khó xử. Không có bao lâu, người mèo nhìn nhìn không trung, thật dài mà thở dài một hơi. Nó ôm lấy đại thạch đầu, bắt đầu phát lực hướng bên phải thúc đẩy. Hai tay cơ bắp bí khởi, gân xanh nhận hiện, khó được mà lộ ra cố hết sức biểu tình. Giản Ninh sợ hãi đến trốn đến một bên, liền sợ chính mình một hướng trong xem liền nhìn đến một đống miêu cốt gì đó. Bất quá nàng lập tức liền biết tiểu nhị hắc đối chính mình yêu cầu vì cái gì làm khó như vậy. Cục đá vừa mở ra, một cổ sâu kín, tuy rằng không nùng liệt nhưng tuyệt đối. Xú đến muốn mệnh xú vị, nháy mắt đã bị gió núi thổi ra cửa động. Người mèo cái mũi đương nhiên so Giản Ninh mẫn cảm đến nhiều. Giản Ninh chỉ là cảm thấy tương đương xú mà thôi, người vẫn là chạm được chân. Tiểu nhị hắc liền kêu thảm thiết một tiếng, chạy tới bên vách núi trốn đến một cục đá mặt sau, liều mạng mà rung đùi đắc ý, giống như vậy liền có thể đem mùi hôi hoảng rất giống nhau. Một bên kêu thảm thiết còn một bên chỉ trích, Ninh, hư. Hình như là Giản Ninh đem trong động làm đến như vậy xú giống nhau. Giản Ninh liền cảm thấy rất có chút muốn cười. Nói thực ra, nay cổ hương vị tuy rằng dày đặc, nhưng nhị hắc phản ứng cũng không đến mức như vậy lại đi. Trừ bỏ ban đầu một trận gió tương đối mãnh liệt ở ngoài, hiện tại thổi ra tới phong trên cơ bản đã là chỉ có hơi hơi xú vị bảo tồn. Xem người mèo tuy rằng còn dừng lại đến rất xa, nhưng cũng không có lộ ra cái gì cảnh giác biểu tình, Giản Ninh cũng liền yên lòng. Nàng hơi chút thăm tiến nửa người, đánh giá một chút trong sơn động tình huống. Đây là cái tương đối lớn sơn động, đại đến ra ngoài Giản Ninh ngoài ý liệu. Nàng cảm thấy nơi này mãn có thể cử hành một hồi rất chính quy bóng đá tái, nhiều lắm chính là không có người xem vị trí. Không có tiểu nhị hắc tổ tiên thi cốt, tuyệt đối không có, trừ phi trên mặt đất kia một đống lớn đã thối rữa rớt, rất quen thuộc hồng rác lộc da lông cùng xương cốt gì đó là tiểu nhị hắc tổ tiên. Mà xú vị nơi phát ra cũng liền rất rõ ràng. Cái này nhị hóa cơm nước xong cũng không hiểu được ném rác rưởi. Cư nhiên nỉ mà khiến cho nó ở kia xú. Nếu không phải hồng rác lộc ra còn có một chút ẩn ẩn màu đỏ, Giản Ninh cơ hồ là muốn nhận không ra đó là thứ gì, bởi vì đại khái thượng nó đã hủ hóa thành một đống hắc hắc hóa thạch trạng vật thể. Sau đó nàng phát hiện trên vách động còn treo một ít không bị sử dụng quá hồng rác lộc thây khô, trên cơ bản cũng đều phân giải đến không sai biệt lắm, còn có thể mơ hồ nhìn đến dòi bò ở mao tham đầu tham não. Cho nên nơi này đã từng là tiểu nhị hắc cư trú hơn nữa chữ lương địa phương không có sai lâu. Giản Ninh trước tự hỏi một chút. Xác định thiếu lương kỳ thật là tồn tại, hơn nữa tiểu nhị hắc vẫn luôn sinh hoạt ở trên vách núi, đại để khả năng cũng là vì nơi này có một cái. Ách, có thể chữ lương cùng tránh nóng sơn động không có sai. Nhưng là này miêu sinh hoạt có thể hay không chú ý một chút ta. Xú thành như vậy có thể ở lại người sao? Nàng quay lại tóc ra một tiếng suy sụp giống giận, hắc. Trả lời nàng là một chuôi chột dạ, không ngừng đi xa ô mễ thanh. Giản Ninh quay đầu nhìn lại, trận mắt há hốc mồm, này chỉ chết miêu đã hạ huyền ngai. Đang ở lấy vận tốc ánh sáng bỏ chạy chung. Hư miêu. Chết miêu. Xú miêu. Nàng đuổi tới bên vách núi hướng về phía người mèo đen bóng bóng dáng hô to, phát tiết trong lòng tức giận. Không biết có phải hay không ảo giác, tiểu nhị hắc túng nhảy tốc độ lại nhanh vài phần. 46 sơ thí. Giản Ninh lại oán hận mà mắng tiểu nhị hắc vài câu, mới cường đánh lên tinh thần đi vào trong sân động. Nàng tìm một chương lá tròn to làm như là cây chổi. Chịu đựng ghê tởm trước đem trên mặt đất kia đôi sinh hoạt rác rưởi gì đó dọn dẹp rất xuất động ngoại, ném tới vách núi hạ sinh hoạt rác rưởi khu. Sau đó nàng liền ở trong động một góc phát hiện tiểu nhị hắc kia đái dấu vết, cùng nhau sinh sống mấy tháng, đối cái này dấu vết Giản Ninh vẫn là quen thuộc. Nị mạ a, lười thành tình trạng gì mới liền đi tiểu cũng không chịu đến ngoài động đi. Giản Ninh cũng chỉ hảo một khuôn mặt đi đến ngoài động đi, đem nàng mang lên vách núi chuẩn bị lấy tới bệnh rổ cành lá tùy tay gói một chút, biến thành một cái cây chổi, bắt đầu dọn dẹp trong động dơ bẩn, lại thuận tiện nhảy dựng lên đủ đến bị quải đến cao cao hồng rác lộc thây khô, đem này đó xú vị nơi phát ra cùng nhau ném đến vách núi đi xuống. Chờ này đó đều làm xong, trong sơn động xú vị cũng liền giảm bớt một ít, nàng lại ở trong sơn động tuần tra một vòng. Vẫn là bộ dáng cũ, trừ bỏ một ít dòi bỏ ở ngoài không có nhìn đến nhiều ít tiểu sinh vật, nghĩ đến ở tiểu nhị hắc loại này manh thu xào huyệt, cũng sẽ không có nhiều ít động vật sinh tồn. Bất quá, này sơn động thật sự là tương đương đại, cũng không chỉ có một xuất khẩu, Giản Ninh còn phát hiện 2-3 cái dùng cục đá lấp kín xuất khẩu, này đó cục đá đều cũng không trọng, nàng thử đẩy đẩy liền đẩy ra một cục đá. Cục đá mặt sau là một người cao tiểu đạo, đối Giản Ninh tới nói còn hảo, nhưng đối tiểu nhị hắc tới thuyết minh hiện muốn nhỏ một chút, cong đạo rất dài, có thể nghe được cong đạo hơi hơi tiếng gió. Nàng không có dũng khí đi thăm dò, chỉ là đem cục đá đẩy trở về chặn cửa động. Thói quen này phiến đại lục nóng bức, trong sơn động mát lạnh làm Giản Ninh thực thoải mái, nàng âm thầm quyết định chờ đến trong động khí vị tan hết liền phải ngủ tiến vào, hiện tại bên ngoài độ ấm làm nàng mỗi ngày đều tại hoài niệm điều hòa cùng quạt điện. Cùng ngoài động đá lởm chởm đoạn thạch mặt không lớn giống nhau, trong sơn động mặt đất đại bộ phận đều là khéo đưa đẩy cục đá, có chút còn có rõ ràng tích thủy dấu vết, bất qua ở hiện tại như vậy cao nhiệt độ không khí hạ, Giản Ninh cũng rất khó phán đoán này đó tích thủy dấu vết rốt cuộc là nhiều năm trước lưu lại vẫn là năm gần đây lưu lại. Nàng vòng quanh sơn động đi rồi một vòng, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, sơn động rất lớn, nếu có thể nói, nàng về sau tính toán liền ở tại bên trong, ít nhất có cái che mưa chắn gió địa phương, trong lòng cũng tương đối an ổn kiên định. Nay một khối có thể quy hoạch ra tới làm phòng ngủ, bên kia chính là trữ vật khu, muốn tới gần cửa động phương tiện tùy thời dọn ra đi phơi nắng. Qua không lâu, rất nhỏ cục đá bong ra từng mảng tiếng vang lên, sau đó chính là tiểu nhị hắc kéo dài quá thanh âm, lấy lòng Ninh. Giản Ninh sụ mặt đi ra ngoài, đôi tay chống nạnh hung hăng mà trừng mắt trước họ nhà mèo thú nhân, vang dội mà hừ một tiếng. Hắc, hừ. Nàng chỉ trích tiểu nhị hắc. Họ nhà mèo thú nhân tắc vẻ mặt bị khinh bỉ nô tài dạng, đôi tay co quắp mà ở chân trước giao nhau, nỗ lực mà làm ra mỉm cười bộ dáng nhìn Giản Ninh. Ninh, hảo. Giản Ninh nhịn không được, nàng thật sự dưới đáy lòng báo cho chính mình không cần mỗi lần đều bị bán manh lừa đến, nhưng vẫn là nhịn không được mà nở nụ cười. Ta hảo cái gì hảo? Ngươi mới hảo. Hảo hảo hảo. Tuy rằng nói chuyện thanh vẫn là mã nghiêm khắc, nhưng ý cười một truyền lại ra tới, tiểu nhị hắc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựng thẳng thân mình hồi phục hùng củ củ khí phách hiên ngang nhìn quanh tự hào bộ dáng, hắn thăm quá thân cọ cọ Giản Ninh gương mặt, phát ra một trận ý vị không rõ miêu ô thành, liền đem chính mình mang về tới mấy đại bó cây khổ lê diệp hướng trong động kéo. Giản Ninh cảm thấy, nàng thiệt tình cảm thấy, này liên tiếp miêu ngữ có thể là sớm biết rằng một bán manh ngươi liền đầu hàng ý tứ. Ninh, hỏa. Trong động lại truyền đến tiểu nhị hắc kêu gọi thanh. Nàng chạy nhanh chạy đi vào bắt đầu đốt lửa. Nàng không biết tiểu nhị hắc ở chính mình bậc lửa cây khổ lê chi trước có hiểu hay không, loại này nhánh cây bốc cháy lên sẽ phát ra rất lớn gây mùi khí vị, bất quá lấy người mèo chỉ số thông minh, làm ra điểm này trình thám vẫn là không thành vấn đề, tiểu nhị hắc vẫn luôn thực thông minh, chỉ là quá hay. Chờ nàng bậc lửa nhánh cây, người mèo liền cầm lấy cây đuốc giống nhau cây khổ lê diệp, bắt đầu ở xú vị tương đối rõ ràng địa phương quét tới quét lui. Giản Ninh kinh hỉ phát hiện, vốn dĩ trên mặt đất vặn vẹo bò sát dòi bò, đối cái này hương vị phản ứng rất lớn, huân xong lúc sau liền bất động. Nàng chạy nhanh cũng tiếp nhận một cây cây đuốc, tỉ mỉ mà đem trong sơn động mỗi một góc đều hơn một lần, sau đó đem dòi bò toàn bộ quét đi ra ngoài cùng cây chổi cùng nhau ném xuống huyền ngai. Trong sơn động liền tràn ngập cây khổ lê mang theo cây vị kích thích sương khói, tiểu nhị hắc đánh cái hắt xì, đi ra sơn động khẩu, lại cọ cọ Giản Ninh gương mặt. Ninh, hắn mỗi lần kêu Giản Ninh tên đều đà đà, mang theo tộc người mèo đặc có làm nũng cảm. Ân. Giản Ninh còn ở bận rộn mà dùng cây khổ lê ở huyền nhai bên ngoài hơn trước. Nếu hai người sẽ ở bên này cùng ăn, đương nhiên không thể tránh né cũng sẽ có một ít con kiến xuất hiện, hiện tại có này nhất chiêu, Giản Ninh cảm thấy về sau nàng đều có thể không cần vì con kiến lo lắng. Tiểu nhị hát sinh hoạt trí tuệ cũng man cao sao. Nàng cao hứng mà tưởng. Tiểu nhị hát chỉ vào cất giữ gian rổ hỏi Giản Ninh. Là hỏi chính mình muốn hay không dọn đến trong sơn động đi. Giản Ninh chạy nhanh kiểm tra rồi một chút này đó thịt khô hong gió tình huống, xác nhận dọn đi vào hẳn là sẽ không mốc meo hoặc là hư thối, mới tìm một ít hòn đá nhỏ vào núi động, vòng ra một khối to địa phương. Tiểu nhị hắc ngầm hiểu, cùng Giản Ninh cùng nhau đem rổ gì đó tất cả đều dọn tới rồi trong sơn động. Đoạn nhai thượng một chút không lên. Giản Ninh lại đem thảo túi trong không, lấy ra dây leo núi giao cho tiểu nhị hắc, bắt trước bộ đội đặc chủng cầm rổ trượt xuống vách núi. Quen tay hay việc, hiện tại nàng bò lên bò xuống đã tương đương linh hoạt rồi, không hề yêu cầu tiểu nhị hắc tại bên người trông coi cũng có thể nhanh chóng trượt xuống vách núi. Chân núi chính là một đống lớn cây lá tròn, nàng thu thập một đại rổ, trở về lôi kéo dây thừng, đem rổ trói chặt, tiểu nhị hắc tự nhiên đem dây thừng kéo xuống. Không bao lâu không rổ lại cùng dây thừng cùng nhau xuống dưới. Bắt đầu sử dụng công cụ, sức lao động không biết tiết kiệm nhiều ít. Đặc biệt là ở thu thập thượng, tiểu nhị hắc thiên phú hoàn toàn so ra kém 10 ngón linh hoạt giản linh, dần ra, hai người hình thành ăn ý, thu thập liền từ giản linh phụ trách hoàn thành. Tuy rằng mỗi một ngày đều rất mệt, nhưng là giản linh cũng cảm thấy mỗi một ngày đều thực phong phú. Tại đây khối trên đại lục, nàng tồn tại là có giá trị, nàng giá trị mỗi một ngày đều so ngày hôm qua lớn hơn nữa. Nàng thu thập 4 rổ canh lá, lại kêu tiểu nhị hắc, hắc, bình. Tiếp theo, không trong rổ nhiều 2 cái bình nước. Thời tiết càng ngày càng nhiệt cũng càng ngày càng khô ráo, cành lá không cần cái gì xử lý liền có thể nhét vào thảo trong túi. Thủy tiêu hao cũng đi theo biến nhiều. Chân núi đi ra không mười mấy phút kỳ thật liền có một cái dòng suối nhỏ. Giản Ninh ở bên dòng suối trẻ chén một phen, mới bắt đầu múc nước. Mới ngồi xổm xuống thân liền nghe được hạ du truyền đến khác thường tiếng nước. Nay dòng suối nhỏ sở dĩ không có trở thành Giản Ninh cùng tiểu nhị hát hoạt động địa điểm, chính là bởi vì bên này thụ quá rậm rạp, cơ hồ chiếm cứ bên dòng suối sở hữu không gian. Giản Ninh đứng lên, cảnh giác mà tiểu đi rồi vài bước, từ cành lá gian hướng thanh âm tới chỗ nhìn nhìn. Này vừa thấy nàng liền ngây dại. Một đoàn, thật là một đoàn hồng rất lộc, chính tê tê ai ai mà ở dòng suối nhỏ hạ du uống nước. Giản Ninh tầm nhìn trong phạm vi cơ hồ tất cả đều là hồng rác lộc lóe quang phần lưng. Giản Ninh trái tim đều phải dừng lại. Nay thật là thật lớn một đám mỹ thực a. Nếu có thể tất cả đều bắt giết rất nói, nay một mùa hè thức ăn đều không có vấn đề lạc. Ở ngắn ngủi mừng như điên qua đi, Giản Ninh bắt đầu tự hỏi. Bởi vì chỉ là tới chân núi đi một chút, nàng không mang đao đi rừng. Cho dù có mang, Giản Ninh cũng cảm thấy chính mình là không thể nào bắt giết rất sở hữu hồng giác lộc, trên thực tế nàng còn rất có thể bị hồng giác lộc giác đỉnh cái đối xuyên. Giản Ninh chậm rãi, cẩn thận sau này lui, một mực thối lui tới rồi nguyên lai khoảng cách, mới bế lên 2 bình thủy trở về chạy như điên. Nàng thực mau liền không tiếng động mà về tới bên vách núi. Mười mấy phút lộ trình, tuy rằng khá xa, nhưng là la to khẳng định vẫn là không được. Giản Ninh dùng sức lôi kéo dây thừng. Người mèo đầu nhanh chóng từ vách núi đỉnh toát ra tới, tò mò mà nhìn Giản Ninh. Ninh! Nó nghi hoặc. Lắm miệng. Từ học xong nói chuyện, tiểu nhị hắc liền càng ngày càng ồn ào. Giản Ninh lo lắng hãi hùng mà nhìn con đường vừa đi, sợ một cái không cẩn thận, hồng giác lộc đàn liền chạy. Nàng dựng thẳng lên ngón tay ý bảo người mèo an tĩnh, lại hướng nó vây vây tay, ý bảo người mèo hạ nhai. Cơ hồ chỉ là thấy hoa mắt. Tiểu nhị hắc liền đứng ở Giản Ninh trước người hướng nàng phát ra nhẹ giọng nghi vấn, Giản Ninh cũng bất chấp nói quá nhiều, dây thừng một xả vòng ở trong tay, liền mang theo tiểu nhị hắc hướng bên dòng suối che qua đi. Nàng đã tận lực tiểu tâm che giấu đủ âm, nhưng là cùng tiểu nhị hắc lòng bàn chân hút âm đệm mềm so hiển nhiên còn chưa đủ an tĩnh, người mèo cứ như vậy vô cùng đơn giản mà đi ở bên người nàng, phát ra thanh âm đều so Giản Ninh cực lực che giấu sau phát ra tiếng bước chân tới tiểu. Mới đi đến một nửa, tiểu nhị hắc liền lộ ra hưng phấn thị huyết thần sắc. Nó chịu động vài cái mũi, lại nghi vấn mà nhìn Giản Ninh. Giản Ninh khẳng định mà thấp giọng ở bên thai hắn nói lộc cái này tự. Tiểu nhị hắc hiện tại đã hiểu được lộc, như cùng thịt chi gian lo dịp liên hệ. Nó một chút liền trở nên so Giản Ninh càng cẩn thận, mỗi một lần hành tẩu đều thực chú ý chính mình thân hình, vẫn luôn bảo trì bị rừng cây che đậy trạng thái, làm đến Giản Ninh ngược lại thành tương đối không chú ý ẩn nấp người kia. Cũng không biết là bọn họ vận khí vẫn là như thế nào, tóm lại, khi bọn hắn tới bên dòng suối thời điểm. Hồng giác lộc đàn chẳng những không có rời đi, ngược lại tam tam hai hai phân tán mở ra, hiệu cái, Giản Ninh suy đoán, mang theo nai con ở bên dòng suối nghỉ ngơi, công lộc nhóm tắc an tường mà đứng ở thụ biên, nhấm nuốt cây lá tròn nhánh cây non điều. Tiểu nhị hắc cũng lộ ra cùng Giản Ninh giống nhau thèm nhỏ dãi biểu tình, xem ra đứa nhỏ này cũng tương đương minh bạch, nếu là có thể đem này lộc đàn bao viên, ở rất dài một đoạn thời gian, thức ăn liền không phải là vấn đề. Nhưng là càng là như vậy, nó ngược lại càng cẩn thận. Không những không có sốt ruột động thủ, còn bắt đầu ở bốn phía trinh chắc khởi tình thế tới. Giản Ninh cũng không có nhàn rỗi. Lộc đàn hiện tại ngốc địa phương, nàng cũng thường xuyên qua đi mang nước. Đây là cái u hình chữ tiểu đất trống, chung quanh là nồng đậm rừng cây lá tròn cùng lùng cây. Đối lộc đàn tới nói thức ăn nước uống đều thực đầy đủ, mà nồng đậm rừng cây cũng có thể khởi đến nhất định che đậy tác dụng, làm chúng nó sẽ không quá dễ dàng bị phát hiện. Mà này đối Giản Ninh tới nói cũng liền thành một cái cơ hội. Nàng tưởng. Có lẽ nàng có thể lợi dụng địa hình đem này đàn lộc một lưới bắt hết, bất quá, đến mạo chút nguy hiểm. 47 được mùa. tiểu nhị hắc đã tuyệt đối không tiếng động mà tại đây khối ú hình chữ tiểu đất chống ngoại vòng một vòng. Nó bắt đầu không ngừng mà liếm môi, làm ra thèm tiên ướt át bộ dáng, giống như đã có chút nhịn không được săn thú xúc động. Giản Ninh chạy nhanh chạy đến nó bên người, giữ chặt tiểu nhị hắc tay chính là đem nó túm tới rồi hơi chút xa một ít địa phương. Chờ! Nàng lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh tiểu nhị hắc, sau đó liền lôi ra dao đa năng thụy sĩ bắt đầu liều mạng cắt cây lá tim cảnh. Loại này giống dây đằng giống nhau cảnh, hơi chút thô một chút nói tính dai liền phi thường cường, hướng là tuyệt đối hướng không ngừng, muốn nhai đoạn cũng muốn phí rất lớn công phu. Giản Ninh vốn dĩ chính là vì thu thập cảnh xuống dưới, dao đa năng thụy sĩ đương nhiên mang theo trên người, ở dao đa năng thụy sĩ dưới sự trợ giúp, nàng đều thực cố sức mới thiết hạ hơn 20 điều mềm mại thô chi. Nàng đơn giản lôi kéo tiểu nhị hắc cùng nhau ngồi xổm xuống, tùy tay nhặt một cây nhánh cây ở bùn đất thượng vẽ ra một cái ú hình chữ. Tiểu nhị hắc liền chỉ vào nơi xa lộc đàn phát ra một trận thấp thấp, khẳng định miêu thanh. Giống như đang nói, ta biết ngươi họa chính là địa phương nào. Giản Ninh lại họa đến tế một chút, nàng đem ú hình chữ cây cối mấy cái đại chỗ trống đều họa ra tới. Tuy rằng nói tiểu nhị hắc khả năng không có gì nghệ thuật tế bào, nhưng đối chính mình lãnh thổ nó đương nhiên là phi thường quen thuộc. Giản Ninh một bên họa nó liền một bên phát ra tỏ vẻ hiểu biết, nhẹ nhàng miêu ô thanh. Cái này làm cho nàng trong lòng càng nhiều vài phần nắm chắc. Nàng cầm lấy một cây cảnh, đi theo tiểu nhị hắc cùng nhau lén lút mà đi vào trong đó một cái chỗ hồng chỗ, ngồi xổm đem mềm dẻo cảnh trói tới rồi hai cây thượng. Suy xét đến mai con, nàng không có đem nhánh cây trói đến quá cao, mà là cột vào chính mình cẳng chân trung bộ cái này độ cao. Lộc đàn cảnh giác tâm hảo giống cũng không phải rất mạnh, hai người tới tới lui lui cũng đều tận lực nhỏ giọng. Ở Giản Ninh lần đầu tiên làm mẫu sau, tiểu nhị hắc cũng lập tức học được kỹ xảo, hắn cùng Giản Ninh cùng nhau phân công nhau hành sự. Lặng yên không tiếng động mà ở mấy cái tương đối rõ ràng chỗ hổng thượng đều trói lại cảnh. Sau đó Giản Ninh lại về tới vách núi dưới chân, làm tiểu nhị hắc đem chính mình kéo lên đi, vội vàng tìm kiếm ra bật lửa, lại đem cây khổ lê chi gì đó ôm một bó xuống dưới. U hình chữ túi mở miệng ra bên ngoài, tầm nhìn tương đương hảo, bọn họ không thể nào lôi ra vướng mã tác, cho nên đành phải phong tỏa rất mở miệng bên này lộ. Giản Ninh hy vọng lộc đàn là sợ hãi hỏa. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nhìn tiểu nhị hắc. Dưới đáy lòng thuyết phục chính mình, liền tính là không có biện pháp bao viên, tiểu nhị hắc xuất động chảo chết mười mấy đầu lộc cũng là hoàn toàn có thể. Nói không chừng chính là bởi vì hắn tùy thời có thể ra tay, người mèo mới có thể mặc kệ chính mình chơi lâu như vậy. Nếu hành động thất bại cũng không có tổn thất, như vậy chính mình cũng không cần lo lắng cái gì. Giản Ninh đột nhiên cắn răng một cái, ngồi xổm bậc lửa mang đến tuổi lửa. Thời tiết như vậy nhiệt, nổi lửa đương nhiên phi thường dễ dàng, không có bao lâu một đoàn hừng hực ngọn lửa liền xuất hiện ở Giản Ninh dưới chân. Nàng đối này hành động lớn nhất băn khoăn kỳ thật chính là sợ hãi khống chế không được hỏa thế mang đến sân hỏa, vậy không xong, cho nên ở đốt lửa thời điểm đặc biệt tuyển bên dòng suối nhỏ, để tình huống không đối liền có thể tùy thời dập tắt lửa. Con hảo, bên dòng suối nhỏ thổ nhưỡng vẫn là tương đương ướt át, ngọn lửa tạm thời còn ở trong khống chế. Giản Ninh chạy nhanh dơ lên tủi lửa, dẫm diệt trên mặt đất diệp đoàn, lại đem này khối thổ địa dùng thủy tưới thấu, sau đó đem tủi lửa phân một chút cấp tiểu nhị hắc, phân phó người mèo đi. Nàng chạy nhanh đầu tàu gương mẫu mà ở phía trước dẫn đường, trực tiếp vọt tới ú hình chữ mở rộng ra khẩu chỗ, xem chuẩn nguồn nước vị trí, đem tủi lửa ném mấy cây qua đi. Người mèo tuy rằng có chút khó hiểu, vẫn luôn đối Giản Ninh ân. Phát ra nghi hoặc, nhưng cũng không có ngăn cản Giản Ninh hành động, thậm chí còn tưởng bắt chước Giản Ninh đem tủi lửa ném vào đi, sợ tới mức Giản Ninh chạy nhanh ngăn cản, vạn nhất đứa nhỏ này trực tiếp đem hỏa ném tới cây cối, một hồi núi lớn hỏa là không tránh được. Lộc đàn quả nhiên bị đột phát trạng thái làm cho kinh hoàng lên, sôi nổi đứng dậy khắp nơi loạn buôn. Bất quá, bởi vì cây khổ lê chi gây mùi hương vị cùng xa lạ hỏa, yên, chúng nó bản năng không có hướng mở rộng ra khẩu chạy băng băng, mà là sôi nổi hoảng không chọn lộ mà chạy về phía trong rừng. Giản Ninh trong lòng vui vẻ, kế hoạch hiệu quả. Nàng đem tủi lửa đưa cho tiểu nhị hắc, làm nó dơ tủi lửa, chính mình chạy nhanh nhặt lên cành. Qua lại ở ú hình chữ mở rộng ra khẩu hai bên trên cây giao nhau trói lại vài đạo dây đằng. Lúc này, rất xa ở mấy cái chỗ hổng chỗ cũng truyền đến thảm tê thanh. Hoàng không chọn lộ lộc đàn như thế nào sẽ chú ý dưới chân huyền cơ. Bị vướng ngã cũng là đương nhân sự. Không cần Giản Ninh phân phó, tiểu nhị hắc đã tia chấp mà cầm tuổi lửa hướng thảm tê thanh phương hướng thoán đi qua, Giản Ninh cũng chạy nhanh đuổi theo. Nàng nhưng không hy vọng tiểu nhị hắc đem này đó lộc tất cả đều giết chết, nếu có thể nói. Nàng kỳ thật muốn thử xem có thể hay không thuần dưỡng một chút hồng rất lộc, ít nhất đem hiệu cái cùng mai con bảo tồn xuống dưới. Nói như vậy, ở rất dài một đoạn thời gian, đồ ăn cũng không phải là vấn đề. Bất quá, đương nàng đuổi tới thời điểm, lại vui mừng phát hiện tiểu nhị hắc cũng chỉ bất quá là giết chết nằm ở trước nhất đầu bị vướng ngã kia đầu công lộc thôi. Đối với bị đổ ở phía sau không biết như thế nào cho phải lộc đàn, hắn căn bản liền không có chú ý. Cái này khẩu túi trận lớn nhất đặc điểm chính là rừng cây tương đương rậm rạp, trung gian lại sinh trưởng lùm cây, có thể nói lộ cũng chỉ có mấy cái thôi, còn có một ít là giản ninh ở mang nước thời điểm chém ra tới. Hiện tại một cái lộ đã bị lấp kín. Giản ninh nhanh đưa bên này xuất khẩu cũng dùng nhánh cây lá tim qua lại đan sen mà cột lên vài đạo phong lên, tiếp theo liền theo tiểu nhị hắc thân ảnh cùng thảm tê thanh một đường truy đi xuống. Tiểu nhị hắc giết chết chặn đường công lộc, nàng tới đổ xuất khẩu. Nàng rất sợ lộc đàn tìm được không muốn người biết đường ra, hoặc là đoạt ở chính mình đã đến phía trước liền chưa từng bị phong bế đường ra nối đuôi nhau đào tẩu, cho nên cơ hồ là dùng hết toàn lực ở đuổi theo tiểu nhị hắc. Chờ đến bọn họ rốt cuộc vòng một vòng trở lại ưu hình chữ mở miệng bên này, Giản Ninh đã mệt đến hồng hộc xuyến nổi lên khí thô. Nàng cũng thấy được làm nàng tương đương cảm động tình cảnh. Có lẽ là bởi vì đường ra bị phong, lộc đàn đã tam tam hai hai mà chuyển động trở về. Mấy đầu công lộc mờ mịt vô thố mà tụ tập ở ưu hình chữ mở miệng bên này, bắt đầu thử tính mà nhấm nuốt nổi lên cây lá tim nhánh cây, nhưng là này nhưng đều là Giản Ninh tỉ mỉ chọn lựa thô chi, bọn họ hàm răng tuy rằng mạnh mẽ, một chốc một lát cũng còn không có biện pháp đem này đó nhánh cây cắn nước. Người mèo cũng chấp nhất mau thiêu xong cây đuốc xuất hiện ở Giản Ninh bên người, nhìn đất chống lộc đàn nhóm, không ngừng mà liếm nổi lên ngôi, ôm quá mệt đến thở không nổi Giản Ninh hôn vài khẩu, mới một ha ha ha mà cười rộ lên, Ninh. Hảo. Xem ra hắn cũng rất rõ ràng, cái này đem lộc đàn một lưới bắt hết biện pháp, chính mình là tuyệt đối không nghĩ ra được. Giản Ninh hơi chút hít thở đều trở lại, cũng đối tiểu nhị hắc lộ ra tươi cười, hắc cũng hảo, cũng hảo. Nếu không có tiểu nhị hắc thần tốc đe dọa cùng phối hợp, Giản Ninh săn thú cũng quyết sẽ không tiến hành đến như vậy thuận lợi. Tiểu nhị hắc một ha ha mà cười rộ lên, bắt lấy Giản Ninh ở trên mặt nàng lại thân lại liếm, biểu đạt hảo một trận thân mật, mới một bên liếm môi, một bên chậm gì gì mà qua lại hoảng cái đuôi. Đi đến mở miệng chỗ đánh giá nổi lên này đó con mồi nhóm, vẻ mặt thần khí hiện ra như thật, giống như đang nói, nhìn xem nhiều như vậy ăn ngon mỹ vị. Lộc đàn đối người mèo đích xác tồn tại sợ hãi chi tâm, nó một tới gần, lộc nhóm tức khắc đều có rút lại tụ lại tới rồi cùng nhau, cảnh giác mà nhìn phía thú nhân. Nhưng chúng nó lại cũng không có đào tẩu ý tứ, một lát sau, xem tiểu nhị hắc không có hành động, liền lại phân tán mở ra từng người ăn cỏ. Nếu không phải ưu tự mở miệng đã bị trói đi lên. Giản Ninh thật đúng là nhìn không gian này phúc tình cảnh cùng phía trước có cái gì không giống nhau địa phương. Nàng không có chờ tiểu nhị hắc bắt đầu săn thú, hoặc là nói tàn sát, liền đem người mèo lôi đi đi lục tìm phía trước tiểu nhị hắc giết chết mấy chỉ công lộc. Này đó lộc dù sao chết đều đã chết, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Tiểu nhị hắc cũng cư nhiên không có tỏ vẻ ra muốn đem lộc đàn đuổi tận giết tuyệt ý tứ, hắn dù sao bị Giản Ninh tung khai, cũng liền vui vui vẻ vẻ mà đi thu thập này 4-5 con công lộc thi thể. Giản Ninh vội giúp đỡ nó đem mấy đầu lộc phanh thây lột ra, sau đó dùng rổ trang đến trên vách núi đi. Bọn họ đã ăn qua giữa trưa chầu này, buổi tối đồ ăn cũng không có vấn đề, này mấy chỉ công lộc Giản Ninh tính toán hong gió hiểu rõ sau chứa được lên. Bất quá, ở bắt được đàn lộc này lúc sau, Giản Ninh cũng bắt đầu lo lắng, tiểu nhị hắc có thể hay không bắt đầu lười biếng lên, tỉ như nói về sau đói bụng liền đi bắt một đầu lộc tới ăn, mai cho đến đem lộc ăn sạch mới thôi đều không đi săn thú gì đó. Này đương nhiên là không thành. Nàng còn ở trông cậy vào tế thủy trường lưu mà đem này đàn lộc thuần hóa một chút, nhìn xem có thể hay không thuần dưỡng ra một đám dự trữ lương đâu. Lại nói, trong rừng lộc đàn khẳng định cũng không ngừng này một cái, nếu không lấy bọn họ một ngày một đầu tốc độ, một cái lộc đàn như thế nào chống đỡ được như vậy tiêu hao. Bất quá, Giản Ninh cảm thấy tiểu nhị hắc cũng có thể trở lại phía trước săn thú tiết tấu, đổi thành 2 ngày săn thú một lần, liền tính thiếu lương kỳ lập tức liền đến tới, bọn họ phỏng chừng cũng có đầy đủ đồ ăn căng đi xuống đi. Đêm đó bọn họ liền dọn tới rồi trong sơn động ngủ. Trải qua một phen trình đốn, trong sơn động mùi lạ trên cơ bản toàn biến mất không thấy, mà cùng bị bạo phơi cả ngày đoạn nhai so, trong sơn động dâm mát đương nhiên là có rất lớn lực hấp dẫn. Giản Ninh đem 3-4 thảo túi song song bày biện ở trong sơn động gian, nơi này điền đều là hôm nay mới mẻ cắt bỏ cành lá, nằm ở mặt trên còn có thể nghe đến phía dưới truyền đến nhàn nhạt hương thơm. Sau đó nàng lại đem chiếu phô ở thảo túi thượng, quân dụng áo mưa bởi vì kín gió quan hệ đã sớm bị Giản Ninh trang lên chuẩn bị khai phá khác tác dụng. Nhị hắc, tới. Nàng tiếp đón còn ra ra vào cấp lộc thịt trang rổ miêu mễ. Miêu ô. Tiểu nhị hắc thăm dò vào núi trong động, lỗ thai dựng, giống như đang hỏi Giản Ninh, làm sao vậy? Tới. Giản Ninh kiên trì mà gọi tiểu nhị hắc. Người mèo đành phải ôm một đống lớn lộc thịt đến gần Giản Ninh. Giản Ninh nhanh đưa này đó thịt phóng tới trong rổ thu hảo, vô vô thảo túi, thử xem thoải mái không thoải mái. Trên vách núi địa phương hữu hạn, làm cái gì đều không có phương tiện, Giản Ninh tuy rằng bệnh vài cái túi, nhưng là vẫn luôn ở sử dụng chỉ có một, hai người ngủ chung liền không lớn thoải mái, tiểu nhị hắc ngủ đến quá hào phong nói, Giản Ninh liền không có biện pháp duỗi thân khai thân thể. Hiện tại sơn động địa phương lớn hơn, có thể nói giường cũng từ đơn người phản bay lên tới rồi kỉnh sai giờ giường lớn, nàng đương nhiên hy vọng cùng nhị hắc chia sẻ một chút sinh hoạt phẩm chất để cao vui sướng. Người mèo nhìn trước mắt này trương đại giường, nheo lại mắt từ một tiếng, thử tính mà ngồi trên đi, sau đó lập tức liền tứ chi đại dương duỗi thân mở ra, ở trên giường lăn một cái, sau đó cả người cuộn lên tới phát ra lộc cộc thanh âm. Nhìn ra được tới, hắn tương đương thích này trương tân giường. Giản Ninh chạy nhanh đi ra ngoài thừa Thái Dương không xuống núi đem một ít kết thúc công tác làm, cũng trở về gia nhập tiểu nhị hắc ở to rộng thảo trên giường lăn qua lộn lại. Này khối địa mặt thực san bằng, bốn cái thảo túi bị Giản Ninh buộc chặt ở bên nhau, tương đương san bằng, tuy rằng so ra kém nệm cao su mềm mại, nhưng so với mặt đất, đã là thiên đại hưởng thụ. Ninh, Lộc, tiểu nhị hắc còn lại nhảy biểu đạt chính mình vui sướng. Giản Ninh vốn dĩ đã nằm đến ly nó có một khoảng cách, trong bất chi bất giác. Một cây cái đuôi lặng lẽ duỗi lại đây quấn lấy nàng eo, lại đem nàng kéo dài tới tiểu nhị hắc trong lòng ngực, làm người mèo đường gối ôm hình người dựa sát vào nhau lên. Ninh, lộc, lộc, lộc, lộc. Giống như nhiều lời mấy cái lộc tự là có thể biểu đạt ra lộc có bao nhiêu giống nhau. Giản Ninh dưới đáy lòng nhắc nhở chính mình nhất định phải giáo tiểu nhị hắc nhiều, thiếu này hai chữ. Ân. Nàng đáp lại tiểu nhị hắc, ngủ đi, đứa nhỏ đốc. Lộc. Tiểu nhị hắc còn ở Mỹ tư tư mà nỉ non. Không biết là hôm nay thành công cho nó rất lớn kích thích, vẫn là đứa nhỏ ngốc này chỉ là đơn thuần cao hứng. Tóm lại, Giản Ninh bắt đầu cảm thấy nàng tiểu thí thí phía sau, có cái đồ vật đang ở lớn lên. 48 học vấn. Giản Ninh nhẫn nhịn, cảm thấy chỉ cần mặc kệ nó nói, nó hẳn là sẽ chính mình biến mất đi xuống. Thật giống như phía trước như vậy nhiều lần giống nhau, tiểu nhị hắc tiểu di di giống nhau ở không chiếm được chú ý lúc sau đều sẽ ủ rũ cụp đuôi mà đi tự mình nghĩ lại. Ngủ ngủ, nàng nỗ lực bỏ qua phía sau nguồn nhiệt. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, thả chậm hô hấp. Lẽ ra lấy Giản Ninh mỗi ngày lượng vận động, nàng ở đi vào giấc ngủ thời điểm trên cơ bản đều là cả người đau nhức hận không thể nằm xuống liền ngáy ngủ, chính là hôm nay. Hảo đi, có cái xa lạ đồ vật dán sát vào thân thể của mình, Giản Ninh tuy rằng thần kinh đại điều, nhưng cũng không có đại điều đến có thể làm lơ thứ này say sưa đi vào giấc ngộng trình độ. Ngay cả tiểu nhị hắc đều không có lập tức ngủ, mà là không ngừng điều chỉnh tư thế, phát ra vô thố ô mệ thanh, giống như đang nói. Tại sao lại như vậy, ta không biết sẽ như vậy à. Đương nhiên, lấy hai người thân thể chi gian khoảng cách, tiểu nhị hắc bảo bối vẫn luôn dán ở Giản Ninh thí thí thượng. Nhiệt độ liền xuyên thấu qua lộc ra quần đùi không hề giữ lại mà dựa lại đây. Tiểu nhị hắc mỗi lần điều chỉnh tư thế, đều sẽ tạo thành cọ sắt trình độ tăng đại. Đương nhiên, dưới tình huống như thế, cái kia đồ vật vẫn luôn không chịu an tĩnh lại, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, cũng là đương nhiên sự. Người mèo lại dường như không rõ trong đó đạo lý. Chỉ là bản năng theo đuổi cọ sát chung khoái cảm, vặn vẹo thân hình, phát ra hoang mang giọng mũi, ân, ân. Mà nghiên cứu tư thế cùng khoái cảm chi gian quan hệ, thậm chí còn chọc chọc Giản Ninh bả vai. Ninh, ân. Giản Ninh vốn dĩ đã mau cứng đờ đã chết, nàng vẫn luôn ở thử đi phía trước duỗi thân hình, né tránh tiểu nhị hắc khí quan, chính là người mèo liền không ngừng mà hướng bên người nàng dựa, nhau đến đại cô nương quái xấu hổ một phen, hiện tại tiểu nhị hắc ra tiếng, nàng chạy nhanh trở mình. Cung khởi bối né tránh tinh thần mười phần tiểu di di. Tiểu nhị hắc mất đi cọ sát nơi phát ra, đành phải đáng thương hề hề mà chỉ vào biến đại tiểu di di hướng Giản Ninh phát ra xin giúp đỡ ô mễ thanh, giọng mũi dày đặc mà ân. Cái không ngừng. Thậm chí còn muốn dùng cái đuôi tiếp tục đem Giản Ninh vòng đến vừa rồi tư thế, phương tiện hắn tiếp tục cọ sát. Đứa nhỏ này hai đến liền nghiên cứu một chút khoái cảm cùng cọ sát chi gian quan hệ đều không muốn bộ dáng, một lòng liền nghĩ, nếu vừa rồi cái kia tư thế sẽ thoải mái. Cho nên muốn bảo trì đi xuống dường như. Giản Ninh có điểm nhịn không được. Nhiều bi thôi a đây là. Đều bao lớn người. Ngươi nếu là gác hiện đại xã hội, nói không chừng lao bà đều cưới, liền tính không cưới lao bà, tay tay tương truyền học vẫn cũng tổng nên học xong đi. Chính mình giờ y y một chút đều sẽ không sao. Nay căn bản là đã hai đã có điểm đáng thương đi. Thật giống như một cái không biết như thế nào ăn cơm người giống nhau, gọi người nhìn hứng thú khởi một cổ nhằm vào nhược trí nhi đồng tình tâm dường như, nhẫn không đi xuống a. Ngươi là đồ ngốc sao? Nàng hỏi tiểu nhị hắc, người mèo phát ra nghi vấn mà e hẻm, hắn còn không hiểu cái gì gọi là ngốc. Hắc, ngốc. Giản Ninh hạ phán đoán. Nàng tức giận mà mắt trợn trắng, bắt lấy tiểu nhị hắc một bàn tay, đem nóng hầm hập bàn tay to phóng tới tiểu di di thượng. Người mèo phát ra nghi vấn, giọng mũi dày nặng e hẻm, hoang mang mà nhìn Giản Ninh, liền phải tay cầm nâng lên tới thả lại chỗ cũ. Sắc, liền cụ thể động tác đều phải giáo, này quả nhiên là cái nhược trí đi. Giản Ninh một bên dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt mà phun tào, một bên nắm lấy tiểu nhị hắt tay, thử làm hắn ngón tay vòng thành nắm tay trạng, sau đó bộ tới rồi thần khí hiện ra như thật tiểu di di thượng, mang theo tiểu nhị hắt trên dưới động tác. Này tổng nên biết đi. Cảm giác được loát quản thần diệu chỗ đi. Ân. Không nghĩ tới người mèo ngược lại phát ra một tiếng thê thảm miêu ngao thanh, một chút liền ném ra Giản Ninh tay. Xuyên thấu qua hơi mỏng tầng mây, tinh quang không hề cố kỵ mà sái lạc xuống dưới, người mèo trên mặt biểu tình cũng bị chiếu rọi đến tương đương rõ ràng, phía trên viết rõ ràng là đau đớn chi sắc, Giản Ninh cũng đi theo lắp bắp kinh hãi. Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ người mèo trời sinh là không thể loát quản? Không đúng, kia bọn họ nên như thế nào giao phối a? Liên loát quản đều không được nói vậy. Phi phi phi, chính mình nghĩ đến đâu đi. Ninh, hư. Tiểu nhị hắc đã nghẹn ngào phát ra lên án công khai. Đứa nhỏ này ở động tình thời điểm, nói chuyện giọng mũi sẽ đặc biệt nồng hậu, nghe tới rất có câu dẫn người cảm giác, bất quá. Liên tính Giản Ninh sẽ động tâm, cũng đã sớm bị chính hắn hai cấp phá hủy. Kỳ quái. Giản Ninh xách một tiếng, phát hiện chính mình là có điểm chắc hẳn phải vậy. Nàng nắm lấy người mèo tay vướt ve vài cái, lại. Thật sự là xuất phát từ tràn đầy lòng hiếu học, dùng chính mình tay đi sờ sờ thực bị thương tiểu Di Di. Vốn dĩ nửa ngạnh không mềm khí quan tức khắc lại tinh thần lên, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng Giản Ninh đánh lên tiếp đón. Giản Ninh, rốt cuộc minh bạch sao lại thế này? Lại da dày thịt béo người, cũng đều có yếu ớt mỏng nộn làn da. Tiểu nhị hắc lòng bàn tay kia tầng vết chai mỏng, nếu làm càn mà cọ sát nói, liền tính là lấy Giản Ninh hiện tại làn da cũng đều sẽ có đau đớn cảm giác, bên này lại không có nhuận hoạt tề. Cho nên tiểu nhị hắc bảo bối gặp đến kích thích, cũng là đương nhiên sự. Ta sai. Nàng chạy nhanh hướng tiểu nhị hắc xin lỗi, lời nói xuất khẩu mới cảm thấy có chút không đúng, loại sự tình này giống như cũng không có ai sai vừa nói đi. Hừ, tiểu nhị hắc vẫn là có chút căm giận nhiên, bất quá bị Giản Ninh như vậy một sở, hắn bắt đầu chủ động hướng Giản Ninh động thân. Cho nên nói, đạn dược thu hoạch lớn thanh thiếu niên ngươi chịu không nổi a. Giản Ninh dưới đáy lòng yên lặng mà phun tào lên, không ngừng mà ý đồ rút về tay. Nhưng là nhìn tiểu nhị hắc giọng mũi dày đặc mà ô mì a ảo mễ, lại có điểm không đành lòng. Nên làm sao đâu? Tâm trí linh quang chợt lóe, nàng bước ra xuống giường chạy đến bên ngoài, tùy tay xả một mảnh vốn di chuẩn bị lấy tới ăn nộn lá tròn trở về. Ninh! Tiểu nhị hắc khả năng còn tưởng rằng nàng là đi về lúc cờ, chờ nàng trở lại bắt đầu đem lá tròn cuốn thành ống tròng lên người này vũ khí, hắn mới cảm thấy không thích hợp mà ân. Lên! Giản Ninh lại một lần đem hắn tay cầm, ở lá tròn bên ngoài vài cái. Tiểu nhị hắc bắt đầu cảm thấy thoải mái, hắn phát ra thật dài, dây đặc tiếng thở dài, bắt đầu chủ động đẩy eo đỉnh hông động tác lên. Người sở dĩ là cao đẳng trí tuệ sinh vật, không phải ở chỗ sẽ lợi dụng công cụ sao. Giản Ninh mặt mang hạnh phúc mỉm cười, mỹ tư tư mà trở mình rời xa bắt đầu học tập giờ y y cái này nam tính chuẩn bị kỹ năng tiểu nhị hắc, rất lớn đánh cánh áp. Cuối cùng không ai quấy rầy, có thể hảo hảo ngủ. Giản Ninh là ở một trận kêu rên trung tỉnh lại. Nàng mở ra mắt thời điểm. Tiểu nhị hắc chính vẻ mặt đưa đám, chỉ vào chính mình tiểu di di đối Giản Ninh lên án mà ô mẹ gọi bậy, giống như thần khí hiện ra như thật tiểu di di là Giản Ninh sai giống nhau. Giản Ninh cũng hoảng sợ. Nàng cùng tiểu nhị hắc cùng nhau sinh sống 3 tháng có, cũng chưa thấy được phía trước người này tinh lực như vậy tràn đầy a. Như thế nào thay đổi nha, ngược lại đem phương diện này dục vọng đánh thức không thành. Làm đến người này cùng trang tin thần kỳ thỏ giống nhau, chỉ cần tin không có không điện liền có thể vẫn luôn. A. Vẫn luôn như vậy đi xuống. Nàng chạy nhanh lại xả một chương lá tròn tiến vào cấp tiểu nhị hắc, làm lá tròn phát huy giấy vệ sinh công hiệu, sau đó trốn đi ra ngoài rửa mặt, cấp tiểu nhị hắc một chút tư nhân không gian. Chờ nàng đều thượng xong bê nút cờ, đem buổi sáng dự định muốn ăn món ăn lạnh lấy ra tới chuẩn bị cùng tiểu nhị hắc chia sẻ, đồng thời cũng bị sơ thăng ánh sáng mặt trời phơi ra mồ hôi đầy đầu. Thú nhân cư nhiên còn không có đánh xong phi cơ. Có lầm hay không a? Giản Ninh thật là hết trô nói rồi. Này tay nghề muốn nhiều tháo mới có thể biến thành cái dạng này. Nếu nhiều lần đều là cái dạng này, lời nói thủ đoạn cơ đều đến vất vả mà sinh bệnh đi. Nàng đành phải ngồi ở tiểu nhị hắc bên người, nhìn sơn động đỉnh chót, yên lặng chờ đợi tiểu nhị hắc xong việc, mới có thể dẫn bọn hắn đi xuống đun nóng cơm sáng gì đó. Giản Ninh còn nhớ thương đi xem lộc đàn đâu, cũng không biết qua cả đêm, lộc đàn có thể hay không đem nhánh cây gặm phá sau đó đảo tẩu gì đó. Tưởng tượng đến nơi đây nàng liền có điểm ngồi không yên. Quay lại đầu vừa thấy. Thú nhân còn ở vẻ mặt nghiêm túc mà đánh phi cơ, biểu tình chi nghiêm túc, giống như ở làm một kiện khó lường đại sự dường như, còn lộ ra ẩn ẩn mỏi mệt. Hắn tay vốn dĩ liền rất khó bảo toàn cầm trường kỳ hoàn nắm tư thế, xem ra hẳn là trường kỳ không có thư giải, cho nên dẫn tới tay có điểm mệt đi. Giản Ninh bỗng nhiên nhớ tới tìm kiếm một chút mép giường, nàng tìm được rồi tối hôm qua chính mình cấp tiểu nhị hắc kia khối lá tròn, phía trên sạch sẽ, cái gì dấu vết đều không có. Từ từ, cho nên nói cách lá tròn kích thích liền quá nhỏ điểm phải không? Giản Ninh liếc liếc mắt một cái mặt mang bực bội người mèo, trong lòng không cấm yên lặng mà đồng tình khởi hắn tới. Phòng trưng tối hôm qua cũng là nỗ lực vận động lại không chiếm được thư giải đi. Nói không chừng vẫn là một bên giờ ý y một bên ngủ. Loại cảm giác này thật là mãn cổ quái, trường kỳ bảo trì nhất định kích thích, làm đến tiểu nhị hắc tiểu di di vẫn luôn ở vào đạn dược thu hoạch lớn trạng thái, nhưng là kích thích lại còn chưa đủ đến có thể phát tiết nông nỗi, có thể nói là một loại tra tấn. Khó trách thú nhân sẽ bị tra tấn đến nước mắt lưng tròng, vẻ mặt khó chịu. Sách, chẳng lẽ thật sự muốn chính mình hữu nghị cho mượn một đôi tay a? Giản Ninh ngắm mắt tiểu nhị hắc, trong lòng liền có chút dao động lên. Mượn tay gì đó, cũng không phải không thể làm, chỉ là tổng cảm thấy có điểm quái quái sao. Nghĩ đến lục đàn, nàng lại có điểm mất đi kiên nhẫn. Lại nhìn nhìn chính nghiêm túc khẩn trương hoạt bát mà đánh phi cơ người mèo, nàng búng búng đầu lưỡi. Thử xem cái đuôi có thể không thể. Vẫn là ý xấu mà muốn cho tiểu nhị hắc chính mình giải quyết cho thỏa đáng. Nàng liền đem lá tròn chịu rớt, vô rất tiểu nhị hắc tay, lại lấy qua không kiên nhẫn chụp đánh nệm cái đuôi vòng đến tiểu di di thượng. Động động xem. Nàng trưng cầu thức hỏi người mèo, cầm cái đuôi trên dưới cọ sát một chút sưng đỏ lớn lên bộ vị. Hưởng ứng. Ngoài dự đoán mọi người mà hào đâu. Người mèo cả người phát run, thê thảm mà miêu ngao một tiếng. A. Giản Ninh tiếng kêu thảm thiết cắt qua toàn bộ sơn động yên tĩnh. Xú miêu. Chết nhị hắc. Đáng giận. Sau đó chính là tiểu nhị hắc không do mà e hẻm. Ân. Ân. Ninh. Lại kế tiếp liền không có cái gì thanh âm. Không bao lâu, hai người đều ăn qua cơm sáng. Giản Ninh đem dây thừng giao cho tiểu nhị hắc, chính mình quen cửa quen mẻo mà trượt xuống huyền ngai. Nàng không chờ người mèo, thẳng về phía trước đi tới vào cánh rừng, vẻ mặt đen đuổi vứt đi không được. Mẹ nó, nhân sinh lần đầu tiên bị bắt đắp mặt không nghĩ tới là phát sinh ở như vậy tình hình hạ, thi hại giả còn căn bản không rõ chính mình làm cái gì. Khó trách nói, người không thể cùng ngu ngốc so đo, bởi vì hắn sẽ khiến cho ngươi hàng đến hắn chính tự, sau đó dùng hắn phong phú kinh nghiệm đánh bại ngươi. Nhưng, đáng giận a. Bị tiểu nhị hắc chiếm tiện nghi lạp. Phía sau lại vang lên tiểu nhị hắc lấy lòng tiếng kêu, Ninh, Hảo, Ninh, Hảo. Người mèo thân ảnh nhanh chóng đuổi theo tới rồi bên người nàng. Giản Ninh nhìn vẻ mặt sảng khoái người mèo, căm giận mà hừ một tiếng, hắc, hừ. Lần sau, quyết sẽ không hảo tâm giúp như vậy vội. 49 khách thăm. Bọn họ thực mau liền tới rồi ngày hôm qua cái kia dòng suối nhỏ phụ cận. Giản Ninh khắc trước không màng, chạy nhanh ngồi xổm lau hai thanh mặt. Mới hoán niệm mà nhìn chằm chằm tiểu nhị hắc vang dội mà hư một tiếng, quyết định tạm thời tha thứ người mèo. Thật giống như ngu ngốc nhược trí giống nhau, ngươi không có khả năng bởi vì bọn họ phạm phải tội tới trừng phạt chính mình, liên tục sinh khí, liền tính đây là chính mình nhân sinh chung lần đầu tiên bị. Sắc. Không được, vẫn là thực tức giận. Nàng xoay người không để ý tới liên tục làm lũng chung người mèo, cứng đờ mà đi phía trước đi, đi vào ưu hình chữ túi bên cạnh đi xem xét lộc đàn tình huống. Mặc kệ tiểu nhị hắc ở nàng phía sau gấp đến độ nhảy nhót lung tung, Ninh Thanh không dứt bên hai. Còn ở sinh khí lạc. Đừng tới phiên ta. Nàng ý đồ ở toàn thân trên dưới đều tản mát ra loại này khí chàng. Bất quá, chuyện tốt là, lộc đàn tựa hồ chỉ dùng một buổi tối liền tương đương thói quen loại này bị câu cấm tình huống. Này đó ăn cỏ tính động vật đương nhiên là thực ôn thuần, nay khối địa mới có thủy có thảo, còn có thực rậm rạp thảm thực vật, đương nhiên là đủ lộc đàn tiêu hao, ở chỉ có Giản Ninh một người xuất hiện thời điểm. Lộc đàn đối nàng hiện thân cũng không có bao lớn phản ứng, mà là top 5 top 3 mà rơi rụng ở trong rừng ăn cỏ, hoặc là nằm ở thủy biên ngủ gần, toàn bộ cảnh tượng nhìn qua một mảnh tường hòa. Thẳng đến tiểu nhị hắc đi theo nàng phía sau, Ninh mà một đường miêu ô hiện thân, lộc đàn mới cảnh giác lên, công lộc nhóm tụ tập đem hiệu cái cùng mai con hộ ở sau người, đối tiểu nhị hắc phương hương túi đầu rung đùi đắc ý mà khoe ra đỉnh đầu rác. Giản Ninh phát hiện trước kia bọn họ ăn hẳn là đều là thành niên công lộc. Hiệu cái cùng mai con đỉnh đầu là không có rác, mà tiểu nhị hắc mang về tới lộc đỉnh đầu đều có xinh đẹp hồng rác. Phòng trưng là người mèo tương đối lười biếng, cho nên đều là trực tiếp chụp chết một con công lộc mang đi đi, nàng liếc mắt tiểu nhị hắc, làm bộ xua đuổi người mèo. Đi đi đi. Khẩu khí tương đương không kiên nhẫn, bởi vì nàng chính là lòng dạ hẹp hòi a, nàng còn ở sinh khí. Người mèo lại một lần kỳ hảo bị cự tuyệt, cảm xúc thượng tựa hồ đã chịu tương đương đả kích, nó nhấp khởi miệng cố chấp mà nhìn Giản Ninh. Hốc mắt đã dần dần mà xúc đi nước mắt. Ninh, hư. Tiểu nhị hắc trong trẻo mà chỉ trích nổi lên Giản Ninh. Hảo đi, đối với tiểu nhị hắc tới nói, nó phỏng chừng là hoàn toàn lý giải không được chính mình vì cái gì sẽ sinh khí đi. Không hề lý do mà liền sinh khí lên, đối chính mình kỳ hảo gì đó hoàn toàn không thèm nhìn, phỏng chừng hiện tại người mèo trong lòng đang ở oán giận chính mình vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối đâu. Giản Ninh dưới đáy lòng hắc tuyến một phen. Một ngày nào đó, ta sẽ đối với ngươi bán manh hoàn toàn miễn dịch. Nàng chính xác nói cho tiểu nhị hắc, một ngày nào đó. Sau đó nàng liền toàn bộ thỏa hiệp xuống dưới, đối tiểu nhị hắc giang hai tay, người mèo tức khắc thả người lại đây gắt gao mà ôm lấy Giản Ninh, cái đuôi cũng quấn quanh thượng nàng cổ, đem Giản Ninh hung hăng mà hướng chính mình trong lòng ngực áp. Ninh, hảo, thật là cái hài tử a, cảm xúc thay đổi thất thường. Chỉ cần một không như ý chính là Ninh, hư, như ý chính là Ninh, hảo. Giản Ninh dưới đáy lòng hắc tuyến lên, suy nghĩ chính mình có phải hay không ở đem tiểu nhị hắc xuống hư. Nếu đã hòa hảo, Giản Ninh cũng không có nói nhảm nhiều, liền dựa theo chính mình ý nghĩ cùng tiểu nhị hắc bắt đầu làm việc. Nàng phân phó tiểu nhị hắc đi chặt cây tiếp theo chút cây lá tròn lại đây, thú nhân đã đại khái thượng sẽ sử dụng đao đi rừng, nhưng ra ngoài Giản Ninh dự kiến chính là, hắn đối này vũ khí ham thích trình độ cũng không lớn cao, đại khái là bởi vì cảm thấy đao đi rừng sắc bén trình độ còn không bằng chính mình nhanh vớt. Giản Ninh cảm thấy như vậy cũng tốt, nàng không có dụng cụ mài đao, đao đi rừng luôn có không thể dùng một ngày, tiểu nhị hắc đối đao đi rừng không có gì ỷ lại tính, chính hợp nàng tâm ý. Tại đây trong lúc, nàng cũng đi chặt cây càng nhiều cây lá tim cảnh, bắt đầu theo một ít tương đối bạc nhược trong rừng đất chống ra cố phòng ngự, qua lại đan sen mà đem thủ cùng thụ chi gian khe hở trói lại, như vậy lộc đàn liền rất khó ăn ra một cái lộ. Đương nhiên, ở điều kiện cho phép thời điểm, rào chắn gì đó là nhất hữu hiệu, nhưng là cứ như vậy, Giản Ninh chẳng những muốn mỗi ngày chặt cây lá cây gì đó đi uy lộc đàn, lại còn có muốn tìm một khối đất chống tới vòng rào chắn. Này hai người ở hiện có điều kiện hạ đều là rất khó đạt thành nhiệm vụ. Ở hoang dã đại lục, đương nhiên phải có khắc khó thức cách làm. Chờ tiểu nhị hắc chặt cây mười mấy viên cây lá tròn trở về, nàng liền bắt đầu đem cây lá tròn trói đến ú hình chữ mở rộng ra khẩu chỗ, làm một cái chân chính vô pháp vượt qua rào chắn. Nơi này rào chắn muốn ra cố đến nhất lao, bởi vì lộc đàn một khi muốn đột phá đi ra ngoài, khẳng định là sẽ từ bên này xuống tay. Hàm răng lại hảo sử cũng cắn không ngừng thân cây đi. Giản Ninh đắc ý mà tưởng. Như vậy lao động một cái buổi sáng, nàng cảm thấy trên cơ bản lộc đàn chạy đi khả năng tính đã rất nhỏ, đến nỗi thức ăn chăn nuôi vấn đề, Giản Ninh cũng không lớn lo lắng. Lấy bên này rừng cây rậm rạp trình độ, này đàn lộc ăn thượng 2-3 tháng đều đủ rồi, 2-3 tháng, còn sợ khai quật không ra thuần hóa biện pháp, hoặc là khắc mục trường sao. Xem xét quá lộc đàn không có vấn đề, Giản Ninh liền bắt đầu thúc giục tiểu nhị hắc cùng nàng cùng nhau hướng bọn họ nhất thường xuyên sinh hoạt cái kia bên dòng suối nhỏ đi đến, thuận tiện còn mang theo một con ngày hôm qua đánh chết công lộc chuẩn bị lấy tới nướng bờ bờ cơ ăn. Bên này dòng suối nhỏ nước cạn, muốn phao tắm khả năng không lớn, hơn nữa thảm thực vật quá mức rậm rạp, nướng bờ bờ cơ cũng có rất lớn nguy hiểm, cho nên nàng tạm thời còn không có tính toán điều chỉnh nơi sinh hoạt. Lấy người mèo chỉ số thông minh, nhìn đến Giản Ninh đem ngày hôm qua bị chính mình đánh chết công lộc bắt lấy tới, đương nhiên biết hôm nay không có săn thú áp lực, cứ việc xách theo trầm trọng rổ, nhưng hắn vẫn như cũng là một đường vui sướng, vòng quanh Giản Ninh khi trước khi sau mà chạy trưởng, cái đuôi đại biên độ lắc lư, thường thường còn chạy đến trong rừng đi đuổi theo một chút bay loạn tiểu hồ điệp gì đó, vui sướng đến quả thực mũi chân đều tìm không thấy địa. Giản Ninh xem đến một trận buồn cười, bởi vì muốn mang ra tới đồ vật ở dần dần biến thiếu, cho nên nàng có thể hai tay không, nhàn nhã tự tại mà đi ở trong rừng. Giống như mang theo sủng vật ra tới tản bộ chủ nhân giống nhau, thường thường kêu to bướng bỉnh tiểu nhị hắc, hắc. Đây là ở nhắc nhở tiểu nhị hắc không cần chơi đến thật là vui, đem rổ cấp lộng đổ. Người mèo chạy trước chạy sau, chơi một hồi, cũng liền chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới, lôi kéo Giản Ninh tay đi ở bên người nàng, mơ hồ không thành điều mà miêu ô lên, cẩn thận nghe nói, còn có thể nghe ra Giản Ninh thường hừ kia đầu cười nhỏ âm luật. Tuy rằng thời tiết nóng bức, Giản Ninh là vừa đi một bên ra mồ hôi, nhưng là bị tiểu nhị hắc vui sướng cảm xúc cảm nhiễm, nàng cũng đi theo hử khởi ca tới. Trên cây chim chóc thành đôi đối, non xanh nước biếc chán miệng cười. Sướng sướng, nàng nhìn bên người tiểu nhị hắc. Người mèo chính vẻ mặt say mê mà nghe Giản Ninh chỉ có thể nói là miễn cưỡng ở điệu thượng tiếng ca, phía sau cái đuôi tiêm nhi ninh tới ninh đi, đầy đủ thể hiện ra chủ nhân thích ý tâm tình. Ân, không đúng, cùng như vậy hai người ở bên nhau, là không thể coi như thiên tiên sướng. Chính mình tuy rằng có thể cùng thất tiên nữ so sánh với, nhưng là tiểu nhị hắc không thể nghi ngờ muốn so Đồng Vĩnh càng ngốc đến nhiều. Nàng suy nghĩ một chút, bắt đầu thâm tình mà đối tiểu nhị hắc sướng, heo, ngươi cái mũi có hai cái khổng. Tiểu nhị hắc cũng mặc kệ Giản Ninh ở sướng cái gì, dù sao có cái tiếng ca hắn liền vui vẻ, quả nó thiên tiên xứng vẫn là heo chi ca, người mèo đều là vẻ mặt hạ tỉ về phía Giản Linh cọ tới cọ đi mà làm nũng. Trong rừng liền tới xuống Giản Linh hoang khang sai nhịp tiếng ca cùng tiểu nhị hắc đón y nói hùa miêu ô thanh. Bọn họ thực mau liền đến vẫn thường tống cổ thời gian bên dòng suối nhỏ, Giản Linh đã nhiệt đến cả người đổ mồ hôi, hận không thể nhảy vào dòng suối nhỏ mát mẻ một chút. Bất quá, cơm sáng không có ăn quá nhiều, lại lao động một cái buổi sáng, tiểu nhị hắc đã hướng về phía lộc thịt không ngừng mà liếm môi, lộ ra đói khát biểu tình, nàng cảm thấy chính mình vẫn là trước nấu cơm tương đối hảo một chút. Không có săn thú cái này phân đoạn, người mèo cũng tích cực chủ động mà hỗ trợ chuẩn bị củi lửa. Bởi vì bọn họ vẫn thường đều ở một chỗ nhóm lửa, nay khối thổ đã bị đốt thành cháy đen sắc không có một ngọn cỏ, này liền làm Giản Linh yên tâm đến nhiều. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, tùy chỗ sinh hoạt khả năng sẽ dẫn tới phạm vi lớn sân hỏa, kia sẽ là một hồi cực độ đáng sợ tai nạn. Trải qua 2-3 tháng cải tạo, chúng nó có được một khối thực thích hợp làm nham thiêu lộc thịt đại thạch đầu cùng rất nhiều có hàm vị thương dêu, còn có một ít chuyên môn lấy tới giá đống lửa cục đá, giá thịt nướng đầu gỗ. Bên dòng suối nhỏ dần dần không hề như là cái đất hoang, bắt đầu có bọn họ lưu lại dấu vết. Giản Ninh vẫn luôn suy nghĩ, bên dòng suối nhỏ này khối mặt cỏ dù sao cũng là lộ thiên, hoạt động dấu vết rất khó lưu lại, có lẽ ở 10 năm sau, 20 năm sau liền sẽ một lần nữa trở thành một khối đất hoang. Nhưng sơn động lại có thể phong bế. Có lẽ 100.000 năm lúc sau, sẽ có người ở trong sơn động phát hiện bọn họ lưu lại dấu vết, biết nơi này từng có người sống qua đi. Nàng hất hất đầu, bắt đầu tiếp tục tu chỉnh củi lửa. Hiện tại đừng nói Giản Ninh, ngay cả tiểu nhị hắc đều có thể thuận lợi mà giá khởi củi lửa, sau đó bật lửa diệp đoàn nhóm lửa. Giản Ninh có điểm sợ hãi bật lửa sẽ dùng xong, cho nên nàng chuẩn bị mấy ngày nay thử xem dùng kính lúp nhóm lửa, từ ánh mặt trời mãnh liệt trình độ tới xem, nàng cảm thấy này không phải là cái gì vấn đề. Tuy rằng còn có một vài chất lỏng nhiên liệu, từ lý luận đi lên nói có thể rót đến bật lửa, nhưng là nàng không hiểu biết trong đó nguyên lý, cũng không nghĩ nhanh như vậy liền vận dụng chính mình áp đáy hòm bà bối, cho nên bảo tồn mùi lửa, thành tân vấn đề. Nàng một bên tưởng một bên thổi xài đôi, thức mau, tràn đầy lửa trại đã bị bật lửa, Giản Linh vội vàng cùng tiểu nhị hắc cùng nhau giá đa phiến, sau đó đem tiểu dưa gang cùng lộc thịt cùng nhau phóng đi lên thiêu. Trong rừng hẳn là còn có một đám tiểu dưa gang mau thành thục. Có lẽ có thể đi ngắt lấy một chút tới ăn mới mẻ thay đổi ăn uống, còn có chua ngọt ngon miệng bàn đảo. Nàng dưới đáy lòng tính toán. Lúc này, cánh rừng tới gần con sông bên kia, truyền đến dài lâu chi chi tiếng thét chói tai. Giản Ninh không cấm cả kinh. Tiểu nhị hắc lỗ thai một dựng, một chút đến trước bên dòng suối nhỏ cây lá dài thượng, ở ngọn cây phát ra ứng hỏa miêu ngao thanh, sau đó liền meo lại mắt nhìn nơi xa chờ đợi. Ở mãnh liệt dương quang hạ, hắn có vẻ phá lệ không khỏe. Vẫn luôn ở trước mắt tránh cho cường quang bắn thẳng đến đôi mắt, Giản Ninh nhìn bất giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ miêu không phải nhất không sợ ánh mặt trời bắn thẳng đến sao? Chính là tiểu nhị hắc đôi mắt giống như so với chính mình còn muốn mẫn cảm, ở cường quang hạ sẽ thực không thoải mái mà vẫn luôn chớp động, chỉ cần có khả năng nói, hắn đều sẽ không bại lộ ở càng ngày càng cường liệt dương quang chiếu xuống. Nhưng là nàng chính mình trừ bỏ sẽ bị phơi thật sự nhiệt ở ngoài liền không có cái gì đặc biệt cảm giác. Thật là việc lạ. Không có bao lâu, mấy cái màu trắng lông xù xù thân ảnh liền từ ngọn cây xẹt qua, cùng tiểu nhị hắc hội hợp ở bên nhau hạ tới rồi đất trống. Trong đó một cái càng là hưng phấn mà chi chi kêu, đối Giản Ninh lao thẳng tới lại đây, thẳng đến chú ý tới Giản Ninh bên người một đại tùng hỏa, mới có rúm mà sau này lui lại mấy bước. Người chó nhóm tới. 50 du lịch. Giản Ninh ngốc lăng một chút mới ý bảo mắt phượng tới gần chính mình. Từ lần trước ở trong rừng vội vàng gặp gỡ, 2-3 tháng tới nay, người chó nhóm không còn có ở bờ sông bên cạnh hoạt động quá. Bọn họ săn thú phạm vi giống như ở xa hơn địa phương, mà không phải ở người mèo sinh hoạt này một bên. Giống như hai loại manh thú lãnh địa là nhất định sẽ có phần giới tuyến giống nhau, Giản Ninh cảm thấy người chuột cư trú kia phiến rừng cây nói không chừng chính là người mèo cùng người chó lãnh thổ đường ranh giới. Người chó nhóm bốn dĩ đều lộ ra vui sướng biểu tình, cùng tiểu nhị hắc cùng nhau hướng trong đi, nhưng là nhìn đến hỏa, lại đều trì trệ không tiến, lộ ra sợ hãi biểu tình. Xem ra đối một loại xa lạ đồ vật, các thú nhân phổ biến sẽ cảm thấy sợ hãi. Giản Ninh suy nghĩ một chút, lại nhìn trên tảng đá lộc thịt. Làm thiêu lộc thịt sẽ phát ra hương khí không đến mức quá nhiều, ít nhất không có thịt nướng nồng hương. Nàng đành phải tùy tay nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, hướng nơi xa một ném. Bá một tiếng, bốn cái bóng trắng liền lẹ ra đi biến mất ở đá phương hướng, sau đó liền lại là một trận kịch liệt đánh nhau, cuối cùng vẫn là mắt phượng thành công mà cướp được cục đá, hương phấn mà phe phẩy cái đuôi tiến vào, lấy lòng mà đem cục đá phóng tới Giản Ninh trên tay. Cứ như vậy, nàng bất chi bất giác mà liền đến gần rồi đống lửa. Trường Mao cùng còn lại hai cái giống được người chó vẫn như cũ co vòi, bất quá ở nhìn đến mắt phượng đến gần rồi đống lửa cũng không có bị thương tổn, ngược lại bắt đầu tò mò mà ngửi cháy đôi thượng lộc thịt khi, bọn họ thái độ rõ ràng mà hòa hoan xuống dưới, phối hợp tiểu nhị hát phong phú hay thay đổi miêu ngữ thanh giải thích, bọn họ chậm rãi đến gần rồi đống lửa. Ninh, ân, nhìn ra được, gặp được bằng hữu, tiểu nhị hát vẫn là thật cao hứng, nó chỉ vào mắt phượng đối giản Ninh ân lên. Nàng ngay từ đầu còn không rõ tiểu nhị hát ý tứ, nửa ngày mới hiểu đến, tiểu nhị hát đây là đang hỏi nàng, mắt phượng tên. Xem ra, tên cái này khái niệm đối thú nhân mà nói còn tương đương mới mẻ. Bọn họ ngôn ngữ khả năng còn không có phát triển đến nước này. Phượng, nàng khẳng định mà nói cho nhị hắc. Phong, người mèo hiện tại học nhân loại phát âm là càng ngày càng chuẩn. Người chó nhóm liền song song ngồi ở đống lửa biên, một bên chảy hãn, một bên mới lạ mà nhìn đống lửa, một bên nghe giản Ninh cùng tiểu nhị hắc ngươi tới ta đi mà giao lưu. Phượng, không vài lần người mèo liền có thể chuẩn xác mà phát ra phượng cái này âm tiết. Hắn chỉ vào mắt phượng miêu ô vài thanh, lại khẳng định mà phát âm, phượng. Mắt phượng vì thế chỉ vào chính mình, giật mình mà nhìn giản Ninh, a a vài tiếng, cũng phát ra quái dị mà, mang theo chi chi thanh âm tiết, phân. Phùng. Giản Ninh này cả kinh không phải là nhỏ. Xem ra người chó cùng người mèo chi gian câu thông muốn so nàng nghĩ đến càng vô chướng ngại đến nhiều. Vừa rồi tiểu nhị hắc hiển nhiên là truyền lại, tên của ngươi kêu phượng. Ý tứ này. Nàng lại dạy mắt phượng nói tên của mình. Còn lại ba cái giống được người chó cũng đang không ngừng địa học cái này phát âm, trong lúc nhất thời bên dòng suối nhỏ miêu thanh cầu ngữ, thực sự là náo nhiệt phi phàm. Không bao lâu, mọi người đều có thể thông thuận mà phát ra phượng tự, mắt phượng chỉ vào chính mình phượng cái không để yên, tiểu nhị hắc cùng người chó cũng phượng cái không ngừng. Sau đó trường mao không cần tiểu nhị hắc dò hỏi, tự nhiên mà vậy mà liền chỉ vào chính mình, đối giản Ninh nhấn lên. Giản Ninh chuyển chuyển nhãn châu, trường. Nay một tiếng có điểm giống mèo kêu. Tiểu nhị hát học được thực mau, người chó nhóm cũng không bao lâu liền có thể phát ra như vậy thanh âm. Cho nên chỉ cần giáo hội một người nói chuyện, thực mau tiếng phổ thông liền trên đại lục này như ngôi sao chi hỏa truyền lại đi ra ngoài sao. Giản Ninh một bên phiên động trên tảng đá lộc thịt, một bên vẻ mặt hát tuyến mà suy nghĩ. Chờ đến lộc thịt làm tốt thời điểm, dư lại hai cái người chó cũng phân biệt có cường cùng Ken này hai cái siêu cấp cảng vị tên. Dù sao này đó tên nội tại ý nghĩa cũng chỉ có Giản Ninh hiểu, đối với các thú nhân tới nói. Có thể được đến một cái độc hưu âm tiết, bọn họ liền tương đương thỏa mãn. Đảo không phải nàng có lệ, là này hai cái người chó hình như là song bảo thai huynh đệ, lớn lên cơ hồ là giống nhau như lúc, cũng không có gì tính cách thượng mánh liệt đặc điểm, cho nên nàng cũng chỉ hảo tùy tiện khởi cái tên xong việc. Chờ đến mọi người đều có tên, nhị hắc lại tự giới thiệu, hắc, ninh. Rõ ràng là đã sớm nhận thức bằng hữu, còn làm đến cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau xưng tên báo họ, giản Ninh cảm thấy thật sự là hảo hảo cười. Bất quá, nàng cũng đối thú nhân chi gian xã giao tính rất là giật mình, theo như cái này thì, thú nhân chi gian đã cụ bị xã giao dục vọng cùng năng lực, chỉ là ngôn ngữ còn không có đổi kịp, khiến cho bọn họ chi gian câu thông tương đương tốn thời gian cố sức. Lộc thịt cũng không sai biệt lắm nấu hảo, nàng tìm một khối lá tròn to đem đồ ăn toàn bộ bao đi vào, phóng tới một bên lạnh, lại cầm lấy vong đến bờ sông bắt một vong cá cùng mấy cái đại vỏ sò trở về, làm vỏ sò canh cùng cá nướng chiêu đãi khách nhân. Tiểu nhị hắc đối giản Ninh như thế nào chi phối đồ ăn cũng không có dị nghị, rất là nhiệt tình mà hỗ trợ đem nướng lộc thịt chia làm 6 phân, một người một phần, tương đương công bằng, dùng lá tròn phân biệt bao hảo giao cho mỗi người trên tay. Mắt phượng cùng Trương Mao, A Cường, A Ken một chút đều không khách khí, chờ đến nướng lộc thịt hơi chút lui ôn liền phủng lá tròn ăn nhiều đại nhai lên, một bên ăn, một bên cùng tiểu nhị hắc lần đầu tiên tiếp xúc ăn chín giống nhau, phát ra mãnh liệt chi chi thanh tới biểu đạt chính mình ca ngợi chi tình. Sau đó lại là một người hai điều cá nướng cùng một cái đại vỏ sò. Giản Ninh chính mình chỉ ăn nửa phân thịt nướng, liền đem dư lại đồ ăn toàn cho tiểu nhị hắc. Lấy người mèo sức ăn, chỉ ăn này đó đương nhiên sẽ không no, tuy rằng khách nhân muốn chiêu đãi, nhưng cũng không thể ủy khuất một nhà chi chủ. Tiểu nhị hắc lại không lớn để ý chính mình dạ dày có hay không ăn no dường như, chờ đến này đó người chó nhóm ca ngợi mà ăn xong rồi thịt cùng cá, liền dạy dỗ bọn họ khen ngợi Giản Ninh, Ninh, Hảo, Ninh, Hảo. Mấy cái người chó đều đi theo phát âm, đồng thời nhìn Giản Ninh, Ninh, Hảo. Giống như vườn trẻ lớp lá học sinh ở mang mẫu giáo bé học sinh giống nhau. Vườn trẻ lão sư Giản Ninh đồng chí không khỏi đỡ chán lên. Hảo hảo hảo nàng ha hả cười gượng. Người chó nhóm bắt trước Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc, đến cuối cùng tay cầm chung lá tròn cũng ăn luôn, lại tứ tung ngang dọc mà ở trên cỏ nằm thành một mảnh, tránh ở rừng cây bóng ma chung hạnh phúc mà quay cuồng. Trường Mao, A Cường cùng A Ken đều thực mau liền phát ra hơi hơi tiếng ấy. Xem ra ăn no sau sức chiến đấu giảm xuống là sở hữu thú nhân chủng tộc bệnh chung, Giản Ninh ở trong lòng suy nghĩ. tiểu nhị hắc cũng ghé vào bóng ma nheo lại mắt, cái đuôi ném tới ném đi mà nhìn Giản Ninh, Hoàng Cam Cam mắt to nhíu lại mà, giống như đang nói, tới à, cùng ta cùng nhau ngủ sao. Giản Ninh bất đắc dĩ, này miêu thật sự là quá thích cùng người dựa sát vào nhau. Không được. Tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng mỹ dung sự kiện, Giản Ninh liền một trận khó chịu. Nàng không để ý tới tiểu nhị hắc, mà là cũng ngồi xuống một thân cây hạ, ở bóng ma chung bắt đầu bệnh rổ. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, chính ngọ thời gian, có đôi khi thậm chí nhiệt đến làm người có cảm giác hít thở không thông, thường lui tới lúc này nàng đều sẽ trước tắm rửa một cái lại làm việc. Nhưng là hiện tại có khách nhân ở. Mắt phượng liền tò mò mà chi chi kêu đến gần rồi Giản Ninh, ngồi ở bên người nàng, cái đôi tả hữu đập mặt đất, nghiên cứu Giản Ninh ngón tay động tác. Không thể không nói, nữ sinh ở phương diện này thiên phú chính là muốn so nam tính mạnh hơn nhiều, tiểu nhị hắc đối Giản Ninh bệnh công tác trên cơ bản trước nay đều là hứng thú thiếu thiếu, mắt phượng lại là nhanh chóng liền nắm giữ tới rồi bí quyết, tùy tay bắt một phen nhánh cây liền đi theo Giản Ninh bệnh lên. Tay nàng trung tuy rằng cũng có thịt lót, nhưng cùng tiểu nhị hắc chỉ khớp xương so sánh với, muốn linh hoạt đến nhiều, thịt lót cơ bản sẽ không gây trở ngại đến mắt phượng làm ra tinh tế động tác. Giản Ninh một bên bệnh một bên nhìn bạch lỗ thai thú nhân nghiêm túc mà bệnh rổ, nhịn không được vùng trong tay sống bắt đầu tay cầm tay mà giáo mắt phượng bệnh rổ, làm mắt phượng trừng lớn mắt, phát ra kinh ngạc cảm thán mà ước cúc thanh, lại khích lệ Giản Ninh, Ninh, Hảo. Hai cái cô nương ra tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng vẫn là trô đến tương đương hài hòa. Giản Ninh nhìn mắt phượng nghiêm túc học tập bệnh bộ dáng, liền nhịn không được muốn sờ sờ nàng lỗ thai. Thật sự là quá đáng yêu. Như vậy một cái mũi cao mắt thâm, mỹ diễm kinh người đại mỹ nhân, còn có lông xù xù hồ ly nhĩ hồ ly đuôi thêm phần, hiện tại lại giúp vào chính mình bên người ngoan ngoãn học tập bệnh gì đó. Quả thực không cần quá mang cảm a. Bách hợp hồn hừng hực thiêu đốt có hay không? Mắt phượng đột nhiên bị sờ lỗ thai, hoảng sợ, lỗ thai phản xạ tính mà run run, đem Giản Ninh tay run khai, nhưng là thực mau lại nheo lại mắt, thò qua tới thân mật mà cọ cọ Giản Ninh, phát ra ấu thú giống nhau làm lũng chi chi thanh. Đáng yêu muốn chết. Giản Ninh dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt mà cảm khái. So với nào đó đáng giận, chán ghét, ham ăn miếng làm, không có việc gì liền sẽ cho người ta đắp mặt người mèo tới nói, quả thực đáng yêu thật nhiều lần đâu. Giản Ninh không khỏi ngắm hướng tiểu nhị hắc, khinh bỉ hừ một tiếng. Người mèo cũng chính đấu kỵ mà nhìn Giản Ninh cùng mắt phượng hô động, bị Giản Ninh như vậy chừng, ngược lại cũng giận dỗi lên, xoay người rất lớn hừ một tiếng, cái đuôi vây vây, vẻ mặt muốn chuyên tâm ngủ bộ dáng. Kết quả không bao lâu liền thật sự phát ra tiếng ấy. Giản Ninh cũng chuyên tâm mà bắt đầu giáo mắt phượng bệnh rổ. Kỳ thật bệnh rổ lớn nhất chỗ khó liền ở chỗ trước tưởng hảo rổ hình dạng, bệnh tới rồi nhất định trình độ liền phải bắt đầu hướng lên trên bệnh mà không phải hướng lớn bệnh. Mắt phượng đã học xong cơ bản động tác, hiện tại chỉ cần đem cái này bí quyết dạy cho nàng, tuy rằng không nói có thể bệnh ra một cái hoàn mỹ rổ, nhưng là ít nhất thịnh vật đồ đựng là có thể làm ra tới. Hai người liền một cái giáo một cái học mà hô động lên. Mắt phượng học được tương đương mau, đại khái chờ nàng bệnh ra cái thứ nhất thành phẩm thời điểm, trường mau, Á Cường cùng Á Ken lần lượt bỏ lên thân tới. Nhất nhiệt một đoạn thời gian đã qua đi. Giản Ninh cũng qua đi đẩy tỉnh tiểu nhị hắc. Người mèo mơ mơ màng màng mà mở hai mắt, phản xạ tính mà trước đem Giản Ninh kéo vào trong lòng ngực cọ cọ xem như làm nũng, tiếp theo mới thời gian đã muộn mà nhớ tới chính mình còn ở cùng Giản Ninh cãi nhau, Giản Ninh đoán. Lại nhanh đưa Giản Ninh cấp đẩy ra, chính mình chạy đến bên dòng suối rửa mặt uống nước. Sau đó đi thượng về đốt cờ. Trường Mao lại cùng tiểu nhị hắc giao lưu vài câu, người chó nhóm liền thượng ngọn cây, mắt phượng còn nhiệt tình mà đi kéo Giản Ninh, con giống như tưởng đem Giản Ninh lưng đeo đến chính mình trên lưng. Tuy rằng tiểu nhị hắc còn ở cùng Giản Ninh cãi nhau, lại một lần, hẳn là hắn tự cho là ở cãi nhau, nhưng vẫn là dùng cái đuôi khoanh lại Giản Ninh eo đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, Trường Mao cũng chi chi ô ô mà đối mắt phượng nói vài câu nói. Đại mỹ nhân vì thế nghiêng đầu tiếc nuối mà đối Giản Ninh chi chi vài tiếng. Đi theo Trường Mao thượng ngọn cây, ở trạc cây thượng đứng không có động. Tiểu nhị hắc đối Giản Ninh vươn tay, lại miêu ô vài tiếng. Giống như đang nói, ngươi ở nháo cái gì tính tình a? Hiện tại mau lên đây đi. Giản Ninh đã đoán được bọn họ là muốn đi đến một cái khác địa phương. Nàng nhanh đưa lửa trại tới tắt, mang lên dao đa năng thủy sĩ cùng bật lửa gì đó quý trọng vật phẩm, đem rổ quải tới rồi trên cây. Lúc này mới trở về, nghĩ nghĩ, vẫn là bò tới rồi tiểu nhị hắc trên lưng. Ở Mỹ Dung Phong ba lúc sau, Giản Ninh tạm thời không muốn cùng tiểu nhị hắc đệ đệ. Ân, tam hắc, có cái gì thân mật tiếp xúc? Nếu chỉ là ở trong rừng túng nhảy nói, tiểu nhị hắc có nàng cũng sẽ không có cái gì đặc biệt không tiện. Người mèo có chút giật mình, nhưng cũng không có đặc biệt tỏ vẻ, ở trong rừng chạy lấy đà vài bước, bắt lấy nhánh cây xoa thân mấy cái túng nhảy, thực mau cũng vững vàng đứng ở ngọn cây, cùng mấy cái người chó nhóm ở vào cùng cái độ cao. Trường Mao phát ra một tiếng gào thét, đi phía trước nhanh như điện chớp mà bay vọt đi ra ngoài. Cực nóng năm màu ánh mặt trời dưới, mấy cái thú nhân ngươi truy ta đuổi mà cạnh tương ở ngọn cây chạy như bay lên. 51 manh thần. Không có vài phút bọn họ liền lướt qua bờ sông, tới đối diện người chuột lãnh địa. Nơi này nơi nơi đều có thể nhìn đến bị lột hạ lao thử ra, đã phong hóa thành cùng bị tiểu nhị hắc nhốt ở trong động kia đôi rác rưởi không sai biệt lắm, huyết ố hương vị nhưng thật ra sớm đã tan đi. Giản Ninh chỉ tới kịp ở cao tốc biến hóa phong cảnh trung đi xuống nhìn vài lần, phát hiện phong cảnh cùng tiểu nhị hắc trụ địa phương không sai biệt lắm, liền nhắm mắt lại không có xuống chút nữa xem, nàng tuy rằng không cùng cao, nhưng là ở cao tốc di động trung đi xuống ngắm phong cảnh thực dễ dàng làm một người mất đi cân bằng. Người chó vẫn luôn ở phía trước dẫn đường, bọn họ không có bất luận cái gì một chút dừng lại ý tứ, không ngừng mà ở hướng phía trước nhanh chóng lên đường, hoặc là đối bọn họ tới nói đã là thả chậm tốc độ. Bởi vì tiểu nhị hắc tuy rằng lưng đeo Giản Ninh, cái này đại người sống cũng vẫn luôn không có tụt lại phía sau, lại còn có vẻ rất là nhẹ nhàng tự nhiên, thỉnh thoảng quay đầu lại xem xét một chút Giản Ninh biểu tình. Bọn họ đại khái túng nhảy hơn nửa giờ mới đi ngang qua quá người chuột lãnh địa, ở ngẫu nhiên nhảy ra ngọn cây trong quá trình, Giản Ninh đại khái thượng phát giác đây là cái tương đối lớn đảo nhỏ. Phải nói này một khối thổ địa đều là tương đương phì nhiêu, bởi vì người chuột lãnh địa thật giống như là bị một cái sông lớn cọ rửa ra tới vùng châu thổ. Tại đây điều sông lớn trung thành hẹp dài hình dạng, Giản Ninh bọn họ xuyên qua chỉ là cắt ngang mặt. Nay chỉ là Giản Ninh đại khái suy đoán, nàng còn suy đoán chính mình vị trí địa phương là đảo nhỏ phía cuối. Nói cách khác, người chuột lãnh địa kỳ thật là cùng tiểu nhị hắc lãnh địa đan sen giáp giới, bởi vì nàng nhìn đến đại khái từ bờ sông đi xuống dưới nói, lại đi cái 1 km nhiều, liền đến đảo cuối. Ở đảo nhỏ kia đầu, là một cái nàng cuộc đời ít thấy, khói sóng mênh mông sông lớn. Nó bị đảo nhỏ chia làm lưỡng đạo nhánh sông. Giản Ninh nhìn không tới một chỗ khác giao hội ở vào phương nào, nàng chỉ có thể cảm giác được này sông lớn rộng đại cùng tự thân nhỏ bé. Nếu không có hiện đại khoa học kỹ thuật nói, một người cả đời có thể đi ra xa nhất khoảng cách, chỉ biết có bao xa đâu. Giản Ninh chính mình hoạt động phạm vi cũng chỉ có 10 mấy km, liền tiểu nhị hắc lãnh thổ nàng đều không có đi xong quá. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết ít nhất đem tiểu nhị hắc lãnh thổ tuần tra một lần. Không có bao lâu, các thú nhân liền lướt qua một khác nói hà. Nơi này chính là người chó lãnh địa. Vừa tiến vào khu rừng này, người chó nhóm cảm xúc liền rõ ràng mà tăng vọt lên, nhưng thật ra tiểu nhị hắc tứ chi ngôn ngữ có điều thu liễm, hắn động tác bắt đầu biến chậm, dựa vào 4 cái người chó phía sau túng nhảy, không có lại cùng bọn họ so tốc độ. Mà người chó nhóm tốc độ cũng ở dần dần thả chậm, đến sau lại Trường Mao đơn giản nhảy đến trên mặt đất bắt đầu hành tẩu, vừa đi một bên thường thường mà nhảy dựng lên, ở một loại Giản Ninh chưa thấy qua trên cây ngắt lấy trái cây. Tuy rằng hắn là ở trong rừng hành tẩu, nhưng là tốc độ lại không thua ở ngọn cây nhảy lên mấy cái thú nhân, cho nên Giản Ninh cũng không có tốn công yêu cầu xuống đất, tiếp tục làm tiểu nhị hắc cõng, bắt đầu đánh giá này phiến xa lạ thổ địa. Nàng không nghĩ tới thú nhân trì gian đã tồn tại loại này cho nhau bái phỏng hành vi, bất quá xem tiểu nhị hắc bộ dáng, hiển nhiên nó không phải lần đầu tiên đến phóng nơi này, đối chung quanh hết thảy đều ôm chặt một loại quen thuộc hờ hững thái độ. Nhưng thật ra Giản Ninh cùng cái đồ quê mùa dường như, nhìn đến cái gì cũng tò mò vô cùng. Nơi này xuất hiện một loại hoàn toàn mới cao lớn cây cối, từ trái cây thượng xem, cùng địa cầu trái dừa có điểm tương tự, chỉ là không có trái dừa như vậy nhiều mao. Giản Ninh lập tức dưới đáy lòng cho nó lấy một cái cây dừa tên. Trừ cái này ra, đại bộ phận cây cối đều là cây lá tròn hoặc là cây bàn đào, nhưng thật ra bên kia thường thấy cây lá tim ở chỗ này sinh trưởng đến cũng không nhiều, có thể nghĩ, mắt phượng nếu trở thành bệnh người yêu thích nói, liền yêu cầu nơi nơi khai quật nguyên liệu. Trong rừng cũng giống nhau, nơi nơi đều là ngang dọc đan xen dòng suối nhỏ trên mặt đất ngang qua, cùng người mèo lãnh thổ bất đồng chính là, Giản Ninh lúc nào cũng có thể nhìn đến có người chó thân ảnh ở trong rừng cây hiện lên. Cậu là quần cư động vật, miêu là sống một mình động vật. Bất quá miêu cũng nên có cái tộc đàn đi. Giản Ninh không cấm nhìn tiểu nhị hắc. Này chỉ 2 miêu tộc đàn ở đâu đâu. Không có bao lâu, các nàng liền đến gần rồi một cái trong rừng đất trống, nơi này cùng người mèo lãnh thổ chung dòng suối nhỏ đất trống không sai biệt lắm. Đều là ở giữa rừng cây đại đất trống, không có thảm thực vật, có thủy lượng tương đối đầy đủ dòng suối nhỏ quá. 10 mấy cái người chó đã ở bên dòng suối bắt đầu hoạt động, đối Trường Mao đám người đã đến, chỉ là báo lây hưng thú thiếu thiếu mà thoáng nhìn. Giản Ninh liền ôm rất lớn hưng thú tới tham quan này đó người chó hành vi. Chúng nó thực rõ ràng đã nắm giữ cấp con mồi lột ra kỹ thuật, hiện tại chính cấp mấy đầu hồng rác lộc lột ra mùa bụng, mấy cái người chó tụ ở bên nhau, lẫn nhau chi dàn cho nhau hỗ trợ, tràn ngập hợp tác tính. Xã hội tính muốn so người mèo cường đến nhiều a, thậm chí còn một bên làm việc còn một bên nói chuyện phiếm đâu. Bất quá, này đó người chó đều là giống được, không có một cái giống cái. Trường Mao đã lanh tiểu nhị hắc tiến lên đi gia nhập này đó người chó, người mèo cũng không có một chút không được tự nhiên, một bên Miêu Ú cùng bọn họ chào hỏi một bên liền bắt đầu giúp đỡ. Xã hội nguyên thủy không có như vậy nhiều đạo lý đối nhân xử thế, giống như người chó đến người mèo lãnh địa liền sẽ bị chiêu đãi giống nhau, người mèo ở người chó bên này cũng không có được đến bất luận cái gì nghi kỵ, lập tức liền có thể tiếp xúc con mồi. Mắt Phượng lại kéo lại Giản Ninh bắt đầu hướng trong rừng chạy vội. Hắc! Giản Ninh một chút có chút kinh hoàng lên. Tuy rằng cùng Mắt Phượng thực hữu hảo, nhưng là ở xa lạ địa bàn bị mang khai, tổng hội có điểm sợ hãi. Tiểu nhị hắc nhìn qua liếc mắt một cái, đối Giản Ninh một ha ha mà cười vài tiếng, nhưng là cũng không có ngăn cản Mắt Phượng. Giản Ninh đáy lòng nhưng thật ra yên lòng, nếu chính mình sẽ tao ngộ nguy hiểm nói, tiểu nhị hắc là quyết sẽ không yên tâm xem chính mình bị lôi đi. Ninh! Mắt Phượng giống như cũng nhận thấy được Giản Ninh bất an, bắt đầu một bên chạy một bên cọ Giản Ninh, sau lại phát hiện Giản Ninh đi được chậm, đơn giản lại đem nàng chặn ngang bế lên tới ở trong rừng chạy như bay. Không có bao lâu, các nàng liền xuyên qua quá một rừng cây, đi tới một cái thẳng thượng thẳng hạ vách núi trước. Không thể nào, chẳng lẽ người chó cũng ở tại trên vách núi. Giản Ninh dưới đáy lòng giật mình lên. Nàng còn tưởng rằng quần cư động vật giống nhau đều ở tại trên mặt đất đã. Không nghĩ tới Mắt Phượng mang theo nàng vòng qua một vòng tròn. Giản Ninh liền. Trước mắt cái này sơn thể đã bị bào ra chạy dài không dứt đường hẹp quanh co. Có thể thực rõ ràng mà nhìn đến ở tiểu đạo cuối là một mảnh đoạn ngai phía sau còn có cái sơn động. Nhìn xem. Này, lúc này mới kêu xã hội tính, lúc này mới kêu hàng thật giá thật bộ lạc sinh hoạt ta sát. Người cho chất lượng sinh hoạt rõ ràng muốn so người mèo chất lượng sinh hoạt cao đến nhiều sao. Giản Ninh hận không thể vứt bỏ người mèo mà chuyển sang tiến tộc người chó quả thực. Trên dưới nhai không có phương tiện vẫn luôn là nàng trong lòng đau tới. Mắt Phượng lại căn bản không kiên nhẫn đi đường hẹp quanh co, ôm Giản Ninh mấy cái túng nhảy liền thượng đoạn nhai, trực tiếp vào Hắc U Sơn động khẩu. Cái này sơn động so Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc cái kia còn muốn lớn hơn nữa đến nhiều, chẳng những có một cái tương đối lớn chủ động, còn có một ít phân nhánh tiểu đạo, có dịu rít thanh âm từ nhỏ nói phía sau truyền ra tới, có thể thấy được mặt sau sơn động cũng là có người cư trú. Chủ động trên mặt đất cũng tùy ý có thể thấy được có người nằm dấu vết. Mười mấy cái người chó giống cái đang ở trong sơn động đi lại, thường thường ngẩng đầu xem xét, lao thử làm tình huống. Giản Ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền có điểm ghê tởm, không dám lại hướng lên trên xem, bởi vì sơn động trên đỉnh đảo treo rất nhiều lao thử làm. Dậm dạp bài đầy sơn động đỉnh. Xem ra chúng nó săn thú trở về cũng là muốn xử lý thành dự trữ lương không tồi. Mắt Phượng liền mang theo nàng hướng giống cái đàn trung tụ tập qua đi, phát ra một trận chi chi kêu thanh âm. Nàng tức khắc được đến rất nhiều thân thiện cọ mặt cùng chụp đánh phần lưng. Giống cái cẩu người trên cơ bản đều là cùng Mắt Phượng giống nhau đại mỹ nữ, hình dáng phần lớn thâm thúy, lại có thu nhị cái đuôi thêm thành. Giản Ninh cảm thấy các nàng nếu là xuyên qua đến hiện đại, thật sự có thể sống sờ sờ đem người manh sát. Bất quá Mắt Phượng thật là này đàn nữ tính trung cao lớn nhất một cái, có chút thấp bé giống cái thậm chí liền so Giản Ninh cao một cái đầu. Các nàng đối Giản Ninh đều thực thân thiện, ở Mắt Phượng phát ra một trận chi ô sau, tức khắc đều vây quanh Giản Ninh hướng nào đó riêng phương hướng qua đi. Giản Ninh cảm thấy nàng là bị làm như người mèo ra kia khẩu tử tới giới thiệu, bởi vì này đó giống cái một bên vây quanh nàng hướng trong đi một bên ở xem xét nàng mông cùng đỉnh đầu, này cùng người mèo động tác cơ hồ không có sai biệt, còn có người đối nàng miêu miêu kêu, giống như vậy liền có thể cùng nàng cầu thông giống nhau. Từ từ, cho nên nói trên mảnh đại lục này thú nhân phổ biến đều nắm giữ vài loại ngoại ngữ lâu. Giản Ninh một chút lại cảm thấy chính mình thực buồn. Nhưng thật ra Mắt Phượng vừa đi một bên đối mấy cái giống cái giới thiệu, Ninh. Lại tự mình khoe ra tên nàng, Phượng. Giản Ninh nhắm mắt. Nàng cảm thấy, nàng thật đáng buồn mà dự cảm đến chính mình khả năng muốn đem tất cả mọi người lấy thượng danh. Quả nhiên, đương các nàng từ đại sảnh một bên vòng tới rồi một cái khác tiểu một ít không gian khi, sở hữu phụ nữ trên cơ bản đều minh bạch tên khái niệm. Này đó thú nhân thật sự thông minh đến có thể. Các nàng bắt đầu cạnh tương yêu cầu bị đặt tên. Giản Ninh cảm thấy, thiệt tình cảm thấy, chính mình một chữ độc nhất sắp bị khai quật xong rồi. Bất quá, này hết thể đều là đáng giá. Bởi vì ở cái này trong đại sảnh, nàng thấy được, hơn 20 cái không lớn không nhỏ thú nhân ấu thể. Đáng yêu. Mỗi người đều là manh thần A đáng giận. Nhóm người này thú nhân ấu thể tuổi tác đều không sai biệt lắm, thoạt nhìn đều là nhân loại tiểu hài tử 4-5 tuổi tả hưu, chỉ có cá biệt còn trên mặt đất bò tới bò đi bảo bảo thoạt nhìn là 2-3 tuổi lớn nhỏ. Bọn họ trên người lông tóc còn thực thưa thớt, thậm chí tương đương với không có, trừ bỏ đôi mắt. Thú nhị cùng thú cái đuôi ở ngoài, thoạt nhìn cùng nhân loại tiểu hài tử cơ hồ không có gì hai dạng. Mà đặt ở thành nhân trên người sẽ làm Giản Ninh cảm thấy có điểm không thoải mái, hát thủy tinh giống nhau đôi mắt, ở tiểu hài tử trên người chỉ biết cấp đáng yêu càng thêm phân, còn có không ngừng kích thích lỗ tai nhỏ, lắc lư lông xù xù cái đuôi nhỏ, thâm thúy hình dáng. Quả thực là đáng yêu muốn chết hảo sao. Phạm Quý A. Manh chết người lạc. Giản Ninh dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt mà rít gào, thưởng thức này đó bảo bảo cùng tiểu thú giống nhau trên mặt đất quay cuồng cho nhau chơi đùa, củ sen dường như cánh tay ở không trung giang múa may, thường thường còn có người bị đỉnh phiên trên mặt đất lạc, hoặc là té ngã lạc, mặt vừa nhíu liền hóa hoa khóc lớn lên. Ai ra huy, manh đến tâm đều hóa rất hảo sao. Đi không nổi lạc. Bất quá nàng vẫn là không có tùy tiện tiếp cận này đó hài tử. Tiểu bảo bảo không có gì tự bảo vệ mình năng lực, cho nên đương mẫu thân bảo hộ ý thức giống nhau đều sẽ thực trọng, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình lỗ mãng mà mang đến đổ máu xung đột gì đó. Giản Ninh không chút nghi ngờ nơi này tùy tiện một cái nữ thú nhân đều có thể ở một phút nội tuyệt sát chính mình. Nàng chỉ là vẫn luôn si ngốc mà, cơ hồ không có chảy xuống nước miếng mà nhìn này đàn đáng yêu thiên sứ thú nhân bảo bảo ở cho nhau ngọt nhạc, sau đó đã bị giống cái nhóm đưa tới đại sảnh một cái khác góc. Cái này trong một góc chất đầy. Giản Ninh xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Dây thừng. 52 dây thừng. Nơi này như thế nào sẽ có dây thừng? Giản Ninh cái thứ nhất phản ứng chính là nhào qua đi cẩn thận mà xem dây thừng. Thứ này bản thân nhưng thật ra không có gì đặc biệt, cây lá tim cành liền có thể thay thế dây thừng, còn có Giản Ninh chính mình mang đến dây leo núi cũng là nháy mắt hạ gục này đó chế tác thô ráp, sợi cuốn đến cũng không khẩn bán thành phẩm. Nhưng là có dây thừng tồn tại nói, đã nói lên có gai dầu cái này thực vật. Mà có gai dầu cái này thực vật nói, liền có thể thử từ chúng nó cành khô tách ra sợi, đây là tuyến cùng bốn nơi phát ra. Đáng tiếc Giản Ninh cũng không có nhiều ít dệt tri thức, nàng biết đem sợi gai dầu bệnh thành tuyến tiến tới dệt thành vải thô là yêu cầu nhất định khí cụ, cũng chính là tục ngữ nói không cửi, thứ này công nghệ quá phức tạp, rất nhiều linh kiện là nàng vô pháp thu hoạch. Bố, nàng không nhất định làm cho ra tới. Nhưng ít ra này đó sợi có thể phương tiện mà cung cấp cho nàng rất nhiều tuyến. Làm nàng đem ra thú may và đến càng tinh xảo một ít. Bởi vì sợi gai dầu là có thể tay cầm thành tuyến, Giản Ninh trước kia du lịch thời điểm liền nhìn đến quá dân tộc phụ nữ triển lãm cái này tài nghệ. Thứ này là nơi nào tới? Nàng moi moi dây thừng bên cạnh, phát hiện loại đồ vật này kỳ thật không thể hoàn toàn nói là gai dầu, còn có chút không có rút đi vỏ cây tàn lưu đâu, thoạt nhìn, hình như là cây lá dài vỏ cây. Thiên A. Chính mình cư nhiên cùng như vậy hữu dụng đồ vật sớm chiều ở chung lâu như vậy. Đều không có phát giác nó tồn tại. Giản Ninh không cấm dưới đáy lòng oán trách khởi chính mình tới. Lại nói tiếp, hiện tại hoàn toàn cũng có thể thiêu chế một ít đồ gốm ra tới dùng đi. Văn hóa ngưỡng thiểu đã có bình gốm bảo tồn, chính mình nếu đã nắm giữ phát hỏa, như thế nào liền không có nghĩ vậy một đâu. Không nói nhiều tinh xảo, nhưng ít ra là cái trí vật đồ đựng, muốn so chén gỗ tới càng phương tiện nhẹ nhàng đi. Sách, thật là mang đến hiện đại đồ dùng, ngược lại đem đầu góc cấp cực hạn ở, nếu nói như vậy nói, kỳ thật vỏ cây. Lá cây đều có thể lấy tới làm quần áo, cũng chưa chắc muốn cực hạn với gia thú. Giản Ninh tức khắc ở trong đầu bài xuất một trường xuyến chờ làm hạng mục công việc, bận rộn mà tự hỏi lên. Mắt phượng lại phát ra rất nhỏ chi chi ô ô thanh, mơ hồ mà kêu nàng, Ninh, Ninh. Sau đó liền bắt đầu làm bệnh trạng. Nàng minh bạch, mắt phượng là muốn cho nàng giáo này đàn phụ nữ tới bệnh một ít đồ đựng, chỉ là tài liệu từ cây lá tim cành đổi thành tương tự điều trạng vật. Giản Ninh quan sát một chút dây thừng cấu thành. Lại thử lôi kéo thứ này, có thể thừa trọng, nhưng là thực rõ ràng cũng không bền chắc, bên này giống cái phòng trường chỉ là tùy tiện đem dây thừng xoa ở bên nhau liền tính toán, như vậy dây thừng là rất khó làm người yên tâm. Nàng lại tìm kiếm một chút, tại đây đôi dây thừng phía dưới quả nhiên phát hiện một ít rời rạc vỏ cây sợi, tương đương cùng loại với sợi gai ti. Giản Ninh trước kia cũng nhìn đến hơn người xoa dây thừng, cái này cổ xưa ngành nghề truyền thừa ngàn năm, mai cho đến nàng sinh hoạt thời đại đều còn ở nông thôn ngoan cường mà tồn tại. Xoa dây thừng máy móc tuy rằng đơn giản, nhưng là gặp qua heo chạy, nhiều ít cũng có thể sờ soạn ra một ít tay xoa dây thừng biện pháp, nàng cân nhắc một chút liền đại khái thượng tìm được rồi một loại so trước mắt biện pháp càng ổn thỏa một ít công tác thủ đoạn, bởi vì sợi gai ti tương đối thô, cho nên cho dù áp dụng biên bím tóc thắt nút dây để ghi nhớ biện pháp, đều phải so đơn thuần mà dùng tay xoa muốn tới đến càng vững chắc một ít. Mắt phượng thực mau liền đi theo Giản Ninh học lên. Không có bao lâu Giản Ninh liền bệnh hảo một đoạn ngắn lôi kéo cấp mấy cái giống cái nhóm xem. So với các nàng phía trước dây thừng, loại này dây thừng đương nhiên muốn vững chắc đến nhiều, mấy cái giống cái sôi nổi lại đây học tập, các nàng tay cũng tương đương linh hoạt, lòng bàn tay thịt kén mỏng đến cùng không có giống nhau, chỉ cần hơi xoay chuyển một chút ngón tay là có thể đuổi kịp Giản Ninh bệnh tiết tấu. Mỗi người cao hứng đến chi ô gọi bậy, một bên học tập một bên liều mạng mà cùng Giản Ninh hành cọ mặt lễ. Nếu đã biết là cây lá dài vỏ cây sợi làm nguyên liệu, Giản Ninh cũng không có bao lớn nhiệt tình tiếp tục công tác, dù sao nàng trở về lúc sau đại có thể chậm rãi nghiên cứu, nói không chừng còn có thể đem sợi chia lìa đến càng hoàn mỹ một ít. Nàng giáo hội này đàn giống cái bệnh dây thường sau, liền thừa các nàng công tác đến khí thế ngất trời, lén lút rời khỏi đến khu hấu tể đi, ngây nô cười ngồi xếp bằng dưới đất thượng, nhìn người cho các bảo bảo nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới chạy lui, cho nhau phát gục, sau đó lại nắm chắc được hết thể cơ hội đi liếm đối phương thân thể. Nhìn qua thật giống như tiểu cẩu cẩu giống nhau, chỉ hiểu được thân mật đâu. Bất quá Giản Ninh cảm thấy, hoặc là nói người chó nhóm hẳn là hồ ly gen càng nhiều một chút, bởi vì từ nhỏ bảo bảo trên người liền xem đến thực rõ ràng, chúng nó cái đuôi cùng lỗ thai đều tương đối giống cáo bắc cực, cùng thân thể so sánh với tương đương đại, tiểu bảo bảo cái đuôi cơ hồ sắp có chính mình chiều cao, có một cái nhìn qua chính là 2-3 tuổi tiểu bảo bảo chính là ôm cái đuôi đang ngủ ngon lành, nó cái đuôi vừa vặn làm chính mình tiểu chăn. Thiên A, thật là đáng yêu cực kỳ. Giản Ninh manh hồn đã mau buộc phát ra tới. Nàng cảm thấy chính mình muốn cùng Nhật Bản tin tức chung cái kia bi kịch hạ ký hạ bạ dạ nam tử giống nhau, bị manh đã chết. Thật là đáng yêu đến làm nhân tâm đầu đều phải phát khẩn trường hợp. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn lao động khu, mấy cái giống cái còn ở cố sức ba ha mà bệnh dây thừng, đối Giản Ninh nhìn chăm chú đều báo lấy nhiệt liệt xuyến tiếng cười làm đáp lại. Giản Ninh liền lớn mật một chút, chậm rãi đến gần rồi đang ngủ tiểu bảo bảo, sờ sờ nó hoạt thuận xóa tung đuôi to. Trắng non tiểu bảo bảo không cao hứng mà ừ một tiếng. Cọ cọ dưới thân lót bám lấy xóa tung cỏ khô, rất lớn đảo lộn cái thân, đem trắng non tiểu thí thí cùng thí thí thượng cái đuôi căn cấp bại lộ ra tới, chính mình lại vẫn là đang ngủ ngon lành. Manh! Tê hảo sao? Đáng giận, không biết tộc người mèo tiểu hài tử có phải hay không cũng là trời sinh manh thần bám vào người đâu. Giản Ninh một chút liền phát tán tư duy lên. Nếu đôi mắt không giống tiểu nhị hắc như vậy hoàng cam cam lại đặc biệt đại nói, kỳ thật hẳn là cũng là cùng trước mắt tiểu bảo bảo không phân cao thấp đi. Nói trở về, tiểu nhị hắc đôi mắt nếu xem còn nói, kỳ thật cũng không có như vậy kinh tùng lạc, lúc đầu chính mình chỉ là không thói quen mà thôi, dần ra, có đôi khi nhìn đến hắn, còn sẽ cảm thấy loại này diện mạo còn mãn đáng yêu đâu. Giản Ninh ngạc nhiên phát hiện kỳ thật nàng đã bất chi bất giác mà tiếp nhận rồi tiểu nhị hắc diện mạo. Kỳ thật, nói thành thật lời nói, hẳn là trong bất chi bất giác, nàng đã cảm thấy tiểu nhị hắc là cái tương đương anh tuấn thành niên nam tử. Thẩm mỹ quan tẩy não gì đó chịu không nổi a. Nàng rơi lệ đầy mặt mà nghĩ. Nhưng là, nói thực ra, như vậy thâm thúy ngũ quan lạp, gợi cảm môi mỏng lạp, còn có cao thẳng mũi lạp, tỷ lệ hoàn mỹ hàm dưới lạp, còn có ở đi săn thời điểm toát ra tới cái loại này khốc kính lạp. Không đáng hai thời điểm vẫn là tương đương mê người lạp. Nàng cự tuyệt suy nghĩ này cùng tình nhân trong mắt ra Tây Thi có quan hệ gì. Đúng lúc này, Giản Ninh bên chân bảo bảo lật người lại, ế a một tiếng, xoa xoa đôi mắt. Tỉnh. Nó xoạch miệng nửa ngồi dậy. Cũng không thèm nhìn tới liền quăng vào Giản Ninh trong lòng ngực, một bên phát ra kiểu nộn tiêm tê y y y thanh, một bên tìm kiếm. Ách, Giản Ninh bú sữa khí quan. Tay nhỏ không chút khách khí mà đánh vào Giản Ninh trước ngực sờ soạng nửa ngày, mới mở mắt ra tò mò mà nhìn Giản Ninh, như là minh bạch trước mắt cái này nữ hài tử không phải chính mình mụ mụ. Ta không phải mụ mụ ngươi Nga. Giản Ninh làm điều thừa mà thuyết minh. Tiểu bảo bảo mặt nhất chịu mà, hoa mà một tiếng liền khóc ra tới. Lập tức có một cái giống cái vội vàng lại đây ôm đi hắn đến một bên uy mãi, còn đối Giản Ninh hữu hảo mà xuyễn cười rộ lên, duỗi tay vô vô nàng tỏ vẻ thiện ý. Thật là đàn đáng yêu người chó. Giản Ninh cảm thấy chính mình ngốc đến tương đương vui sướng. Không có bao lâu, lại có một đám thanh thiếu niên trạng người chó chạy tiến trong đại sảnh. Này đó người chó giải đáp Giản Ninh một cái nghi vấn, đó chính là tiểu nhị hắc hiện tại tuổi tác vấn đề. Nàng phía trước vẫn luôn lo lắng để phòng hoài nghi tiểu nhị hắc là một đầu ấu miêu. Mãi cho đến thay răng sau mới tiến vào tính thành thuộc kỳ, nhưng hiện tại xem chân chính ấu thú, nếu tộc người chó cùng tộc người mèo điểm này tương đồng nói, vẫn là cùng nhân loại tiểu hài tử không sai biệt lắm, mà thanh thiếu niên thời kỳ bộ dáng cùng thành niên thời kỳ bộ dáng cũng có rõ ràng khác biệt. Cho nên nói nhị hắc hẳn là vẫn là thành niên thanh niên người mèo, chỉ là bởi vì thật sự quá hay, cho nên mới cùng tiểu hài tử không có gì hai dạng. Hoặc là nói, nhị hắc chỉ là quá mức thành thật mà đối diện tự mình, chưa bao giờ biết nói dối cùng khắc chế. Mới có thể tạo thành loại này hai biểu tượng đi. Nói như vậy, thú nhân còn đều là có một chút hai sinh vật đâu, Giản Ninh dưới đáy lòng hắc tuyến ngầm kết luận. Này thuốc nhuộm màu xanh biết thiếu niên cẩu cẩu chi gian chẳng phân biệt nam nữ, đều tương đương thân mật, ở đại sảnh một cái khác góc ngồi xổm cho nhau vật lộn, đánh đến long trời lở đất, nhưng trải qua quá vài lần săn thú Giản Ninh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này chỉ là ở chơi, mọi người đều tương đương thủ hạ lưu tình. Đối thành niên nữ tính trưởng đối bọn họ cũng đủ tôn kính. Có mấy lần đánh tới khu hấu tể tới, lọt vào giống cái ngăn cản sau, phạm sai lầm cái kia tiểu thanh niên liền hể vải mà cụp đuôi túi đầu đi trở về. Bọn họ đối Giản Ninh cũng rất tò mò, vẫn luôn ở rình coi Giản Ninh, còn đối giống cái các trưởng bối phát ra nghi vấn ô ô thanh vấn đề. Mắt Phượng liền lại một lần giới thiệu, Ninh. Một tịch thành danh, cái này kêu một tịch thành danh A. Giả Ninh cứng đờ mà nhìn này thuốc nhuộm màu xanh biết thiếu niên người cho nhóm, phát ra vài tiếng xuyến cười, giơ lên tay nhược nhược mà tiếp đón thanh, hải. Còn hảo các thanh thiếu niên đối tên cái này khái niệm hiểu biết đến không có giống cái nhanh như vậy. Giả Ninh phát giác bọn họ chỉ số thông minh hình như là theo tuổi dần dần tăng trưởng. Nay đàn tiểu bảo bảo trí lực phát dục liền rõ ràng so địa cầu trẻ con muốn thấp, địa cầu trẻ con ở 2-3 tuổi thời điểm, trên cơ bản đều sẽ nói chuyện cùng với đi đường. Nhưng bên này 2-3 tuổi bảo bảo còn chỉ biết bò tới bò đi, 4-5 tuổi bảo bảo chi gian cũng rất ít có ngôn ngữ giao lưu, vẫn là cùng tiểu tể tử giống nhau cho nhau đánh tới đánh lui cùng liếm tới liếm lui, ngẫu nhiên ô ô thanh cũng bất quá là một loại cảm xúc biểu hiện mà thôi. Các thanh thiếu niên cũng là thú tính càng trọng với nhân tính, nhưng thật ra thành niên nữ tính nhóm chỉ số thông minh liền cùng người trưởng thành tương đương. Điểm này cùng người địa cầu khác biệt rất lớn, Giản Ninh dưới đáy lòng âm thầm mà nhớ xuống dưới. Lại qua không một hồi, Trướng Mao chờ mấy người đi vào đại sảnh. Tiểu Nhị Hắc nhìn chung quanh mà đi theo phía sau. Giản Ninh lập tức cao hứng mà đứng dậy chạy đến Tiểu Nhị Hắc bên người, cùng Tiểu Nhị Hắc cọ cọ mặt. Tuy rằng nói người chó thực thân thiện, nhưng là nàng đã thói quen cùng Tiểu Nhị Hắc sớm chiều làm bạn, không có hắn ở một bên, cảm giác chính mình rất nhiều sự đều không có người tâm phúc dường như. Hắc! Nàng ngọt ngào mà tiếp đón. Tiểu Nhị Hắc ứng hòa mà nắm lấy Giản Ninh tay, Ninh! Cũng ngọt ngào mà trả lời. Thanh niên người chó nhóm nhìn bọn họ, không hẹn mà cùng mà phát ra một trận ha hả mà xuyên tiếng cười. Phần 53. 53 tụ hội. Nay một đám người vào được lúc sau, chẳng những không có dừng lại, ngược lại bắt đầu tiếp đón trong sơn động đại gia đi ra ngoài. Mắt Phượng lại chạy đến Giản Ninh bên người, chính là muốn dắt Giản Ninh một cái tay khác, Tiểu Nhị Hắc ra tay như điện đánh nàng vài hạ, cô nương này cũng liền ra tay như điện mà đánh trở về, hai cái vóc dáng cao ở Giản Ninh đỉnh đầu người tới ta đi chiến đến náo nhiệt phi phàm. Giản Ninh lo lắng để phòng e sợ cho chính mình tao ương, đơn giản ai đều không dắt đi đến giống cái trong đàn cùng này đàn đáng yêu giống cái nhóm cỏ mặt. Mắt Phượng vì thế thắng lợi mà hừ một tiếng, nhanh chóng dung nhập đến giống cái tập thể trung hòa Giản Ninh ai rủi lau nhà thập phần thân thiết, thường thường cùng Giản Ninh cọ cọ mặt tỏ vẻ hảo cảm. Tiểu Nhị Hắc liền ai hoán nhiều, đứng ở giống được trong đàn nhìn Giản Ninh, đáng thương mà mì a ảo vài tiếng, đã bị Trường Mao đám người kéo đến trong đội ngũ. Giản Ninh chú ý tới trừ bỏ nhất lùn cái kia giống cái lưu lại chiếu cô ấu thu ở ngoài, liền thanh thiếu niên các thú nhân cũng đều đi theo giống cái phía sau bắt đầu nối đuôi nhau ra ngoài. Nàng không cấm tò mò lên, không biết này nhóm người rốt cuộc sẽ đi nơi nào. Bên ngoài Thái Dương đã là mau xuống núi, nhiệt độ hơi chút giảm bớt một chút. Mọi người vừa đến ngoài động liền bắt đầu hạ sủi cảo dường như hướng dưới chân núi túng nhảy, ngay cả giống cái nhóm cũng là top 5 top 3 thân thủ mạnh mẽ mà bay vọt lên. Giản Ninh đành phải hắc tuyến mà đứng ở địa phương. Lên. Mắt Phượng muốn ôm nàng, nhưng là nàng lo lắng Tiểu Nhị Hắc nhìn đến sẽ ghen, vẫn là huyển chuyển từ chối. Mỹ Nhân Nhi đành phải hầm hừ mà đứng ở bên người nàng, chờ đến Tiểu Nhị Hắc một ha ha ha mà lại đây thời điểm nhanh chóng cào Tiểu Nhị Hắc một chút, liền gia nhập hạ sủi cảo một viên. Tại như vậy phương tiện hành tẩu địa phương nhảy xuống, đương nhiên là một bữa ăn sáng, Tiểu Nhị Hắc cái đuôi một quyển, đem Giản Ninh đưa đến chính mình cánh tay thượng, làm nàng làm tốt, liền cao cao nhảy lên. Phát sau mà đến trước mà gia nhập mau nhảy đến trên mặt đất giống được đàn trung. Trường Mao, A Cường bọn người hữu hảo mà đối Giản Ninh chào hỏi, bất quá bọn họ đều tránh cho cùng Giản Ninh đối diện, cũng chỉ là vội vàng tiếp đón một chút liền né tránh ánh mắt. Giản Ninh vẫn là lần đầu tiên lấy như vậy tư thế ba ở Tiểu Nhị Hắc trên người, bất quá còn hảo, hạ đến mặt đất sau bởi vì người thật sự là man nhiều, mọi người đều tự giác bắt đầu hành tẩu, không có lại túng nhảy, chỉ là Tiểu Nhị Hắc vẫn là cự tuyệt đem nàng phóng tới trên mặt đất. Vẫn như cũ làm nàng duy trì cái này giống như tiểu hài tử bị ôm tư thế đi phía trước đi. Thực mau nàng liền biết vì cái gì, bởi vì Mắt Phượng lại tới nữa, lúc này đây, nàng liền vô pháp dắt Giản Ninh bên kia tay lạp. Hai người kia thật là đủ rồi đi, bao lớn tuổi tác còn cho nhau ghen. Giản Ninh cố sức ba ha mà tránh ra Tiểu Nhị Hắc ôm ấp, nhảy đến trên mặt đất chủ động kéo Mắt Phượng một bên tay, lại kéo lại Tiểu Nhị Hắc tay, đem cái đuôi vờn quanh đến chính mình trên eo. Như vậy tổng có thể không đánh nhau đi. Tuy rằng nàng nhất lùn, nhưng là đi ở hai người kia trung gian, thật là có một loại vườn trẻ lão sư mang tiểu hài tử cảm giác. Đám người hiện tại đã hội tụ thành một số 10 người tiểu quân lạc, xem như Giản Ninh ở dị thế đại lục châu đã thấy nhiều nhất quân lạc, đại bộ phận thú nhân đều là thuần trắng sắc người chó, nhưng là nàng cũng thấy được vị số thưa thất con báo người, chúng nó màu lông là báo gâm lâm tấm, lỗ thai cũng tương đối sấp xỉ miêu nhi, trừ bỏ điểm này ngoại, liền cùng Tiểu Nhị Hắc không có gì không giống nhau, cũng là hình dáng thâm thúy. Có chứa con lai cảm giác xoáy ca một đôi. Bất quá, người báo thoạt nhìn thần sắc vẫn luôn tương đương mà đang nghi, chỉ là cùng tiểu nhị hắc cọ cọ mặt, không tín nhiệm mà nhìn chằm chằm Giản Ninh liếc mắt một cái liền trốn đến nơi khác đi, một bộ tự nhiên khó hòa hợp bộ dáng. Còn có, lúc này mới kêu người chó đâu. Giản Ninh cảm thấy mắt phượng cái này bộ lạc kỳ thật phải nói là người cao trắng mới đối, hai cái vẻ mặt ngây ngô cười rũ nhĩ tiểu tử, thường thường mà phát ra gâu gâu thanh, qua lại ở trong đám người chạy tới chạy lui, vẻ mặt nhiệt tình rào rạt bộ dáng. Trừ cái này ra còn có một ít tộc người sói, hoặc là nói là hợp kỳ tộc, tộc người hổ thành viên đang không ngừng gia nhập tiến vào, nhân số đều không nhiều lắm, chỉ có một hai cái, nhưng cũng đủ cho người ta đàn tăng thêm xem điểm. Giản Ninh lúc này nhưng thật ra hối hận chính mình từ nhỏ nhị hắc trên người xuống dưới, bằng không lấy nàng vị trí có thể phương tiện mà nhìn đến càng nhiều người, mà không phải như vậy duỗi dài cổ nơi nơi loạn xem. Không có bao lâu chúng nó liền tới rồi kia khối đại đất chống thượng, hiện tại nơi này đã bị bố trí thành một cái cùng loại với đại hội trường địa phương, ở đất chống trung ương có một khối địa phương đôi mười mấy chỉ lao thử thịt than. Giản Ninh âm thầm hy vọng bọn họ đồ ăn không cần là người chuột, bằng không nàng nhất định là ăn không vô đi. Bất quá, từ phân lượng thượng nói, này mười mấy chỉ lao thử cũng hoàn toàn không đủ ở đây mọi người phân. Đại gia tự phát mà ở đất chống thượng làm thành tam tam hai hai tiểu vòng tròn, từng người ngồi trên mặt đất, Giản Ninh, Tiểu Nhị Hắc, Trường Mao, A Cường, A Ken cùng mắt phượng đương nhiên thành một cái vòng nhỏ hẹp, sau đó Giản Ninh phát hiện một cái kỳ quan. Những cái đó bị mời tới thú nhân bắt đầu tự phát tiến lên đổi lấy người chuột. Bọn họ phần lớn đều là giống đực, đều mang theo một ít con ngồi, có rất nhiều một đầu hồng rất lộc. Có rất nhiều năm ngầu nghiêu, có rất nhiều Giản Ninh chưa thấy qua con ngồi, cũng không có người giám thị, bọn họ liền thẳng đến lao thử thịt bên cạnh buông con ngồi, đổi lấy hồi một đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ lao thử thịt. Đây là giao dịch sao? Nhưng là chỉ có ngoại tộc thú nhân sẽ như vậy đổi lấy, cao trắng quần lạc thú nhân không có một chút động tĩnh. Giản Ninh cẩn thận lưu ý một hồi, phát hiện không sai biệt lắm sở hữu bị mời tới thú nhân đều đổi lấy lao thử thịt, chỉ có tiểu nhị hắc không có động. Hắn cũng đích xác không mang gì đồ vật lại đây. Trừ phi nhị hắc tính toán lấy chính mình trao đổi, bằng không là khẳng định đổi không đến lao thử thịt. Lại nói, lao thử thịt đối với nhị hắc tới nói cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Giản Ninh tận mắt nhìn thấy đến quá hắn giết đã chết một số lớn người chuột lại căn bản đối thi thể khinh thường nhìn lại. Quá quái, thứ này chẳng lẽ có gì đặc biệt thần hiệu sao? Giản Ninh không cấm tò mò lên, chỉ vào lao thử thịt đối nhị hắc ân. Một tiếng, người mèo lộ ra khinh thường nhìn lại biểu tình, xoay chuyển đôi mắt. Vươn đầu lưỡi làm cái khó ăn phi phát âm. Mắt phượng lại nhiệt tình mà chi chi ô ô mà đối Giản Ninh giải thích lên. Đương nhiên, Giản Ninh nghe không hiểu. Ngược lại là tiểu nhị hắc không ngừng mà phát ra phủ định mà ô ô thanh, giống như đối mắt phượng lời nói không lớn nhận đồng. Hai người lại ngươi một lời ta một ngữ mà xảo đi lên. Giản Ninh đỡ chán ngồi vào một bên đi, cảm nhận được chính mình không có lựa chọn đương một cái vườn trẻ lão sư là nhiều chính xác quyết định. Nếu không sớm tại lần này thám hiểm trước nàng liền sẽ phiền chết đi. So với mắt phượng cùng tiểu nhị hắc náo nhiệt, Trường Mao chờ tam huynh đệ liền tương đối trầm tĩnh, Giản Ninh lại phát hiện cơ hồ sở hữu giống được đều biểu hiện đến rất điệu thấp, đại bộ phận thời gian đều chỉ là yên lặng mà ngồi, ai đều không xem ai. Lại một lát sau, một cái thực lão, liền Giản Ninh đều nhìn ra tới nàng thật sự tương đương lão, thoạt nhìn đại khái là nhân loại 6-7 chục tuổi tuổi tác, thực thấp bé cao trắng giống cái, đi tới đất chống trung ương. Nàng phía sau có hai cái tuổi trẻ giống cái vận chuyển thượng mười mấy phiến lao thử thịt than. Giản Ninh bắt đầu cảm thấy hứng thú mà xem nổi lên náo nhiệt. Nàng chú ý tới người báo đã cầm lao thử thịt lén lút rời đi, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, thật nhiều ngoại tộc thú nhân đã ở trong bất chi bất giác rời đi cái này địa phương. Đương nhiên, cũng có hảo những người này giữ lại, giống vậy chính mình cùng tiểu nhị hắc. Lao cao trắng, Giản Ninh dưới đáy lòng kêu nàng trưởng lão, nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi hướng mắt phượng phát ra vài tiếng ngắn ngủi tiếng kêu. Giống như ở thúc giục mắt phượng tiến lên đây giống nhau. Mắt phượng đành phải dừng lại cùng tiểu nhị hắc tranh luận, không tình nguyện mà đi tới trưởng lao bên người. Trưởng lao cho nàng một đầu lao thử, sau đó tất cả mọi người nhìn mắt phượng bắt đầu ăn kia đầu hồng gió lao thử. Giản Ninh xem đến có điểm buồn nôn, đành phải đem đầu chuyển tới tiểu nhị hắc trong lòng ngực đi nghe nàng tim đập, họ nhà mèo thú nhân ôm nàng, thấp giọng ở nàng bên thai phát ra mẹ úc trấn an thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn thú nhân, phát giác người mèo lẳng lặng mà nhìn phía trước cảnh sắc, thần sắc khó lường, tựa hồ đối trước mắt sự cũng không ngoài ý muốn. Không có bao lâu mắt phượng liền ăn xong rồi hơn phân nửa lão đầu chuột, nàng nuốt tiếng vang lượng mà quanh quẩn ở đất trống phía trên, Giản Ninh chú ý tới thật nhiều giống cái đều bắt đầu nuốt nước miếng. Nàng ăn xong rồi hơn phân nửa phiến lao thử lúc sau liền lẳng lặng mà ngồi ở một bên không có nhúc nhích, thoạt nhìn nhiều vài phần văn tĩnh. Trường lao tắc chỉ vào trên mặt đất còn thừa bộ phận phát ra ngắn ngủi, trầm thấp tiếng kêu. Thật nhiều nói bóng trắng tức khắc từ trong đám người vọt ra, đang chéo ở này khối thịt phía trên bắt đầu kịch liệt giao chiến. Giản Ninh trợn mắt há hốc mồm mà chú ý tới, này cơ hồ là sở hữu tuổi trẻ, bên người không có bạn lữ cao trắng giống được. Đây là cái không lớn của lạc, nhưng nhân số muốn so Giản Ninh phỏng đoán đến nhiều một ít, đại khái sở hữu người trưởng thành thêm ở bên nhau có 100 nhiều người, thanh thiếu niên tắc bất quá hơn 20. Trong đó ước có một nửa từ tướng mạo thượng xem là trung niên nhân tuổi tác, bọn họ đều có giống cái ngồi ở bên người, dư lại một nửa chính là cùng mắt phượng giống nhau người trẻ tuổi diện mạo, nam nữ tỷ lệ pha bình quân, cho nên không sai biệt lắm là sở hữu tuổi trẻ giống được đều ra tới tranh đoạt kia một khối lao thử thịt, thậm chí còn có một ít thanh thiếu niên giống được cũng ra tới tham dự tranh đoạt. Sắc, này, mắt phượng mị lực thật không bình thường a. Giản Ninh liền tính có ngốc cũng biết nơi này khẳng định là cùng có quan hệ sự, bằng không liền vì một miếng thịt đánh tới đánh lui giống như cũng quá trò đùa một chút. Khó trách vừa rồi sở hữu giống được đều đặc biệt tan tĩnh, nguyên lai là vì giờ khắc này nghỉ ngơi dưỡng sức a, kiến thức tới rồi, thật là kiến thức tới rồi. Đánh nhau nhanh chóng mà trầm mặc, tất cả mọi người yên lặng mà nhìn một màn này, chỉ có tiểu nhị hắc đối Giản Ninh giải thích, phượng hắn làm cái đi săn thủ thế, đôi tay thành chảo bắt một chút. Lại chỉ khác giống cái, phát ra phủ định ố ố thanh. Giản Ninh đã hiểu. Mắt phượng là này đó giống cái trung tối cao chọn cường trắng nhất, nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng mỹ lệ nhất, hơn nữa nàng sẽ săn thú, khác giống cái sẽ không. Khó trách à. Này liền giống như vợ chồng công nhân viên gia đình giống nhau so đơn công nhân viên chức gia đình càng dư giả, kỹ nhiều liền được hoan nghênh. Giản Ninh không cấm nhìn chính mình. Lại thấp bé, lại dị dạng, đối thú nhân mà nói, cũng sẽ không săn thú. Chính mình ở cáo trắng bộ lạc giá trị con người sẽ không rất cao đi. Lại nhìn tiểu nhị hắc. Lớn lên xoái, cái này kỳ thật có thể không tính, là Giản Ninh chính mình nhận chi, cường trắng, săn thú năng lực cũng mang tốt. Sách, lại nói tiếp. Tiểu nhị hát sẽ lọt mắt xanh với chính mình, ở thời đại này có tính không là vương tử thích thượng cô bé lọ lem. Kế tiếp nàng đã bị chính mình tư tưởng hoảng sợ. Kỳ thật lại nói tiếp, tiểu nhị hát chưa từng có đối nàng tỏ vẻ quá dục vọng gì đó, bởi vì đứa nhỏ này thật sự quá thuần khiết thế cho nên dường như không phải thực hiểu này đó. Nàng phía trước cũng là vẫn luôn đem hai người quan hệ định vị ở sống nương tựa lẫn nhau đồng bọn thượng. Nhưng là, giống như không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình bắt đầu cảm thấy tiểu nhị hát là người yêu đâu. Phần 54. 54 dình coi. Giản Ninh chạy nhanh lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm diêu rớt. Ngôn ngữ đều không lớn thông, nói chuyện gì luyến ai a? Không cần bởi vì ngươi lâu lắm không có người có thể lại gần liền bắt đầu tưởng tùy tiện tìm cá nhân gà rớt. Nàng ở trong lòng nghiêm chỉnh mà báo cho chính mình, lại bắt đầu nhìn đất chống nội náo nhiệt. Trải qua một phen ác chiến, Trường Mao rốt cuộc thuận lợi mà cướp được đất chống giữa kia một mảnh nhỏ lao thử thịt, nhìn ra được, hắn không có chịu nhiều ít thương. Cho dù là cùng A Ken, A Cường huynh đệ so, Trường Mao đều xem như tương đối cường tráng thanh niên thú nhân. Giản Ninh cảm thấy, lúc ấy là từ này bốn người ra mặt xua đuổi người chuột, cũng từ mặt bên thuyết minh thực lực của bọn họ ở cùng thế hệ chung ở vào dẫn đầu địa vị. A Ken cùng A Cường cũng không có nhiều vẻ ngoài, về tới Giản Ninh cùng nhị hắc bên người, ngồi xếp bằng tiếp tục nhìn đất chống thượng trường hợp, nhưng không ít thú nhân đều đã ô ô nuốt nuốt mà rớt xuống nước mắt tới. Giản Ninh chú ý tới Trường Mao đối bọn họ thực tàn khốc, hoa thương. Cắn bị thương vài cái tộc nhân, mà A Ken cùng A Cường lại lông tóc vô thương. Đường hắn ăn luôn dư lại kia một mảnh nhỏ lao thử thịt sau, Trường Mao liền đi bắt mắt phượng tay, mắt phượng tắc dị thường nhu thuận mà đi theo hắn phía sau cùng hắn về tới Giản Ninh bên người tiểu quân lạc, kế tiếp trưởng lão lại chỉ định một người tuổi trẻ giống cái tiến lên, cái này giống cái thân cao chỉ ở sau mắt phượng, nhìn qua cũng tương đương cường tráng, lúc này đây hết thể tái diễn, chỉ là ra tới cướp đoạt lao thử thịt người liền ít đi rất nhiều, mà Ken, Cường hai huynh đệ tác động. Đều không có động. Giản Ninh tò mò mà chú ý mắt phượng biểu tình, giống cái người chó thoạt nhìn có chút lo âu bất an, không ngừng mà biến ảo dáng ngồi, nhưng Trường Mao lại tương đương hưng phấn, thường thường mà đánh giá mắt phượng làm thèm nhỏ dai trạng, mà khác sở hữu giống được đều tránh đi mắt phượng nhìn chăm chú, cho dù là Ken, Cường hai huynh đệ cũng không ngoại lệ. Như vậy tiến hành rồi ta mấy người lúc sau, Giản Ninh chú ý tới trưởng lão này đầy cường tráng trình độ tới chỉ tên chính tự, nhưng cũng không phải càng cường tráng nữ tính liền càng được hoan nghênh. Có một ít cường tráng cũng không lớn mỹ lệ thú nhân cũng chỉ được đến ít ỏi mấy người lọt mắt xanh, mà phàm là thắng lợi giả nhất định ở ăn luôn lao thử thịt lúc sau cùng giống cái tay cầm tay mà trở về buồn doanh. Cho nên nói bắt tay ở thú nhân tứ chi ngôn ngữ là có đặc biệt ý nghĩa lâu. Giản Ninh không cấm một trận hát tuyến, bởi vì nàng chính là đem bắt tay làm hữu hảo tỏ vẻ, đừng nói cùng tiểu nhị hắc, còn thường xuyên cùng mắt phượng tay cầm tay đi đường đâu. Nàng không cấm nhìn người mèo phát ra một trận tiếng ấy. Cái đuôi tiêm nhi nhu nhu mà đảo qua nàng gương mặt, trêu đùa khởi Giản Ninh tới, đến nỗi tiểu nhị hắc bản nhân tắc vẫn như cũ cảm thấy hứng thú mà nhìn nơi sân nội tình huống. Kế tiếp bị chỉ định tiến lên chính là một cái cùng mắt phượng có vài phần tương tự cô nương, nàng không có mắt phượng như vậy cao lớn, nhưng là dáng người hiểu điệu, muốn so mắt phượng nhiều chút nữ nhân vị, mắt phượng bản nhân cũng an tĩnh lại, yên lặng mà nhìn chăm chú vào trước mắt trường hợp. Lúc này đây tiến lên cướp đoạt người liền khá nhiều, liền trường mau đều lao ra đi, giản ninh hoảng sợ, nhưng thực mau phát hiện hắn chỉ là ở hỗ trợ A Ken đem khác người cạnh tranh xua đuổi đi, A Cường cũng ở làm không sai biệt lắm công tác. Giảo hoạt. Nàng dưới đáy lòng yên lặng ngầm kết luận. Cáo trắng bộ lạc phát triển trình độ hẳn là vẫn là tương đối nguyên thủy, tỉ như nói giao dịch đều là lấy vật đổi vật, chế độ tư hữu khái niệm cũng tương đương nguyên thủy, này liền thuyết minh âm mưu quỷ kế còn căn bản không có lưu hành mở ra. Ở ngay lúc này hiểu được đùa bỡn thủ đoạn, được đến chỗ tốt đương nhiên là đại đại. Khó trách lúc ấy mắt phượng tuy rằng người theo đuổi đông đảo, nhưng là trường mau lại thoải mái mà rút đến thứ nhất, có ba người ôm thành một đoàn xa lánh người khác, hắn đương nhiên sẽ thắng thật sự nhẹ nhàng. Bất quá, cáo trắng bộ lạc mặt khác thú nhân lại căn bản không có toát ra bất mãn cảm xúc, giản ninh cảm thấy bọn họ chỉ sợ là đều không có xem hiểu cái này kế sách gần chứa ý nghĩa. Không có bao lâu, A Cường cũng lánh một cái giống cái lại đây. Cái vòng nhỏ hẹp tức khắc náo nhiệt lên, mới tới hai cái giống cái, tương đối giống mắt phượng cái kia, giản ninh đáy lòng đã kêu nàng tiểu phượng, tính cách cùng mắt phượng cũng tương tự, đã cùng một vòng người đánh qua tiếp đón, hiện tại đang cùng mắt phượng chi chi ô ô nói chuyện, A Cường bạn lữ tắc tương đối xấu hổ, xúc ở trong góc khiếp đảm mà nhìn tiểu nhị hắc cùng giản ninh, nửa ngày mới đi lên cùng giản ninh hành có mặt. Lễ. Đợi cho Thái Dương mau xuống núi thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi người ghép đôi kết thúc. Nhỏ yếu nhất thanh niên giống được cũng được đến một cái không được tốt xem cũng hoàn toàn không cường tráng giống cái làm bạn lữ. Giản Ninh chú ý tới bên này nam nữ tỷ lệ là tinh chuẩn 1:1. Sau đó cũng không có dư thừa nghi thức, mọi người lập tức giải tán, ghép đôi thành công thanh niên nam nữ có đôi có cặp mà đi vào trong rừng cây biến mất không thấy. Tiểu nhị hắc cũng làm Giản Ninh kinh hồn táng đảm mà, lôi kéo nàng rời đi. Uy, chúng ta nhưng không ăn láo thử thì ta. Nàng cứng đờ mà ngốc tại người mèo trong khuỷu tay. Lưu ý đến tiểu nhị hắc cùng trưởng lão chào hỏi, giống như bọn họ chi gian vốn dĩ liền rất quen thuộc. Sau đó người mèo liền mang theo nàng vào rừng cây, tương đương quen thuộc địa hình dường như rẽ trái rẽ phải, thực mau liền tìm tới rồi một cái trong rừng đất trống, địa hình cùng bọn họ.